Chương 1150, ông đây mặc kệ. Trong điện thoại, AB keo kiệt lão bản cái kia phá la một dạng tiếng nói thì liễu lo không ngừng chuyển tới, AB sắc mặt trong nháy mắt thì tăng thành màu đỏ tím. Nói thật, thực trước kia AB thường xuyên chịu người lão bản này mắng, mà lại người lão bản này động một chút lại bởi vì các loại việc nhỏ cắt xén AB tiền lương. Nếu như không phải là bởi vì AB chính mình không có bằng cấp, tăng thêm cũng không có cái gì chuyên nghiệp kỹ thuật, dạng này lão bản, bình thường người căn bản nhận không. Tục ngữ nói tốt tiểu lớn mạnh sợ người gan. Thực, đổi một câu nói, càng thêm thỏa đáng, cái kia chính là tiền lớn mạnh người gan. Trước kia AB bởi vì không có tiền, không xe, không nha tử, không có bằng cấp, không có kỹ thuật, cho nên chỉ có thể thu lấy lao bản nộ khí, nhưng là hiện tại hắn không giống nhau, bởi vì làm một cái ngoài ý muốn, hắn đem Tô Lâm khiêng về nhà. Không nghĩ tới là, chính mình vờ ơ ý mà kháng về một cái thần tài. Không sai, hiện tại hắn xoay người, có tiền. Tuy nhiên 50 vạn đối với một ít người tới nói, cũng không tính là gì, nhưng là đối với đồng dạng người bình thường tới nói, 50 vạn đã coi như là một khoản tiền lớn. AB có 50 vạn, lá gan cũng là không khỏi lớn hơn một chút. Lại thêm lão bản hôm nay lời nói cũng là nói có chu tờ khó nghe, cho nên, lập tức liền đem AB tâm lý đối lão bản góp nhặt oán khí cho nhóm lửa dẫn bạo. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Cái này AB đối lão bản oán khí, tự nhiên cũng không phải một ngày hai ngày góp nhặt. Cho nên, hắn giận. Hắn AB không phải thánh nhân, cũng không phải vĩ nhân. Làm không được những thánh nhân đó vĩ nhân nói tới lấy ơn báo oán, đương nhiên AB cũng không phải cái gì người xấu, người khác mắng hắn vài câu, hắn liền muốn giết người cả nhà. Hắn chỉ là một người bình thường, chỉ là hoa hạ đông đảo nhân dân quần chúng tới bên trong một cái. Lúc không có tiền đợi, nén giận nỗ lực kiếm tiền, đương nhiên, nếu có tiền, tâm lý có chu tờ đắc chí cái kia cũng không thể tránh được, bởi vì hắn chỉ là một cái tục nhân. Cho nên, tại lão bản còn trong điện thoại líu lo không ngừng cở trách AB thời điểm, AB đột nhiên làm từ khi hắn đi vào Nam Hải thành phố, thì mười phần muốn làm một chuyện. Ông đây mặc kệ AB hướng về phía điện thoại đột nhiên hét lớn. AB đến mang Nam Hải thành phố thời điểm, tìm rất nhiều tiền lương, không có một kiện công tác là chính hắn từ chức không làm, đều là bị lão bản sa thải. Thực những công việc kia, AB đều không thế nào ưa thích, nhưng là hắn tự thân điều kiện còn tại đó. Tự nhiên là công tác chọn hắn, mà không phải hắn chọn công tác. Lần này, xem như hoàn thành hắn trước kia chưa hoàn thành tâm nguyện. Ngươi nói cái gì rất rõ ràng, AB lão bản cũng là bị hắn lời nói cho giật mình, trong lúc nhất thời còn cho là mình nghe lầm. Ta nói ông đây mặc kệ AB lặp lại lần nữa một lần. Nếu như AB đang nói lần thứ nhất thời điểm, tâm lý còn hơi có chu tờ sợ hãi cùng không quen lời nói. Cái này lần thứ hai thì hoàn toàn không có cái loại cảm giác này. Thực, ta nhịn ngươi rất lâu. AB tiếp tục đối với điện thoại nói ra, mỗi lần đều bởi vì làm một điểm chút ít sự tình chụp ta tiền lương, mỗi ngày đều coi ta là thành châu một dạng sai sự, mỗi ngày tăng ca không cho tiền tăng ca cũng coi như, giữa trưa vợ y ma chỉ cấp ta một cái hộp cơm, muốn ăn nhiều lời nói, được bản thân dùng tiền mua. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi như thế keo kiệt lão bản hiện tại, ta chính là thông báo ngươi lão tử mẹ hắn không được nhớ kỹ, là ta xảo ngươi, không phải ngươi xảo ta. AB càng nói càng có thứ tự, nói xong câu đó, cũng là không khỏi lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm giác sảng khoái tinh thần, suy nghĩ thông suốt. AB, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có phải hay không muốn cùng muốn tiền lương trong điện thoại lão bản nói ra? Rất rõ ràng khẩu khí không có vừa mới cứng như vậy. Tiền lương, tiền lương, tiền lương, mỗi lần đều chỉ biết là cầm tiền lương tới dọa ta, nếu không phải vì cái kia chút tiền lương, ta đã sớm không đành lòng ngươi đã ngươi muốn chụp, vậy ta đây lần thì ngươi duy nhất một lần chụp mũ thoải mái, tiền lương lão tử mẹ hắn cũng không cần, ngươi toàn bộ đều chụp đi, coi như ta mua cho ngươi tiền quan tài ta muốn nói xong, chúng ta gặp lại à, không đúng. Hẳn là QNZ không thấy nữ AAB nói xong, trực tiếp tắt điện thoại, mặc cho lão bản tại đầu. Bên kia điện thoại làm sao mắng, hắn cũng nghe không được. Lúc này, AB nhìn lấy Tô Lâm cùng Chu Nha Aji đều một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn, có chút ngượng ngùng hỏi, làm sao các ngươi làm sao đều nhìn ta, chẳng lẽ trên mặt ta có đồ vật gì sao? Vừa nói, AB cũng là mình sờ sờ chính mình mặt. AB, ngươi có phải hay không sinh bệnh Chu Nha A-di có Chu Tờ không xác định hỏi nói, ngươi làm sao dám cùng lão bản của các ngươi nói như vậy, còn có, nếu như ngươi từ chức không làm lời nói, ngươi chuẩn bị làm cái gì Chu Nha tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, tiền thuê nhà ta sẽ ở mấy ngày nay giao thanh A-B hiện tại có tiền, không khỏi tài đại khí thô nói ra. Ta không phải cùng ngươi xì tiền thuê nhà, ta ý tứ là, ngươi về sau làm sao bây giờ ngươi ăn cái đó, uống gì ngươi không có công tác, làm sao tại Nam Hải thành phố sinh tồn được, ngươi có nghĩ tới hay không Chu Nha A-di nói ra. Ta chuẩn bị đi theo Tô Lâm A-B nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, ta về sau thì theo ngươi lăn lộn Tô Lâm nhìn lấy B lại là lắc đầu, nói, ta không muốn ngươi vì cái gì A-B không hiểu hỏi nói. Bởi vì ta liền chính mình cũng không biết chính mình làm gì, ngươi đi theo ta cũng vô dụng huống chi ngươi cùng ta ngươi có thể giúp ta cái gì ta cho ngươi đề nghị là không bằng về nhà đi Tô Lâm nói, ngươi rời nhà lâu như vậy, người trong nhà khẳng định vô cùng tưởng niệm ngươi. Trở về làm điểm mua bán nhỏ, đừng ở Nam Hải thành phố dạng này đại đô thị, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể sinh hoạt không tệ tiền kia AB còn muốn nói điều gì, cũng là bị Tô Lâm cắt đứt. Nói đưa ngươi chính là đưa ngươi. Ta muốn cũng vô dụng, là báo đáp ngươi ân cứu mạng, cho nên ngươi cũng có khác cái gì tâm lý gánh vác không hiểu rõ các ngươi Chu Nha A-di không biết tối hôm qua chuyện phát sinh, lắc đầu, nói, giữa trưa nhớ kỹ tới dùng cơm, ta làm tốt cá chờ các ngươi nói xong, nàng liền rời đi. Lúc đầu Chu Nha A-di là nghĩ nhiều cùng Tô Lâm tâm sự, nhưng là bởi vì nhiều A-B cái này bóng đèn, Chu Nha A-di thì không có hứng thú. Nam Hải thành phố một mảnh lâm hải trong biệt thự. Ninh Vân Nhi lái xe từ quán bar quay lại. Tại trong đầu của nàng, tưởng tượng toàn bộ đều là Tô Lâm thân ảnh, Tô Lâm cho nàng lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Mà nàng thích nhất làm sự tình, cũng là khiêu chiến loại này độ khó cao sự tình. Tuy nhiên đêm qua, Diệp Thắng đã cảnh cáo nàng, không nên trêu chọc Tô Lâm. Nhưng là Ninh Vân Nhi bản thân lì hệ nờ là một cái ưa thích kích thích cùng mạo hiểm nữ nhân, bằng không lời nói, nàng cũng sẽ không nhập một chuyến này. Tô Lâm thành công gây nên nàng hứng thú, nàng phải thật tốt chiếu cố Tô Lâm. Nàng vừa mới mở ra biệt thự đại môn, trong phòng bếp thì truyền đến một tiếng tốt nghe thanh âm, Vân Nhi quay lại chờ một lát, điểm tâm ta lập tức thì làm tốt. Chương 1151, hắn chính là ta ưa thích người kia. Yến tỷ, nói không muốn ngươi làm điểm tâm, ngươi không phải không nghe, chúng ta ra ngoài ăn nhiều tốt. Ninh Vân Nhi sau khi vào cửa, một bên đổi giày, một bên có Chu Tờ trách cứ nói ra. Rất nhanh, trong phòng bếp ra đến một người mặc màu trắng tạp dề nữ nhân xinh đẹp, nếu như Tô Lâm ở thơ y điếm na y, nhìn thấy nữ nhân này lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình. A, không đúng, hiện tại Tô Lâm mất trí nhớ, cũng không biết còn có biết hay không nàng. Bởi vì cái này nữ nhân lại là bởi vì biết mình nữ nhi Diêm Đông Nhi ưa thích Tô Lâm về sau đó rời đi địa hải thành phố Diêm Yến. Ngày đó Diêm Yến bị Tô Lâm đưa sau khi đi. Cũng không biết đi nơi nào, nàng đầu tiên là qua châu Âu chơi một vòng, cảm thấy không có ý gì liền trở lại. Vốn là muốn về địa hải thành phố, nhưng là lại không nghĩ tốt làm sao đối mặt Tô Lâm cùng nữ nhi Diêm Đông Nhi, cho nên thì lựa chọn cùng địa hải thành phố chênh lệch một chữ Nam Hải thành phố. Đi vào Nam Hải thành phố Diêm Yến liền bị cái này cùng địa hải thành phố chênh lệch không là rất lớn Mỹ lệ thành thị hấp dẫn, Nam Hải thành phố cũng là Tân Hải thành thị. Trừ tiêu phí cùng phát triển trình độ so địa hải thành phố hơi thấp bên ngoài, hắn đều cùng địa hải thành phố không sai biệt lắm. Hơi trọng yếu hơn là, Nam Hải thành phố vẫn là một cái thành phố du lịch. Cho nên Diêm Yến liền quyết định tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nàng tại một lần qua quán bar lúc uống rượu đợi, thì gặp được đồng dạng tại quán bar Ninh Vân Nhi. Tới nơi nói Ninh Vân Nhi cùng Diêm Yến quan hệ, các nàng chính là cao trung đồng học, chỉ bất quá tốt nghiệp trung học về sau. Diêm Yến là lưu tại địa hải thành phố, mà Ninh Vân Nhi thì là qua Nam Hải thành phố. Về sau các nàng liền không có làm sao liên hệ. Nói đến hai người nhận biết cũng là có chút điểm kịch vui tính. Lúc đầu Diêm Yến tại trong quán rượu một người uống rượu, nhưng là trong quán rượu tốt xấu lẫn lộn, tự nhiên là các loại người đều có. Trong quán rượu, giống Diêm Yến loại này độc thân mỹ nữ, tự nhiên là những tên côn đồ kia sắc lang mục tiêu. Cho nên, tự nhiên là có người đi lên bắt chuyện. Diêm Yến nhận biết Tô Lâm dạng này nam nhân về sau, bình thường nam nhân làm sao có thể để ý kết quả những nam nhân kia tự nhiên là bị sập cửa vào mặt. Bất quá, nam nhân mà, đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Mà lại theo có quan hệ chuyên gia nghiên cứu cho thấy nam nhân đang trộm tình thời điểm, IQ vẹn vẹn so Einstein thấp một chút điểm. Cho nên, tuy nhiên bị Diêm Yến cự tuyệt, nhưng là vẫn có một bộ phận nam nhân không buông bỏ. Cái này bên trong thì có một người nam nhân, thì chuyên môn bưng một chén rượu tới gần Diêm Yến, làm bộ không cẩn thận đụng vào nhau. Kết quả đây, trong tay loại rượu không có chơi đến Diêm Yến trên thân, nhưng lại chơi đến trên người mình. Có đôi khi, nam nhân muốn tìm lỗi hoặc là gây chuyện, chỉ cần một cái lấy cớ là được. Mà lúc này đây, lấy cớ tự nhiên là có cái kia chính là Diêm Yến đụng hắn, nâng cốc nước vẩy ở trên người hắn, mà hắn y phục trên người là rót giờ ạ mạn nhì thủ tịch nhà thiết kế chuyên môn vì hắn lượng thân thể thiết kế, toàn cầu căn bản là không có đến bán. Vô luận Diêm Yến nói thế nào, đối phương cũng là không nghe, nhất định phải lôi kéo Diêm Yến qua cục cảnh sát báo động. Đương nhiên, nam nhân cũng rất là huyền chuyển biểu thị, nếu như Diêm Yến có thể đáp ứng hắn cùng đi cái không ai quán rượu mở phòng, liêu liêu nhân sinh, thuận tiện kiểm tra hạ thân thể cái gì, đối phương cũng là có thể cân nhờ ở cờ có phải hay không không muốn nàng bồi thường. Diêm Yến tự nhiên là sẽ không đồng ý kết quả nam nhân kia tựa hồ rất có thế lực, liền gọi người trực tiếp đối Diêm Yến dùng sức mạnh. Mà một màn này, với lúc bị Ninh Vân Nhi cho nhìn thấy, nam nhân kia Ninh Vân Nhi hiển nhiên là nhận biết, mà lại đối với hắn ấn tượng không tốt lắm, cho nên thì ngăn cản hắn. Nam nhân kia tựa hồ rất lợi hại sợ hãi Ninh Vân Nhi, thấy được nàng ra mặt, cũng không tiện dây dưa nữa Diêm Yến, sau đó thì xám xịt rời đi. Mà vừa mới bắt đầu thời điểm, Diêm Yến cùng Ninh Vân Nhi tự nhiên là lẫn nhau không biết, dù sao các nàng chỉ là cao trung đồng học, đều nhiều năm như vậy chưa từng gặp mặt, nhận không ra cũng bình thường. Diêm Yến bởi vì Ninh Vân Nhi cứu mình, liền muốn mời Ninh Vân Nhi uống một chén. Mà Ninh Vân Nhi ngày đó tâm tình tựa hồ không tệ, hơn nữa nhìn Diêm Yến cũng rất thuận mắt, cho nên liền đáp ứng. Hai người là tại nói chuyện phiếm thời điểm mới phát hiện, các nàng lại là cao trung đồng học. Có đôi khi, duyên phận cũng là kỳ diệu như vậy. Độc tại tha hương vì gì khách, hai người đều là tại ngoại địa, hơn nữa còn là cao trung đồng học, lại thêm vừa mới Ninh Vân Nhi vừa mới cứu Diêm Yến, cho nên bọn họ quan hệ ấm lên thật nhanh. Khi Ninh Vân Nhi biết Diêm Yến là tại Nam Hải thành phố nghỉ ngơi thời điểm, thì mời nàng qua trong nhà mình ở, dù sao trong nhà nàng có hay không người, mà lại cũng so quán rượu thuận tiện nhiều, Diêm Yến suy tính một chút, cũng sẽ đồng ý cho nên, thì xuất hiện trước mắt một màn này. Yến tỷ, ta nói cho ngươi, buổi tối hôm qua ta biết một cái kỳ quái nam nhân. Từ khi Diêm Yến ở sau khi đi vào, lúc đầu không ăn điểm tâm Ninh Vân Nhi cũng tạo thành ăn điểm tâm thói quen. Lúc này nàng không có hình tượng chút nào ăn Diêm Yến làm cháo gạo, nở nụ cười nhìn lấy Diêm Yến nói, Diệp Thắng nói ta bắt không được hắn, muốn không ngươi đi thử xem. Diêm Yến bạch Ninh Vân Nhi liếc một chút, nói, ta có yêu mê nở người, ngươi cũng đừng hoảng sợ tham gia không phải, nam nhân kia thật rất có mị lực. Ninh Vân Nhi ngẫm lại, cuối cùng muốn ra dạng này một cái từ, nếu không phải ta đã là Diệp Thắng người, ta đều muốn đem hắn cầm xuống. Hắn rất biết đánh nhau a. Diêm Yến vẫn là cười lác. Đâu? Đã có Tô Lâm nàng, tự nhiên là sẽ không coi trọng người khác. Muốn không ngươi xem một chút ta, ngươi vẫn muốn cái kia hắn có làm được cái gì. Ninh Vân Nhi đột nhiên thả tay xuống bên trong cháo gạo nói, A-du-n-g, ta nhớ tới, ta tiếp theo đoạn hắn vừa mới đánh nhau video, ngươi đến xem thật rất đẹp trai không cần. Ta thật Ninh Vân Nhi không nói lời gì, trực tiếp mở ra điện thoại di động máy chiếu phim, đặt ở Diêm Yến trước mặt. Bắt đầu thời điểm, Diêm Yến còn là một bộ không để bụng biểu lộ. Nhưng là nàng ánh mắt xéo qua đột nhiên quét qua điện thoại di động trong video cái thân ảnh kia, nàng thân thể đột nhiên hơi chấn động một chút, con mắt trong nháy mắt trừng lão đại, đồng thời một thanh tử Ninh Vân Nhi trong tay đem điện thoại di động của nàng đoạt lại, liền bắt đầu nhìn. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ, hắn có phải hay không rất biết đánh nhau. Ninh Vân Nhi một mặt đắc ý thần sắc. Diêm Yến lại là chưa hồi phục Ninh Vân Nhi, một mực nghiêm túc nhìn video hai lần, lúc này mới ngẩng đầu. Đối Ninh Vân Nhi hỏi, hắn tên cứ gọi là gì, tựa như là cái gì Tô cái gì Lâm. Ninh Vân Nhi no y Tô Lâm. Diêm Yến bắt đầu còn có chút hoài nghi, nhưng là lúc này nghe Ninh Vân Nhi lời nói, thân thể lại là đột nhiên kích động run rẩy lên, hỏi, vậy hắn bây giờ ở nơi nào a. Ninh Vân Nhi nhìn lấy Diêm Yến, nói, ngươi vừa mới không phải đối với hắn không có hứng thú sao, làm sao hiện tại lại bắt đầu quan tâm tới đến hắn, chính là ta ưa thích người kia. Diêm Yến hít sâu một hơi nói ra. Chương 1152, Diêm Yến hành động. Nghe được Diêm Yến lời nói, Ninh Vân Nhi một mặt giật mình biểu lộ, nàng ngơ ngác nhìn lấy Diêm Yến, lộ ra nhưng tin tức này đối với Ninh Vân Nhi tới nói, thật sự là quá kình bạo một chút. Cái này liền như là ngươi đi một cái ngôi sao ca nhạc hội, sau đó ghi chép cái kia ngôi sao mở ca nhạc hội video, ngươi cầm lại nhà theo bằng hữu của mình chia sẻ thời điểm, kết nếu như đối phương đến một câu ta đang cùng A nói chuyện yêu đương một dạng kinh dị. Ngươi chắc chắn chứ? Ninh Vân Nhi nhìn lấy Diêm Yến hỏi. Ta xác định, Diêm Yến một mặt khẳng định nói ra, đồng thời lần nữa theo phát ra khóa, con mắt chăm chú nhìn trong video thân ảnh. Làm sao có thể không xác định đâu, Tô Lâm thế nhưng là hắn ngày nhớ đêm mong người A. Tuy nhiên video có chút tờ không rõ rệt, nhưng là Diêm Yến vẫn là liếc một chút thì nhận ra đó là Tô Lâm. Thế giới này cũng quá nhỏ một chút A. Ninh Vân Nhi có chút tờ im lặng nói ra, hắn không phải tại địa hải thành phố A, làm sao tới Nam Hải thành phố ta cũng không biết. Diêm Yến lắc đầu nói ra. À, ngươi làm sao không hỏi ta hắn ở đâu? Ninh Vân Nhi đột nhiên cười tủm tỉm hỏi. Đi qua lâu như vậy ở chung, Diêm Yến cùng Ninh Vân Nhi quan hệ rất không tệ, lúc này Ninh Vân Nhi đột nhiên muốn đùa giỡn một chút Diêm Yến. Hỏi thì có ích lợi gì? Diêm Yến cười khổ một tiếng, ta theo hắn vẫn là không thấy khá, chỉ cần biết rằng hắn không có việc gì, ta cứ yên tâm ngươi, ngươi làm sao ngốc như vậy đâu? Ninh Vân Nhi nhìn Diêm Yến liếc một chút, sau đó nói, mình thích, liền muốn qua tranh thủ. Tựa như ta, ngươi nhìn ta thích Diệp Thắng, vậy ta phải đi nỗ lực truy. Đem hắn từ trong tay người khác đoạt tới. Người khác mắng ta không biết xấu hổ, mắng ta tiểu tam, mắng ta nữ nhân xấu, ta đều không thèm để ý, ta mới mặc kệ cái khác người nhìn ta như thế nào đâu, chính mình sống vui vẻ là trung ương nhất. Huống hồ cảm tình loại vật này, lại không nhận chính mình khống chế, ưa thích thì là ưa thích. Ưa thích, phải đi tranh, phải đi đoạt, dạng này dù là sau cùng thất bại, cũng không hối hận ngươi không đi tranh, không đi cướp. Sau cùng còn không biết tiện nghi cái nào tiểu biểu nệ đây. Liên như là ngươi nói biết hắn không có việc gì, ngươi cứ yên tâm, cùng đem hắn tặng cho người khác, không bằng nắm ở trong tay chính mình, thời thời khắc khắc đều biết hắn có sao không, có được hay không, đây mới là ngươi phải làm. Ta Diêm Yến ha hô cờ mô mở, lại là không biết làm sao phản bác. Mà Ninh Vân Nhi nhìn lấy Diêm Yến biểu lộ, có chu tờ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, ngươi đến đang do dự cái gì à, đu nở dê. Ta buổi tối hôm qua gặp hắn thời điểm, hắn trạng thái giống như có chu tờ không đúng. Hắn làm sao? Diêm Yến nghe xong Tô Lâm trạng thái có chu tờ không đúng, nhất thời bối rối. Muốn biết ta? Ninh Vân Nhi nhìn lấy Diêm Yến, nói, ngươi cầu ta à? Ha ha ha ha. Nhìn lấy Diêm Yến bộ dáng, Ninh Vân Nhi vừa cười vừa nói, hảo hảo, ta không đùa ngươi. Hắn tựa như là mất trí nhớ. Diêm Yến giật mình, vụt một chút thì từ trên ghế đứng lên, nói, không được, ta phải qua tìm hắn. Hắn bây giờ ở nơi nào? Ngươi đừng có gấp tha, ngươi sốt ruột cũng vô dụng. Ninh Vân Nhi nhìn lấy Diêm Yến, nói, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại nói. Lại nói, chúng ta bây giờ vô cùng lo lắng chạy tới, hữu dụng không? Hắn hiện tại mất trí nhớ, có nhớ hay không ngươi còn không biết đâu. Nói không chừng hắn nói chúng ta là tên lừa đảo cũng khó nói. Tên lừa đảo? Diêm Yến sững sờ, nói, vì cái gì nói chúng ta là tên lừa đảo? Ninh Vân Nhi lúc này trên mặt cũng là hiện lên một tia ngượng ngùng, sau đó đem Diệp Thắng cùng mình muốn mời chào Tô Lâm hoặc là muốn để Tô Lâm hỗ trợ sự tình nói ra, bất quá sau cùng bị Tô Lâm cự tuyệt. Nếu như các nàng cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị qua tìm Tô Lâm lời nói, vậy rất có thể sẽ bị Tô Lâm bọn họ xem như tên lừa đảo, mục đích chính là vì để Tô Lâm giúp bọn hắn, kết quả hội được trả bằng mất. Này làm sao xử lý? A Diêm Yến cũng là có chút điểm phiền muộn nói ra, nàng vừa mới chỉ là lo lắng Tô Lâm, cho nên cũng không có cân nhở ả cờ như thế chu toàn. Lúc này nghe xong Ninh Vân Nhi giải thích, nàng cũng là có chút điểm do dự. Bất quá, nàng cũng không cách nào quái Ninh Vân Nhi các nàng, dù sao Tô Lâm thực lực còn tại đó, cho dù là mất trí nhớ, là vàng cũng là biết phát sáng. Nhưng là lấy Tô Lâm tính cách, rất rõ ràng là không cam tâm chịu làm kẻ dưới. Cho nên cự tuyệt bọn họ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Đột nhiên, Diêm Yến giống là nhớ tới đến cái gì giống như, cầm ra điện thoại di động của mình, nói, ta bên trong có cùng hắn ảnh chụp chung phiến A. Ta trước kia nhìn lên đợi, làm sao không thấy được? Ninh Vân Nhi có chu tờ nghi hoặc hỏi. Ta mã hóa mã đâu? Diêm Yến nói ra, sau đó bay mau mở ra điện thoại di động của mình tại album ảnh bên trong điền mật mã vào, sau đó bên trong cho thấy không ít ảnh chụp. Diêm Yến đã rời đi Tô Lâm, như thế nào lại không lưu một điểm kỷ niệm đây? Đương nhiên, hắn trong điện thoại di động ảnh chụp đại bộ tờ HN là nàng vụng trộm đập, chỉ có hai tấm là Tô Lâm cùng với nàng thời điểm đập, bất quá có cái này mấy cái tấm hình, liền có thể chứng minh Diêm Yến trước đây quen biết Tô Lâm. A Ninh Vân Nhi cũng là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nói, có cái này liền dễ làm nhiều, chúng ta chuẩn bị xuống, sau đó qua tìm hắn Tô Lâm ừ muốn không, chúng ta đi đường AAB có chút khó khăn nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi thật đánh tính toán qua Chu Nha A Di trong nhà ăn cơm không đi còn có thể làm sao. Tô Lâm nói, ngươi là ở chỗ này phát hiện ta, nếu như ta muốn tìm về trước kia trí nhớ, cũng chỉ có thể ở chỗ này. Làm sao chả nở dê lẽ lại ngươi lấy tiền liền chuẩn bị mặc kệ ta sao ngươi? Ngươi vừa mới không phải còn để cho ta cầm tiền về nhà sao, làm sao hiện tại lại lật lọng ồ vừa mới ta nói qua sao? Tô Lâm nhìn lấy AB, nghiêm túc hỏi. Nói qua AB gật gật đầu. Hả, vậy ngươi coi như ta chưa nói qua đi. Tô Lâm không quan trọng nói ra. Ngươi người này tại sao có thể như vậy chứ? AB nói. Nói chuyện không tính toán gì hết, ta chỗ nào nói chuyện không tính toán gì hết. Tô Lâm nhìn AB liếc một chút, nói, ta nói tiền kia cho ngươi không lâu cho ngươi A lại không cùng ngươi muốn, ta bây giờ đang Nam Hải thành phố chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không có cái đặt chân địa phương, nếu như ngươi đi, ta làm sao bây giờ muốn không, ngươi cân nhắc Chu Nha A đại tỷ, ta cảm thấy Chu Nha đại tỷ đối ngươi có ý tứ, ta cảm thấy ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ dưới. Cái kia 50 vạn đến muốn hay không cho ngươi đưa nở dê khác. AAB lập tức sốt ruột nói ra, Tô Lâm ngươi cũng đừng cân nhở ả cờ, không phải liền là qua Chu Nha trong nhà ăn cơm không cũng là để cho ta lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng không sợ mà. Vừa lúc này, Chu Nha A Di đột nhiên mở cửa, đi tới, nói, cái gì lên núi đao, xuống biển lửa. A Tô Lâm nhìn một chút AAB, trong mắt lóe lên một tia cười xấu xa, nói, hắn nói ngươi nhà là núi đao biển lửa. Chương 1153, gặp mặt. Nghe xong AB vợ y ma nói trong nhà mình là núi đao biển lửa, Chu Nha A Di nhất thời giận. AB, ngươi đây là mấy cái ý tứ ngươi nói cho ta rõ, ngươi nói một chút, phụ cận hắn nhà tiền thuê nhà một mực đang tăng giá, ta cho ngươi tăng qua sao ngươi lúc không có tiền đợi, khất nợ tiền thuê nhà thời điểm, ta đuổi ngươi từng đi ra ngoài sao ngươi nói ta đối với các ngươi tốt như vậy. Nghĩ không ra các ngươi vợ y ma nói nhà ta là núi đao biển lửa, núi đao biển lửa ngươi có bản lĩnh ngươi khác ở A ta thật không có đã nói như vậy. AB một mặt bất đắc dĩ nói, cái kia thật không? Phải ta nói ta cũng nghe được ngươi để ý đến ngươi còn ngụy biện. Chu Nha A Di nói, tranh thủ thời gian giao tiền thuê nhà tốt, xế chiều hôm nay ta lấy tiền lập tức liền giao. AB nói, à, RUNG, Tô Lâm nói hắn rất đói. Không biết Chu Nha đại tỷ ngươi làm tốt cơm chưa không có. Ôi Chu Nha A Di đột nhiên vỗ chán mình, sau đó nói, đều tại ngươi, ta vốn chính là tới gọi ngươi nhóm, ta trên lửa còn hầm lấy cá đâu, các ngươi tranh thủ thời gian tới. Nói xong, Chu Nha A Di trực tiếp quay người rời đi. Ngươi kém chút hại chết ta à? AB nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Không có việc gì, Tô Lâm nói, đại không chơ sau đó lúc ăn cơm đợi, ngươi cẩn thận một chút là được. Nói không chừng Chu Nha A Di sẽ ở ngươi trong chén hạ độc. AB biến sắc, nói, nàng sẽ không như thế hung ác. A nói không chừng Tô Lâm cùng AB vẫn là đến Chu Nha A Di trong nhà. Chu Nha A Di nhà tự nhiên cùng AB thuê tự xây phòng không giống nhau, rộng rãi sáng ngời, sửa sang hào hoa. Chỉ là đáng tiếc là, trong này chỉ có một cái nữ chủ nhân, không có nam chủ nhân. Đồ ăn rất lợi hại phong phú, 6 đồ ăn một chén nở canh, đối với 3 người tới nói. Còn tính là so sánh xa xỉ. Dù sao tất cả mọi người là người bình thường, không có khả năng giống như là những thổ hào đó một dạng, mỗi ngày thịt cá. Trên bàn cơm Chu Nha A Di rất nhiệt tình, không ngừng cho Tô Lâm thêm đồ ăn, tựa hồ là muốn dùng mỹ thực tù binh Tô Lâm. Không phải có câu nói được chứ, muốn buộc lại một người nam nhân tâm, muốn trước muốn buộc lại hắn dạ dày. Chu Nha A Di tựa hồ rất lợi hại giải chính mình ưu thế, nàng biết mình đã niên lao sắc suy. Muốn dựa vào cái này hấp dẫn Tô Lâm là không thể nào, cái kia biện pháp duy nhất cũng là dùng mỹ thực. Nàng tin tưởng, hiện tại nữ sinh khẳng định không có nàng làm tốt ăn, huống chi hiện tại xã hội này, biết làm cơm nữ sinh vốn là giống như phượng mao lân giác thưa thớt. Cho nên, Chu Nha A Di chuẩn bị trước cầm xuống Tô Lâm dạ dày, chậm rãi từng bước xâm chiếm Tô Lâm. Bất quá, nàng lại là quên, xã hội bây giờ là một cái xem mặt thời đại, xem mặt, vẫn là xem mặt chuyện trọng yếu nói 3 lần, trưởng thành nàng dạng này, trên cơ bản là không đùa. Trừ phi là có người coi trọng nhà nàng sinh, nhưng là Tô Lâm liền 50 vạn đều là nói đưa thì đưa ra ngoài người, sao lại coi trọng Chu Nha A Di những tài sản đó, cho nên Chu Nha A Di bản tính xem như đánh sai. Mà một bên AB thì là cẩn thận từng ly từng tí ăn uống, bởi vì hắn đã nhìn không được. Phanh phanh phanh, ngay lúc này, Chu Nha A Di nhà cửa phòng đột nhiên vang lên, Tô Lâm sững sờ, nói: "Ngươi còn có khách muốn tới không?" Có A Chu Nha A Di cũng là sững sờ, nàng hôm nay thì mời Tô Lâm cùng AB, cũng không có gọi hắn người, chán ở dê lẽ lại là có người đến giao tiền thuê nhà nói, nàng cũng là đứng dậy đi mở mắng. Cửa phòng mở ra, Chu Nha A Di thì sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, một mặt đề phòng hỏi: "Các ngươi tìm ai?" Nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa, luôn là có không khỏi địch ý, riêng là đối mặt mỹ nữ thời điểm, nam nhân là ưa thích, mà nữ nhân thì là chán ghét. Nữ nhân đều không thích so với chính mình nữ nhân xinh đẹp. Chu Nha A Di tuy nhiên hung hãn một chút, nhưng là nàng cũng là nữ nhân, cũng có nữ nhân giác quan thứ 6. Nàng rất rõ ràng cảm giác được cửa hai cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân tới nhà nàng là không có hảo ý. "Ngài khỏe chứ? Chúng ta là tìm đến Tô Lâm." Ninh Vân Nhi vừa cười vừa nói, "Các nàng vừa mới qua AB nhà tìm, đáng tiếc không có tìm được." Mà mỹ nữ luôn luôn có ưu đãi, tại các nàng hỏi thăm phía dưới, mới biết được Tô Lâm cùng AB đến Chu nhà trong nhà, không biết tại làm chuyện gì, một mực chưa hề đi ra. Cho nên Ninh Vân Nhi cùng Diêm Yến liền đến Chu Nha A Di trong nhà. Tô Lâm nghe được hai người tìm Tô Lâm, Chu Nha A Di liền càng thêm đề phòng: "Các ngươi là ai? Tìm Tô Lâm làm gì?" "Chúng ta tìm Tô Lâm có việc, tại sao phải nói cho ngươi biết?" Ninh Vân Nhi cũng là bị Chu Nha A Di cái này giọng nói giận đến, nhịn không được khiêu mi nói ra. "Ninh Vân Nhi là ai? Làm sao lại vô duyên vô cớ bị khinh bỉ đâu? Vừa mới thật dễ nói chuyện, đã coi như là cho Chu Nha A Di mặt mũi. Nơi này là nhà ta tự nhiên có quyền lợi hỏi." Chu Nha A Di dựa vào lý lẽ biện luận, không hề nhượng bộ chút nào, mập mạp kia thân thể một mực ngăn cản môn. Tô Lâm, ngươi đi ra cho ta, Tô Lâm ngươi mau ra đây!" Ninh Vân Nhi trực tiếp tại cửa ra vào lớn tiếng kêu lên. Các ngươi còn lật trời, ra ngoài, nơi này không chào đón các ngươi!" Chu Nha A Di nghe Ninh Vân Nhi kêu to, sau đó cũng là lên tiếng đuổi người. Nàng đối với mình dự cảm luôn luôn rất lợi hại chuẩn, hai nữ nhân này quả nhiên là không có hảo ý, muốn từ trong tay nàng cướp đi Tô Lâm, nàng làm sao có thể làm cho các nàng toại nguyện đâu. Mà Ninh Vân Nhi vừa mới thanh âm có chút tờ lớn tiếng, trong phòng Tô Lâm tự nhiên là nghe được. "Tô Lâm, tựa như là tìm ngươi." AB nói, "Chúng ta đi ra xem một chút." Tô Lâm gật gật đầu, sau đó cùng AB đi tới cửa, vừa hay nhìn thấy là Chu Nha A Di chặn tại cửa ra vào, không cho Ninh Vân Nhi vào cửa. Tô Lâm, ngươi mau ra đây!" Ninh Vân Nhi liếc mắt liền thấy, sau đó nói: "Cái này phỉ bà không cho ta đi vào." Tô Lâm, AB, Chu Nha A Di nghe được Ninh Vân Nhi lời nói, sắc mặt lập tức đen xuống tới, tức miệng mắng to: "Ngươi cái thối biểu nện, ngươi mắng ai đây? Người nào mập đâu? Ngươi mới là phỉ bà, cả nhà ngươi đều là phỉ bà, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, chạy tới nhà người khác đến câu dẫn nam nhân. Ngươi còn biết xấu hổ hay không?" A Ninh Vân Nhi sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành đen xuống tới. Nhìn thấy một màn này, AB sắc mặt cũng là đại biến, hắn tuy nhiên không biết Ninh Vân Nhi thân phận, nhưng là có thế cùng với Diệp Thắng người sao lại đơn giản. Tuy nhiên Chu Nha A Di có chút tư sản, nhưng là cùng Diệp Thắng dạng này người so ra, vẫn là kém quá xa. Nếu như đối phương muốn đùa chết nàng, thì cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Tuy nhiên Chu Nha A Di bình thường đối với hắn không được tốt lắm, nhưng là AB vẫn là không đành lòng nhìn lấy Chu Nha A Di đắc tội Ninh Vân Nhi. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm." AB tranh thủ thời gian lên tiếng nói: "Chúng ta cái này ra ngoài các ngươi có thể tuyệt đối không nên đánh nhau a." Chương 1154, ngươi đến là ai? "AB, Tô Lâm các ngươi hai cái đừng đi ra ngoài, hai nữ nhân này xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên bên trên các nàng." Đàng Chu Nha A Di giống như là một cái hộ gà tử gà mái một dạng, đem Ninh Vân Nhi cùng Diêm Yến cản ở ngoài cửa, đồng thời đối Tô Lâm cùng AB nói ra: "Ngươi nói người nào không đồ tốt đâu?" Ninh Vân Nhi cả giận nói: "A Phi, ngươi mới là đồ đâu, cả nhà ngươi đều là đồ vật." Ninh Vân Nhi cùng Chu Nha A Di tại xảo lai xảo khứ, nhưng là Diêm Yến khi nhìn đến Tô Lâm một khắc này, ánh mắt thì rơi vào Tô Lâm trên thân không hề rời đi qua. Mà Tô Lâm khi nhìn đến là Ninh Vân Nhi thời điểm, mi đầu cũng là không khỏi hơi nhíu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn không quá ưa thích loại kia dây dưa đến cùng người, đã hắn đã cự tuyệt Diệp Thắng, mà Diệp Thắng lại phái Ninh Vân Nhi đến dây dưa chính mình, cái này sẽ chỉ để cho mình càng đáng ghét hơn đối phương. Ngay tại Tô Lâm chuẩn bị muốn nói gì thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy chạm tại Ninh Vân Nhi cách đó không xa Diêm Yến. Diêm Yến ánh mắt một mực tập trung vào Tô Lâm, hai người ánh mắt cái này vừa đụng chạm, nhất thời thì đâm vào tia lửa. À, không phải ái tình tia lửa, càng không phải là cừu hận tia lửa, mà chính là quen thuộc tia lửa, không biết vì cái gì, nhìn lấy Diêm Yến, Tô Lâm từ trên người nàng có thể cảm giác được một cô quen thuộc vị đạo. Đồng thời, không biết vì cái gì, Tô Lâm trong óc, một lần kia từng nằm mơ hình ảnh vờ ơ y ma lần nữa nổi lên, không giống với mộng cảnh là, lúc này trong óc hình ảnh vờ ơ y ma dần dần trở lên rõ ràng, đồng thời bên trong một nữ nhân mặt cũng là từ mông lung biến rõ ràng. Để Tô Lâm kinh ngạc vô cùng là, nữ nhân kia mặt vờ ơ y ma biến thành nữ nhân trước mắt này, cái này khiến Tô Lâm hoàn toàn không nghĩ ra. Tuy nhiên Tô Lâm cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân trước mắt này đúng là dáng dấp rất lợi hại nén lòng mà nhìn, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, Ninh Vân Nhi thực dáng dấp cũng không tệ, hơn nữa thoạt nhìn càng thêm phong tao. Nhưng là, vì cái gì Tô Lâm trong óc hình ảnh không có đổi thành Ninh Vân Nhi, hết lần này tới lần khác biến thành trước mắt cái này Tô Lâm không biết, nhưng lại cho hắn hết sức quen thuộc cảm giác nữ nhân. Thật sự là quá kỳ quái. Người đến là ai? Tô Lâm cau mày, nhìn lấy Diêm Yến hỏi. Tô Lâm, ngươi không biết ta nghe được Tô Lâm lời nói, Diêm Yến tuy nhiên đang cực lực khống chế chính mình tâm tình, nhưng là cái kia hơi có chút run rẩy thanh âm, vẫn là bán nàng. Nếu như nói đang nhìn điện thoại di động video thời điểm, Diêm Yến còn có một loại cảm giác không chân thật cảm giác, mà vào lúc này nhìn thấy Tô Lâm LN đầu tiên, Diêm Yến thì có thể xác định người trước mặt cũng là Tô Lâm không thể nghi ngờ. Ngươi biết ta? Tô Lâm hỏi, trong thanh âm mang theo một chút hoài nghi. Nếu như Diêm Yến không phải Ninh Vân Nhi mang đến lời nói, Tô Lâm có lẽ liền không có cái này một chút hoài nghi. Ninh Vân Nhi bắt đầu lo lắng, quả nhiên là có đạo lý. Tô Lâm, nàng đương nhiên nhận biết ngươi, bởi vì các ngươi trước kia là người yêu, Ninh Vân Nhi nói ra. Nói vớ nói vẩn. Chu Nha A Di nghe được Ninh Vân Nhi lời nói, nhất thời giận, các ngươi cút nhanh lên ra ta nhà, nơi này không chào đón ngươi. Ninh Vân Nhi mới vừa cùng Chu Nha A Di nhào nhào cũng là hỏa khí lên, nói, mu mờ ơ tờ chê tờ bờ ơ mờ, ngươi có tin ta hay không? Vài phút đem ngươi nhà cho san bằng, ngươi cho rằng ngươi là ai? A, ta sợ ngươi a. Sau khi nói xong, Ninh Vân Nhi lại đối Tô Lâm nói, Tô Lâm, nếu như ngươi muốn biết ngươi đi qua sự tình, chúng ta ở phía dưới qua nở cà phê chờ ngươi, chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian, 10 phút sau, nếu như ngươi không chịu đến lời nói, vậy chúng ta liền rời đi. Ninh Vân Nhi nói xong, kéo một cái Diêm Yến thì hướng ra phía ngoài rời đi. Cho dù là Diêm Yến dây rủa, không ngừng quay đầu nhìn lấy Tô Lâm, Ninh Vân Nhi cũng không buông ra. Ngươi thả ta ra Vân Nhi, ngươi làm gì đâu ra phía ngoài, Diêm Yến có chu thở không cao hứng đối Ninh Vân Nhi nói ra. Chúng ta đây là vờ tha để bắt thật kế sách, Ninh Vân Nhi giải thích nói, nếu như chúng ta biểu hiện quá mức rõ ràng, đối phương hoài nghi lại càng nặng, ngược lại là chúng ta rời đi, chính hắn sốt ruột, ngươi nghe ta, chúng ta qua bên cạnh qua nở cà phê chờ hắn, hắn nhất định sẽ tới, mà lại, liền xem như hắn không đến, chúng ta đều biết hắn ở nơi này, tại sao phải sợ hắn chạy hay sao? Diêm Yến là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng. Nghe xong Ninh Vân Nhi lời nói, Diêm Yến cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý, cho nên liền không giãy giụa nữa, mà là theo chân Ninh Vân Nhi cùng một chỗ tiến vào bên cạnh trong quán cà phê. Ha ha, Chu Nha A Di đem phòng cửa đóng lại, nói, một nhìn các nàng cũng không phải là người tốt lành gì, khẳng định là tên lừa đảo tới, chúng ta tiếp tục ăn. Tô Lâm lắc đầu, nói, Chu Nha đại tỷ, cảm ơn ngươi cơm trưa, ta đã ăn no, ta hiện tại có chút việc muốn xử lý một chút, thì không ở thêm nói xong. Thì hướng về cửa đi đến. Ai ai ai, Tô Lâm, người AB vụng trộm nhìn Chu Nha A Di liếc một chút, phát hiện hắn không có tức giận, sau đó vội vàng nói, Chu Nha đại tỷ, ta đi theo Tô Lâm đi xem một chút, để phòng hắn bị người xấu cho lừa gạt. AB cố ý đem người xấu hai chữ tăng thêm âm. Chu Nha A Di gật gật đầu, nói, tốt. AB nhất thời liền như là tên rời dây cùng một dạng, siêu một chút thì thoát ra ngoài. Tô Lâm, ngươi chờ ta một chút. Tô Lâm, AB, Diêm Yến, Ninh Vân Nhi ngồi tại một trường cà phê mặt bàn trước, bốn mắt nhìn nhau, người nào cũng không nói gì, tại trước mặt bọn hắn bày biện bốn ly cà phê, bầu không khí có chút trầm lặng yên. Tô Lâm, ta biết ngươi khẳng định đối thân phận chúng ta có hoài nghi, bất quá, ta chỗ này có một ít gì đó, ngươi sau khi xem xong, liền biết chúng ta đến có phải hay không lừa ngươi. Ninh Vân Nhi đối Diêm Yến đánh một cái ánh mắt, Diêm Yến lập tức liền cầm ra điện thoại di động của mình, mở ra album ảnh, sau đó đưa cho Tô Lâm. Tô Lâm mang theo nghi hoặc tiếp nhận Diêm Yến điện thoại di động, nhìn thấy bức ảnh đầu tiên, hắn thì sửng sốt, bởi vì trên tấm ảnh là Diêm Yến hôn hắn gương mặt một cái tự chụp. AB cũng là lệch ra cái đầu nhìn chằm chằm Tô Lâm trong tay điện thoại di động. Tô Lâm không ngừng liếc nhìn điện thoại di động album ảnh ảnh chụp, bất quá bên trong Diêm Yến cùng hắn cùng một chỗ chụp hình không phải rất nhiều, đại đa số đều là Tô Lâm một mình chiếu, thậm chí còn có Tô Lâm ngủ thời điểm ảnh chụp. Có phải hay không là các nàng tờ SAB có chu tờ không xác định hỏi. Ngươi ngốc A Ninh Vân Nhi có chu tờ xem thường nhìn AB liếc một chút, nói, ngươi không thấy được trên tấm ảnh Tô Lâm biểu lộ cũng không giống nhau sao hướng mà còn có hắn ngủ ảnh chụp. Chán NG lẽ lại là chúng ta tại các ngươi lúc ngủ đợi, chụp ảnh cái kia chưa chắc đã nói được AB nói khoác mà không biết ngượng nói, ta cùng Tô Lâm dạng này Mỹ Nam Tử. Bị người đánh cắp đập cũng là bình thường, ngươi đến là ai tại sao có thể có những hình này? Tô Lâm hít sâu một hơi, sau đó nhìn chằm chằm Diêm Yến, mở miệng hỏi. Chương 1155, ưa thích là một loại tâm tình. Nghe được Tô Lâm lời nói, Diêm Yến trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, ngươi thật sự không biết ta a tại lúc nói những lời này đợi, vô luận là AB vẫn là Ninh Vân Nhi. Đều có thể khắc sâu cảm nhận được Diêm Yến trong lời nói đàn nở dê cha tờ cảm giác. Trên thế giới lớn nhất rất xa khoảng cách, không phải sinh cùng tử, mà chính là ta an vị ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi. Không biết vì cái gì, Diêm Yến đột nhiên có loại cảm giác này. Nàng đối Tô Lâm yêu yêu đã xâm nhập đến thực chất bên trong, nhưng là lúc này Tô Lâm lại là quên nàng, còn có cái gì so chuyện này như thế khổ cực đâu bọn họ đã từng là như vậy lẫn nhau quen thuộc. Nàng biết Tô Lâm dài ngắn, Tô Lâm biết nàng sâu cạn. Ách, có chu tờ lạc đề. Ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta biết ta trước kia nhất định nhận biết ngươi, bởi vì ngươi cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác Tô Lâm nhíu mày nói ra. Lúc này, Ninh Vân Nhi đột nhiên bắt đầu một mực cho AB nháy mắt ra dấu, nhưng là AB lại là làm như không thấy, ngồi tại nguyên chỗ thì nhìn chằm chằm Tô Lâm cùng Diêm Yến. Ninh Vân Nhi tức giận gần chết. Nhìn không được tại dưới mặt bàn dùng sức đá AB một chân. AB rốt cục ngẩng đầu nhìn Ninh Vân Nhi liếc một chút, rất là nghi hoặc, này nương môn có phải hay không nao tử có bệnh, yên tĩnh uống cà phê nghe cố sự, giống như hắn làm một cái yên tĩnh Mỹ Nam tử tốt bao nhiêu, tại sao muốn đá hắn đâu chả nở dê lẽ lại hắn nàng ưa thích hắn. Tuy nhiên AB cũng ưa thích Mỹ nữ, mà Ninh Vân Nhi cũng đúng là một cái Mỹ nữ, nhưng là AB có tự mình hiểu lấy, biết mình không có Tô Lâm bản sự, Ninh Vân Nhi dạng này mỹ nữ, hắn trêu chọc không nổi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nguyên nhân là hắn sợ hãi Diệp Thắng trả thù. Tại Nam Hải thành phố, giống hắn dạng này người đắc tội Diệp Thắng, vài phút liền bị người chìm biển. Hắn vừa mới có Tô Lâm cho 50 vạn, lấy hậu nhân còn sống rất đẹp, hắn lại không muốn đi cho cá ăn. Cho nên, nếu như Ninh Vân Nhi muốn cùng hắn thổ lộ lời nói, AB hội nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nàng. Ngay tại AB giống những khi này, Ninh Vân Nhi không ngừng hướng về phía AB nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian cùng hắn rời đi nơi này, đem không gian lưu cho Tô Lâm cùng Diêm Yến. Đáng tiếc là, AB tình thương quá thấp, hoàn toàn xem không hiểu Ninh Vân Nhi biểu lộ ý tứ, ngược lại đần độn hỏi, ngươi mặt động kinh ai động kinh lời nói, nhớ kỹ uống thuốc, hoặc là đi xem thầy thuốc AB lời nói, nhất thời để Ninh Vân Nhi biểu hiện trên mặt ngưng kết ở trên, hắn không hiểu phong tình trực tiếp để Ninh Vân Nhi cho giận. Nàng gặp quang ốc, chưa thấy qua giống AB ngốc như vậy. Mà lại vờ ơ y ma nói nàng mặt động kinh, ngươi gặp qua động kinh rút giống nàng đẹp mắt như vậy người sao A Phi, ngươi mới động kinh đâu. Ninh Vân Nhi hít sâu một hơi, sau đó vụt một chút đứng lên, một thanh giác AB lô thai, nói, ngươi là thật ngốc á vẫn là người mù, chẳng lẽ nhìn không ra ta nháy mắt ra dấu là để ngươi cùng rời đi nơi này không cần làm bóng đèn sao? Vợ ơ y ma nói mặt ta động kinh ta nhìn ngươi là thiếu ăn đòn ngứa ra a a đau đau đau a bê lệch ra cái đầu, bị Ninh Vân Nhi lôi đi, vừa đi. Còn một bên bị Ninh Vân Nhi cở trách lấy không có ánh mắt. Ninh Vân Nhi cùng AB đi, cà phê bên cạnh bàn bên trên chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Diêm Yến. Diêm Yến hít sâu một hơi, sau đó nhìn bắt đầu thấp giọng Tô nói đến, đương nhiên, nàng giảng tự nhiên là nàng và Tô Lâm cố sự. Từ hai người quen biết, đến hai người hiểu nhau yêu nhau, cùng bất đắc dĩ rời đi. Trong nhân thế sự tình, bản thân thì tràn ngập kịch vui tính cùng sự không chắc chắn. Xã hội bây giờ, ngươi cho rằng ngươi là nói một lần yêu đương, thực trong mắt hắn chỉ là ước một lần tháo. Mà vốn cho rằng là ước một lần tháo, không nghĩ tới lại là nói một lần yêu đương, hơn nữa còn là một lần khắc cốt ghi tâm yêu đương, bởi vì ngươi thật sâu yêu đối phương. Tô Lâm không nói gì, chỉ là nghiêm túc nghe, hắn biết Diêm Yến không có nói sai, bởi vì nàng có thể cảm nhận được Diêm Yến giảng sự tình bên trong ẩn chứa cảm tình. Nói đến vui vẻ phương, Diêm Yến hội nhịn không được lộ ra vui vẻ nụ cười, nói thương tâm địa phương, Diêm Yến cũng không tự giác rơi lệ, riêng là Tô Lâm thụ thương thời điểm. Tô Lâm có thể thật sâu cảm nhận được Diêm Yến đối với mình yêu thương. Đu nờ dê, cũng là yêu, không là ưa thích. Bởi vì làm ngươi chạm tại ngươi người yêu trước mặt, ngươi nhi vợ tim đờ ập tờ hội gia tốc. Làm ngươi cùng ngươi người yêu bốn mắt nhìn nhau, ngươi hội thẹn thùng, hội thúc thiết. Nhưng là, làm ngươi chạm tại ngươi ưa thích mặt người trước, ngươi sẽ chỉ cảm thấy vui vẻ. Làm ngươi cùng ngươi ưa thích người bốn mắt nhìn nhau thời điểm, ngươi sẽ chỉ mỉm cười, sẽ không thúc thiết. Làm ngươi người yêu thụ thương, khi hắn không vui thời điểm, ngươi hội cùng hắn cùng một chỗ thương tâm, cùng một chỗ thúc thiết. Nhưng khi ngươi ưa thích người khóc thời điểm, ngươi hội kỹ xảo an ủi nàng. Mà khi ngươi không muốn lại yêu một người thời điểm, ngươi cần là nhắm mắt lại, đồng thời chịu đựng nước mắt. Nhưng khi ngươi không muốn lại ưa thích một người, ngươi chỉ cần che lại hai mắt hai lỗ tai, không đi nghe, không nhìn tới là được ưa thích, là một loại tâm tình. Yêu lại là một loại cảm tình. Ưa thích, là một loại trực giác. Yêu lại là một loại cảm giác. Ưa thích, có thể đình chỉ. Yêu, không có dừng. Ưa thích một người, đặc biệt tự nhiên. Yêu một người, đặc biệt thản nhiên. Ưa thích một người, có đôi khi trông mong cùng với hắn một chỗ. Yêu một người, có đôi khi lại là sợ cùng với hắn một chỗ, không thể không rời đi. Ưa thích một người, hội không ngừng cùng hắn tranh chấp. Yêu một người, sẽ chỉ không ngừng vì hắn lặng lẽ nỗ lực. Ưa thích một người, hy vọng hắn có thể tùy thời tìm tơ y chính mình, tùy thời đều bô y tiếp chính mình. Yêu một người, thì là hy vọng có thể tùy thời tìm tơ y hắn, chỉ cần thấy được hắn thì thỏa mãn, chính mình làm sao không quan trọng. Ưa thích một người, luôn luôn vì hắn mà cười. Yêu một người, lại luôn vì hắn mà khóc. Ưa thích là chấp nhất. Yêu là đáng giá. Ưa thích thì là ưa thích, rất đơn giản. Yêu cũng là yêu, đơn giản lại phức tạp. Ưa thích là cảm tính, mà yêu lại là lý tính. Ưa thích là ngắn ngủi, mà yêu lại là lâu dài. Ưa thích là chỉ cần trực giác, mà yêu lại cần phải vận dụng sở hữu thần kinh. Ưa thích là có thể không có chút nào lo lắng, mà yêu lại mang ý nghĩa muốn nhận gánh trách nhiệm. Ưa thích lúc thiên ngôn vạn ngữ đều sẽ ngại ít, mà yêu lúc lại một ánh mắt đã là đủ. Thích ngươi, lại không nhất định yêu ngươi. Nhưng là yêu ngươi, thì nhất định rất lợi hại thích ngươi. Thực ưa thích cùng yêu vẹn vẹn cách xa một bước. Nhưng muốn bước một bước này, thì nhìn ngươi, là ưa thích bước một bước này, vẫn là yêu bước một bước này. Rất rõ ràng, Diêm Yến là yêu bước một bước này. Chính là bởi vì Diêm Yến yêu Tô Lâm, cho nên nàng mới hội chọn rời đi Tô Lâm. Nghe tựa hồ là rất lợi hại mâu thuẫn, nhưng là cũng chính bởi vì mâu thuẫn, cho nên đây mới thực sự là yêu. Yêu không phải đòi lấy, mà chính là phụng hiến. Không biết lu cờ na ho, Tô Lâm con mắt cũng biến thành ướt át, cùng lúc đó, cái kia đóng chặt trí nhớ, tựa hồ cũng là có một tia bông lỏng. Chương 1156, trí nhớ trùng kích. Tô Lâm lần này mất trí nhớ, cũng không phải là nói hắn não tử xảy ra vấn đề, đầu hắn rất bình thường, tại ma môn bảo khố thời điểm, cũng không nhận được tổn thương gì. Cho nên Tô Lâm loại này mất trí nhớ không thuộc về loại kia thương tổn tính mất trí nhớ, bởi vì hắn não vực thần kinh đều là bình thường. Tô Lâm loại này mất trí nhớ tại y thì học bên trên vẫn là rất lợi hại hiếm thấy, bởi vì hắn đây là đang hạ đẹp khi chết đợi, bị cuốn vào hắn chỗ tạo thành thời không trùng động bên trong tạo thành. Nói cách khác, Tô Lâm sở dĩ mất trí nhớ là bởi vì xuyên việt thời không. Xuyên việt thời không loại chuyện này tại khoa học bên trên vẫn chỉ là một cái lý luận, không thành công ví dụ, Tô Lâm loại ý này bên ngoài có rất lớn trùng hợp nhân tố, cũng không có có thể phục chế tính. Cho nên, Tô Lâm mất trí nhớ, cũng là không có người có thể đoán trước. Bởi vì tại xuyên Việt thời không thời điểm, Tô Lâm thân thể nhận thời không chi lực xé rách cùng áp bách, tuy nhiên thân thể của hắn bởi vì tu luyện nguyên nhân gánh vác được, nhưng là nhân đại não là một cái thần kỳ phương, đừng nói là hiện tại khoa học kỹ thuật, liền xem như nhìn, khoa học kỹ thuật tái phát đạt mấy chục năm, cũng không dám có người nói đem người não nghiên cứu triệt để. Mà lại xuyên Việt thời không, Tô Lâm tuy nhiên không dám nói là hậu vô lai giả, nhưng là tại hắn chỗ ở cái thế giới này, hẳn là xưa nay chưa từng có. Không có người cho hắn kinh nghiệm, cho nên chỉ là mất trí nhớ lời nói, có lẽ đều coi là tốt. Hơi trọng yếu hơn là, Tô Lâm mất trí nhớ cũng chỉ là tạm thời, hắn não vực thần kinh bởi vì tại xuyên Việt thời không thời điểm, bị thời không chi lực áp bách, cho nên khiến cho Tô Lâm trí nhớ bị tạm thời áp chế. Ý vị này Tô Lâm trí nhớ trong tương lai là có thể khôi phục. Người là một loại rất lợi hại kiên cường sinh vật, có cường đại sức khôi phục. Cho nên, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn lời nói, chỉ phải từ từ tu dưỡng, Tô Lâm trí nhớ vẫn là hội dần dần khôi phục lại. Dù sao, thời gian là thuốc tốt. Chính như nói ạ Chí Mở Đẹp đã từng nói cho ta một cái điểm tựa, ta liền có thể nảy lên toàn bộ địa cầu. Tô Lâm trí nhớ cũng là ở vào một loại cho hắn một cơ hội, hắn thì có thể khôi phục điểm mấu chốt. Tô Lâm cũng chính là ý thức được điểm này, cho nên hắn mới không nguyện ý rời đi Nam Hải thành phố. Bởi vì AB là ở chỗ này phát hiện hắn, có lẽ hắn đi qua thì cùng Nam Hải thành phố có quan hệ. Xuyên Việt thời không thật sự là quá mức ly kỳ, Tô Lâm chính mình cũng không dám nghĩ tới phương diện này, cho nên nếu như không phải ở chỗ này gặp được Diêm Yến lời nói, nói không chính xác Tô Lâm muốn khôi phục trí nhớ, thật chỉ có thể chậm rãi dựa vào thời gian đến đắp lên. May mắn, Thượng Thiên vẫn là chiếu cô Tô Lâm, an bài Diêm Yến xuất hiện. Diêm Yến xuất hiện, giống như tại Tô Lâm hắc ám trong trí nhớ thắp sáng một sợi ánh dạng đông, Tô Lâm trí nhớ như là mở ra miệng cống hồng thủy, lại như ngựa trứng mất dây trói một dạng, hào hào hào toàn bộ dũng mãnh tiến đến ra. Mà người não bộ dung lượng trên lý luận tới nói là vô hạn, nhưng là đó là não vực toàn bộ khai phát mới có thể, mà Tô Lâm mặc dù là tu giả, não vực khai phát so với bình thường người lợi hại một chút, nhưng là cũng vẹn vẹn lợi hại một điểm mà thôi. Đột nhiên lập tức tuôn ra nhiều như vậy tin tức, đối với Tô Lâm não vực tới nói, vẫn là có không nhỏ phụ tải. Cho nên Tô Lâm trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp mà mang theo thống khổ kêu thảm, ngay sau đó cả người thì ôm đầu, tựa ở trên bàn cà phê. Hắn hai mắt bạo lồi, sắc mặt một bên trắng bệnh, cái trán gân xanh tuôn ra, to như hạt đậu mồ hôi cũng là từ hắn trên trán chạy ra, cả người bộ dáng nhìn vô cùng chật vật. À, Tô Lâm, ngươi làm sao? Diêm Yến nhìn thấy Tô Lâm như thế, cũng là một mặt khẩn trương từ trên ghế đứng lên, chạy đến Tô Lâm bên người. Lo lắng hỏi. Mà cách đó không xa đang bị Ninh Vân Nhi cở trách AB tuy nhiên rời đi, nhưng là hắn chú ý lực trên thực tế vẫn là đang chú ý Tô Lâm bên này, không phải sao, vừa mới phát hiện Tô Lâm dị thường, sắc mặt hắn cũng là hơi đổi, lập tức chạy tới, từng thanh Diêm Yến kéo ra, giống như là bao che cho con gà trống một dạng, đem Tô Lâm bảo hộ tại sau lưng, đối Diêm Yến nói ra, ngươi đối Tô Lâm làm cái gì? Tô Lâm loại trạng thái này. Hắn từng tại lần thứ nhất hỏi Tô Lâm là ai thời điểm xuất hiện. Qua, bất quá lần này cùng một lần kia so sánh, rõ ràng nghiêm trọng nhiều ta không biết Tô Lâm vì sao lại dạng này. Tô Lâm, người, không nên làm ta sợ. A Diêm Yến dù sao cũng là một nữ nhân, gặp được sự tình vẫn là không quá kiên cường. Lúc này nhìn thấy Tô Lâm thống khổ như vậy, không khỏi chảy ra nước mắt. Mà AB nhìn thấy Diêm Yến đều sốt ruột khóc, cũng liền ngượng ngùng lại nói nàng. Ngược lại đối Tô Lâm hỏi, Tô Lâm, ngươi cảm giác thế nào? Hắn 50 vạn thế nhưng là Tô Lâm cho, hắn cũng không muốn tại Tô Lâm tốt về sau, bị Tô Lâm mắng vong ân phụ nghĩa. Không, không trách các nàng. Tô Lâm tựa hồ tại nhận thụ lấy to lớn thống khổ, miệng bên trong phun ra mấy chữ này về sau, chỉ cảm thấy choáng váng, nao tử ông tắc hưởng, vô số đếm không hết hình ảnh ở trong đầu hắn hiện hiện. Từ hắn có chi nhớ bắt đầu, mãi cho đến hắn lên cấp 3, phụ mẫu qua đời. Hắn đi làm lính, ở nước ngoài tổ kiến xích long đoàn lính đánh thuê cùng về nước về sau gửi đi hết thảy, toàn bộ một mạch nhét vào trong óc hắn. Tô Lâm tại nói xong câu đó về sau, rốt cục không thể kiên trì được nữa, nao tử đột nhiên ầm ầm một tiếng nổ tung, Tô Lâm mắt tối sầm lại, sau đó cả người cứ như vậy ngất đi. Tô Lâm, Tô Lâm, Tô Lâm ngươi làm sao? AB có Chu Tở tố chất thần kinh hô, một bên Diêm Yến cũng là một mặt nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu, lộ ra một bộ không biết làm sao biểu lộ. Thời điểm then chốt, vẫn là Ninh Vân Nhi tỉnh táo. Bất quá, sắc mặt nàng cũng là có chút điểm không dễ nhìn, chỉ có thể ở tâm lý cầu nguyện Tô Lâm không có việc gì. Còn sững sờ ở chỗ này làm gì a, chúng ta mau đem hắn đưa bệnh viện a. Diêm Yến câu nói này, nhất thời điểm tỉnh AB cùng Diêm Yến. AB trực tiếp cõng lên Tô Lâm, Diêm Yến cùng Ninh Vân Nhi theo sau lưng, ba người đi ra quán cà phê. Thầy thuốc, bệnh nhân hắn thế nào đang pho nở dê cấp cư ú bên ngoài chờ lấy ba người nhìn thấy ý hệ sinh ra, lập tức nên đón hỏi. Hả, các ngươi ai là thân nhân bệnh nhân? Thầy thuốc hỏi. Ta là Diêm Yến lập tức nói. Bệnh nhân tình huống đã ổn định lại, thân thể của hắn rất tốt, chúng ta cũng không biết hắn vì cái gì hôn mê. Ta phỏng đoán hẳn là hắn não bộ nhận cái gì kích thích đi, tinh thần lực của hắn đặc biệt sinh động, người là không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Chỉ là muốn tỉnh lại lời nói, đoán chừng còn phải cần một khoảng thời gian. Thầy thuốc giải thích nói. A nha, cảm ơn thầy thuốc không khách khí, đây là chúng ta phải làm vậy, chúng ta có thể vào xem hắn sao? Một bên nhưng là AB nhịn không được hỏi. Có thể. Thầy thuốc gật gật đầu, nói, không có vấn đề, tốt, cảm ơn thầy thuốc. Thầy thuốc nói xong liền rời đi, mà Diêm Yến ba người bọn hắn thì là tiến vào Tô Lâm chỗ trong phòng bệnh. Chương 1157, bởi vì ta không có tiền. Nhìn lấy trên giường bệnh Tô Lâm, AB nhịn không được đối Diêm Yến cùng Ninh Vân Nhi nói ra, nếu như Tô Lâm có chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Ninh Vân Nhi không nói gì, chỉ là lạnh hừ một tiếng, đối với AB uy hiếp khịt mũi coi thường. AB uy hiếp như vậy dưới cái nhìn của nàng là phi thường hành động ngu ngốc. Bởi vì nàng có vô số biện pháp để AB chết không có chỗ chôn, hơn nữa còn cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là nàng lười nhắc cùng AB chấp nhặt. AB tựa hồ cũng là cảm thấy mình uy hiếp thật sự là quá không có cái gì uy hiếp lực, nhưng nhìn Tô Lâm hôn mê bộ dáng, AB cảm thấy mình vừa mới nói hung ác, vẫn rất có tất yếu, coi như chính hắn là thầy Tô Lâm nói. Hắn không có tư cách này, Tô Lâm khẳng định có. Diêm Yến không để ý tới AB, mà chính là ngồi tại giường bệnh một bên, vươn tay nả mở trả tờ Tô Lâm tay, nhẹ nói nói, Tô Lâm, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Khi Tô Lâm tỉnh lại thời điểm, đã nhanh chạng vạng tối, sắc trời đều có chu tờ tối tăm. Bởi vì hắn ở là cao cấp phòng bệnh, cho nên trong phòng bệnh chỉ có ở một mình hắn. Diêm Yến hai tay nắm Tô Lâm tay, ghé vào giường bệnh một bên, tựa hồ là ngủ. Ninh Vân Nhi lúc này đã chẳng biết đi đâu, AB không có chuyện gì làm. Lúc đầu hắn là ngồi ở một bên nhìn gần nhất đang truy càng mỹ nữ tổng giám đốc siêu cấp thư ký quyển sách này, có thể là bởi vì tác giả quá lười, không có đổi mới. Nhàm chán hắn đang chơi một hồi điện thoại di động về sau, cũng là lệch ra cái đầu ngủ. Bởi vì hắn tư thế ngủ có chu tờ trướng thai gai mắt, cho nên bên miệng còn mang theo một tia trong suốt dịch thể, thỉnh thoảng nhỏ xuống. Thỉnh táo lại, Tô Lâm nhìn một chút tại giường bệnh một bên nằm sấp Diêm Yến, cũng không có quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Lúc này hắn đã khôi phục trí nhớ, hắn sở dĩ hôn mê cũng là bởi vì trí nhớ trùng kích, cái kia vô số tin tức trực tiếp để Tô Lâm đại não trong nháy mắt tiến vào tốc độ cao vận chuyển giai đoạn, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Liên như là máy tính nếu như vận hành quá nhiều trình tự, mù P cũng sẽ đạt tới 100%, nếu như tiếp tục lời nói, máy tính thì sẽ tự động tắt máy một dạng, Tô Lâm lâm vào hôn mê, cũng là thân thể tự thân bảo hộ một loại. Chỉ là cùng máy tính khác biệt là, máy tính tắt máy về sau, hệ thống liền sẽ không đang vận hành. Mà Tô Lâm lâm vào sau khi hôn mê, hắn đại não còn đang tiếp thụ trước kia trí nhớ, đây cũng là vì cái gì thầy thuốc cha không ra Tô Lâm hôn mê nguyên nhân. Bởi vì hắn thân thể vô cùng khỏe mạnh, so đại đa số người đều khỏe mạnh cường tráng, dự á theo đạo lý đến nói đúng không hẳn là hôn mê. Tỉnh táo lại, Tô Lâm biết mình đến Nam Hải thành phố về sau cũng là giật mình. Địa Hải thành phố đến Nam Hải thành phố, cơ hồ vượt qua hơn phân nửa Hoa Hạ. Bất quá kết quả này tính toán là không tệ, chí ít không có đem hắn đưa đến quốc ngoại qua. Hơi trọng yếu hơn là Tô Lâm lần này xem như nhân họa đắc phúc, vợ y ma tìm tơ y rời đi hồi lâu Diêm Yến, cái này khiến Tô Lâm thật cao hứng. Lần này, Tô Lâm nhất định muốn đem Diêm Yến mang về. Ưm tựa hồ là có phát giác, Diêm Yến lúc này cũng là tỉnh lại, nàng ngẩng đầu. Vừa vặn đối đầu Tô Lâm nhìn lấy ánh mắt của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, song phương đều có thể cảm giác được trong mắt đối phương ẩn chứa cảm tình. Tô Lâm, ngươi, tỉnh ngươi không có việc gì? Diêm Yến có chu tờ kinh hỉ hỏi. Mà nghe được tiếng vang, lúc đầu ngủ được không chìm AB cũng là tỉnh táo lại. A ăn cơm hắn mở to mắt bốn phía dò xét một phen về sau, ánh mắt mới rơi vào Tô Lâm trên thân, nhìn thấy Tô Lâm tỉnh lại, không khỏi kinh hỉ hét lớn. Tô Lâm, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi không biết vừa mới ta là đến cỡ nào lo lắng ngươi thật sao? Tô Lâm nhìn lấy AB, cười nói, lo lắng không phải là trà không nhớ cơm không nghĩ a, ngươi lo lắng ta đều ngủ lấy, thậm chí tỉnh lại câu nói đầu tiên là hỏi ăn cơm, ngươi đối ta. Thật đúng là yêu mến a khó được. Nghe được Tô Lâm câu nói này, AB trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc, hắn giải thích, ta không phải ăn no mới có sức lực lo lắng ngươi a, hắn là thật đói, hắn cùng Tô Lâm điểm tâm liền không có ăn, giữa trưa thời điểm tại Chu Nha A-di trong nhà ăn cơm, bởi vì sợ bị Chu Nha A-di dưới thuốc sổ, AB ăn rất cẩn thận, kết quả còn không có ăn mấy ngụm, Diêm Yến cùng Ninh Vân Nhi đánh tới, ngay sau đó Tô Lâm cùng hắn qua nở cà phê tìm hai người. Cả ngày AB đều không có làm sao ăn cái gì, tự nhiên là cực đói, cho nên hắn mở miệng câu nói đầu tiên là ăn cơm, hắn nước bọt chảy nhiều như vậy cũng là bởi vì hắn nằm mơ mơ tới ăn ngon. À, không đúng, AB nhìn lấy Tô Lâm, nói, kỳ quái, Tô Lâm ta cảm giác ngươi biến biến. Tô Lâm nghi ngờ nói. Đu nờ dê, biến không giống trước kia cao lánh. Lúc này AB cùng Diêm Yến đều nhìn Tô Lâm, Tô Lâm không khỏi vô ý thức sờ sờ lỗ mũi mình. Đây là hắn thói quen động tác, nói, ta trước kia rất cao lạnh không Tô Lâm, người, có phải hay không nhớ tới cái gì? Diêm Yến hỏi. Tô Lâm lắc đầu. Diêm Yến sắc mặt hơi hơi trắng lên, bất quá trên mặt vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười, an ủi Tô Lâm nói, Tô Lâm, không có việc gì. Ngươi không cần nhớ, về sau hẳn là sẽ nhớ tới. Mà lại liền xem như thật nghĩ không ra. Cũng không có cái gì nếu không Tô Lâm lại là đưa tay chủ động lôi kéo Diêm Yến tay, cười nói, Yến Yến, ta lắc đầu không phải là bởi vì ta không nghĩ đứng lên, mà là bởi vì ta cái gì đều nhớ tới a. Ngươi cũng nhớ tới Diêm Yến trong mắt lúc này, cũng là tách ra rung động lòng người thần thái. Tô Lâm gật gật đầu. Chắc không được cảm thấy ngươi có chu tờ không giống nhau, AB nói lầm bầm. Tô Lâm, làm sao ngươi tới Nam Dương thành phố? Mà lại vậy mà lại mất trí nhớ? Diêm Yến có chu tờ nghi hoặc hỏi. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, việc này thật sự là một lời khó nói hết. Vừa nói, Tô Lâm một mình vờ ơ y ma tại thời khắc này bắt đầu ngủ cục kêu lên. Tô Lâm cùng AB mở dạng, hôm nay cũng không có làm sao ăn cái gì, vừa mới tỉnh táo lại thời điểm vẫn không cảm giác được đến, lúc này hắn cũng là cảm giác được một trận nghèo đói cảm giác. Người đói nhìn vẻ mặt xấu hổ Tô Lâm, Diêm Yến không khỏi cười hỏi. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nhìn AB, mở miệng nói, AB, vì chúc mừng ta trí nhớ khôi phục, ta quyết định buổi tối hôm nay để ngươi mời ta ăn cơm chiều nhóa. Tại sao là ta? Nghe Tô Lâm như thế vô sỉ lời nói, AB nhịn không được nói, ngươi khôi phục trí nhớ, không phải hẳn là mời ta có một bữa cơm no đủ, lấy cảm tạ ta ân cứu mạng á? Bởi vì ta không có tiền, Tô Lâm nói ra. AB im lặng, hắn bị Tô Lâm đánh bại. Bởi vì Tô Lâm vợ ơ y ma nói là như thế có đạo lý, để hắn có một loại không phản bác được cảm giác. Bởi vì Tô Lâm xác thực không có tiền. Chương 1158, trở về địa hải thành phố. Cơm tối là AB mời, mà lại là tại Nam Hải thành phố tốt nhất trong tiểu điếm. Không chỉ có Tô Lâm ba người, còn có rời đi Ninh Vân Nhi, bởi vì Tô Lâm đang làm lý thủ tục xuất viện thời điểm, liền đã hạ quyết định, phải lập tức chạy về địa hải thành phố. Cho nên hắn muốn thừa cơ hội này cảm tạ một chút AB cứu mình, cùng Ninh Vân Nhi đối Diêm Yến chiếu cố. Bởi vì lần này, hắn cũng phải đem Diêm Yến mang về. Nàng là mình nữ nhân, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Tô Lâm đã không quá quan tâm ngoại nhân cái nhìn. Tô Lâm biết mình không phải nhân dân, không thể nào làm được để tất cả mọi người ưa thích. Đã lời như vậy, hắn cần gì để ý người khác cái nhìn đâu? Người sống một thế, cũng liền ngắn ngủi hơn 3 vạn tiền, cùng quan tâm người khác cái nhìn. Không bằng thật vui vẻ qua tốt mỗi một ngày. Riêng là Tô Lâm đã trải qua loại này thời không xuyên Việt loại chuyện này người. Nói thật, Tô Lâm đang bị Hades tự bạo sinh ra hắc động thôn vệ hắn thời điểm, liền đã sinh ra minh ngộ. Hắn sống quá mệt mỏi, trước kia sống mệt mỏi, tại biết mình phụ mẫu cựu nhân là G-Zoop 935 tổ chức về sau, Tô Lâm sống mệt mỏi hơn. Bởi vì G-Zúc 935 tổ chức là một cái đáng sợ tổ chức, nó có khủng bố thế lực, đồng thời tại trên thế giới đều có ảnh hưởng rất lớn lực, Tô Lâm muốn diệt trừ nó, độ khó khăn có thể là phi thường lớn. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho mình lưu tiếc nuối. Cho nên, lần này, Tô Lâm là thế nào đều sẽ không buông tay để Diêm Yến rời đi. Cơm tối là Tô Lâm bốn người bọn họ cùng một chỗ ăn, tại cảm tạ AB cùng Ninh Vân Nhi về sau. Tô Lâm thì mang theo có chút không tình nguyện, nhưng là không biết làm sao cự tuyệt Tô Lâm Diêm Yến bên trên theo Nam Hải thành phố bay hướng địa hải thành phố phi cơ. Trên máy bay, Diêm Yến trầm mặc không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì, mà lúc này đây, Tô Lâm lại là so sánh lo lắng Lâm Phong cùng Dương Tiêu bọn họ. Hắn cũng không làm sao lo lắng Lý Nặc Lâm, dù sao Lý Nặc Lâm là theo chân Ma Môn Đại trưởng Lão cùng một chỗ, Ma Môn Đại trưởng Lão là địa tiên cảnh giới đại cao thủ. Khẳng định hội bảo hộ nàng. Huống chi, muốn giết hắn Lý Cường cũng là bị Tô Lâm ở trong mật thất giải quyết, cho nên Lý Nặc Lâm an toàn hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Mà Hạ Khả Nhân tình huống cùng Lý Nặc Lâm không sai biệt lắm, tuy nhiên Tô Lâm tâm lý rất chán ghét Tà Lao, nhưng là không thể phủ nhận là, Tô Lâm lần này là thật hy vọng Tà Lao có thể sống, bởi vì hắn còn sống, mới có thể bảo vệ Hạ Khả Nhân. Phi cơ tại một mảnh tiếng oanh minh cất cánh, hai người bởi vì mang tâm sự riêng, cho nên đều không nói gì, bầu không khí biến có chu tờ trở muộn. Đột nhiên, Diêm Yến xoay người, cái kia nàng mắt to nhìn lấy Tô Lâm, vươn tay, sờ sờ Tô Lâm mặt, sau đó nói thật, thực ta rất lợi hại mâu thuẫn, trong lòng ta đã hy vọng ngươi khôi phục trí nhớ, lại không hy vọng ngươi khôi phục. Muốn là ngươi không có khôi phục trí nhớ, cái kia thì tốt biết bao nếu là như vậy lời nói. Ngươi sau này sẽ là ta một cái Tô Lâm, ngươi bây giờ khôi phục trí nhớ, ha ha Tô Lâm, ngươi nói ta có phải hay không rất lợi hại tự tư Tô Lâm lắc đầu, nói, ngốc nha đầu, người đều là tự tư hắn nắm thật chặt Diêm Yến tay, sau đó để Diêm Yến đầu dựa vào trên người mình, nói ngươi cái gì đều không cần nghĩ, cái gì cũng không cần sợ hãi, hết thể có ta ửm trên trời, đen kịt một màu, chỉ có trên máy bay đèn. Chỉ thị lóe lên, bên người Diêm Yến. Không biết Lu Cờ Na O đã ngủ. Bởi vì Tô Lâm ngủ đến trưa, cho nên hắn cũng không ngủ gật. Lúc này Tô Lâm hít mắt, nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng cũng là có chu tờ cảm khái. Chính mình từ nước ngoài quay lại bẻ gãy thời gian kinh lịch cũng thật sự là quá muôn màu muôn vẻ một chút, không chỉ có thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, ngay cả nhân sinh quỹ tích cũng phát sinh biến hóa. Vốn định chính mình từ nước ngoài trở về sau. Tại chính mình quê nhà Mai danh nhận tính lấy vợ sinh con, sau đó ngồi ăn rồi chờ chết. Không nghĩ tới mình muốn qua cuộc sống bình thường, sinh hoạt lại một lần đem Tô Lâm đẩy hướng đột nhiên. Tô Lâm cảm thấy mình cổ ngứa, đây là Diêm Yến ngủ thời điểm, cái mũi hô ra khí tức. Cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cũng là không ngừng truyền vào Tô Lâm trong lỗ mũi. Tô Lâm nhịn không được túi đầu nhìn một chút, cái này xem xét cũng không cần gấp. Diêm Yến cái kia sâu không thấy khe danh thì thu vào Tô Lâm trong mắt, cái kia một đôi trắng bóng chân dài, càng làm cho Tô Lâm cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Không khỏi rõ ràng, trường hợp này không thích hợp. Tô Lâm đè xuống chính mình, cùng lúc đó, nữ tiếp viên hàng không lúc này cũng là đem xe đẩy đến đưa nước. Bởi vì hai người đặt trước vé máy bay có chu tờ vội vàng, cho nên đặt trước là khoang phổ thông chỗ ngồi, mà khoang phổ thông cũng liền có cái dạng này đãi ngộ. Tô Lâm biết Diêm Yến khẳng định thì hơi mệt chút, cho nên không để cho nữ tiếp viên hàng không quấy rầy nàng, cho Diêm Yến muốn bối phận nước chanh về sau, chính mình thì là muốn nhất đại chén vui vẻ, ừ ngực uống xong. Có thể là bởi vì vui vẻ uống nhiều nguyên nhân đi, Tô Lâm đột nhiên có chu tờ muốn đi nhà xí cảm giác. Nhưng là Diêm Yến dựa vào hắn đầu vai ngủ, Tô Lâm cũng không thể rời đi, cho nên Tô Lâm chỉ có thể kìm nén. Có chờ một lúc, Tô Lâm mắc tiểu càng thêm mãnh liệt. Có loại không nín được cảm giác, may mắn lúc này phi cơ tựa hồ vượt qua một cái khí lưu, dốc hết ra động một cái, Diêm Yến cũng là bị trận này run run cho đánh thức. Tô Lâm, đến sao Diêm Yến có chu tờ mơ hồ hỏi, hắn coi là đây là phi cơ tại hạ xuống. Không có đâu Tô Lâm lắc đầu, nói, phi cơ tại quá khí chạy tầng, đừng lo lắng rất nhanh, phi cơ thì lại trở nên bình ổn. Tô Lâm lập tức cởi dây nịt an toàn ra, thì đứng lên. Tô Lâm. Ngươi muốn làm gì? Diêm Yến nhìn lấy Tô Lâm đứng lên, có chu tờ nghi hoặc hỏi. Ta qua bên trên cái phòng vệ sinh nói xong, Tô Lâm thì hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Trên máy bay phòng vệ sinh cũng thì mấy cái như vậy, sau này đi mấy bước, kết quả đến đằng sau vê nút cờ, Tô Lâm phát hiện lại có người, không có cách, chỉ có thể dừng lại các loại. Thế nhưng là chờ vài phút, Tô Lâm kìm nén đến mặt đều nhanh lục, cũng không gặp người đi ra. Bất đắc dĩ, hắn lại đi khoang phổ thông phía trước nhất đi. Không biết có phải hay không là thượng thiên tại nói đùa Tô Lâm, bởi vì cái này phòng vệ sinh vợ ơ y ma cũng có người. Tô Lâm lúc này, đã đến sắp bạo phát biên giới, hắn hai chân khép lại hít vào một hơi, lại chờ mười mấy giây đồng hồ, kết quả người bên trong còn không thấy đi ra, liền rất là không chính cống địa gõ gõ cửa. Có người đấy tựa hồ là bị Tô Lâm tiếng đập cửa cho giật mình, bên trong chuyển tới một thanh niên thanh âm, mà lại ngự khí vô cùng không được. Mẹ trứng, Tô Lâm muốn chửi má nó, hắn không có bị hắc động cho hại chết, chán ở dê lẽ lại muốn sống sống nín chết ở trên máy bay sao không được, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Người sống sao có thể bị nghẹn nước tiểu chết đâu. Tô Lâm kìm nén đến không có cách, hắn khẽ cắn môi, chỉ có thể sử dụng sau cùng sát chiêu. Chương 1159, ta còn có thể lại nghẹn một hồi. Tô Lâm là thế kỷ 21 chủ nghĩa xã hội thanh niên tốt, loại kia tại nơi công cộng theo lớn nhỏ liền sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Hiện tại tiểu cầu tiểu miêu đi qua huấn luyện đều có thể làm đến. Tô Lâm làm một cái người, tự nhiên là không biết làm loại này không có mặt mũi lại mất mặt sự tình. Hắn không có cởi quần, càng không có nện cửa nhà cầu. Mà chính là quay người lại, trực tiếp hướng về khoang hạng nhất phương hướng cấp tốc đi đến. Không có cách, bởi vì bị mắc tiểu nghẹn, Tô Lâm cảm thấy mình liền bước đi tốc độ đều nhanh không ít. Mọi người đều biết tại khoang phổ thông cùng khoang hạng nhất giao tiếp lối đi nhỏ chỗ có cái nữ tiếp viên hàng không chuyên dụng chỗ ngồi, nơi đó là có một cái nữ tiếp viên hàng không ngồi, lúc này nhìn thấy Tô Lâm từ khoang phổ thông vào tới, cái kia ngồi tại vị trí nào nghỉ ngơi, mang trên mặt trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không khỏi đứng lên, ngăn đón Tô Lâm nhíu mày hỏi, tiên sinh, khẽ hỏi ngươi có chuyện gì không muốn là đổi lại bình thường, lấy Tô Lâm tính cách gặp xinh đẹp như vậy. Nữ tiếp viên hàng không chừng muốn miệng ba hoa đùa giỡn vài tiếng, nhưng là hiện tại Tô Lâm bởi vì vô cùng mắc tiểu, căn bản liền không có cái kia tâm tình, trực tiếp không nói nhảm, vội vàng nói ra, ta đi một chuyến. Cái này trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không chợt nhìn kỹ vẫn là hết sức nén lòng mà nhìn, dù sao có thế làm tiếp viên hàng không, tự thân điều kiện chắc chắn sẽ không kém quá nhiều, nàng đứng lên, kích cỡ so Tô Lâm đầu vai đều cao hơn một đoạn. Nàng đưa tay ngăn đón Tô Lâm, Khiêu Mi nói, tiên sinh, bên kia là khoang hạng nhất, ngươi không thể tới ta biết, nhưng bên này vê đút cờ đều đờ ơ y a. Tô Lâm bất đắc dĩ nói ra no y cái kia nữ tiếp viên hàng không lại là nói ra, đợi một chút liền tốt, hẳn là rất nhanh. Muốn là ngươi cũng đi, hắn cũng đi, cái kia tất cả mọi người qua khoang hạng nhất tốt muốn là bình thường lời nói, nhịn một chút cũng liền tốt, nhưng là bởi vì Tô Lâm bắt đầu thời điểm, không muốn đánh nhiều diêm yến, đã nhận rất lâu, hiện tại là thật không nín được. Cho nên, không khỏi buồn bực nói, đều là một khung máy bay làm sao ta còn không thể tới, ta cũng không phải muốn ngồi ở bên trong, ta chỉ là quá khứ đi nhà vệ sinh mà thôi, ngươi công số là bao nhiêu, ta muốn khiếu nại ngươi. Nữ tiếp viên hàng không nghe xong Tô Lâm lời nói, sắc mặt cũng là hơi đổi, trên mặt gạt ra một cái nụ cười, nói, ta không phải ý tứ kia, vậy được rồi, ngươi đi qua đi, mặc kệ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, một đi thẳng về phía trước chính là hiển nhiên. Nữ tiếp viên hàng không cũng sợ bị khiếu nại, dù sao Tô Lâm yêu cầu nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là gì quá phận yêu cầu. Nếu như na ho đứng lên, nói việc nhỏ đi nó đúng là một chuyện nhỏ, nhưng là nếu như làm lớn lời nói, đối nàng nghề nghiệp kiếp sống cũng không có chỗ tốt. Không gian nói xong câu đó, đưa tay đem khoang phổ thông cùng khoang hạng nhất ở giữa ngăn cách rèm kéo ra nói, đi nhanh về nhanh. Tô Lâm tâm đạo người quả nhiên là hiếp yếu sợ mạnh. Đi nhà xí loại sự tình này có thế thúc à, có đôi khi cũng là càng thúc càng gấp không được. Bất quá, rèm vừa mới kéo ra, Tô Lâm còn chưa kịp nhanh nữ tiếp viên hàng không nói tiếng cảm ơn. Tô Lâm cùng nữ tiếp viên hàng không liền bị khoang hạng nhất bên trong phát sinh một màn cho kinh ngạc đến ngây người. À, dĩ nhiên không phải có người tại khoang hạng nhất bên trong làm nam nhân đều yêu làm sự tình. Loại sự tình này cũng chỉ có Tô Lâm loại này cả gan làm loạn người làm ra được. Mọi người vẫn tương đối rụt rè, loại này không trung bắn pháo độ khó cao hoạt động, bình thường người chơi không tới. Nhìn trước mắt phát sinh một màn, Tô Lâm thật cảm thấy mình cùng Nhật Bản một bộ mạn gà nhân vật chính có điểm giống, cái kia bộ mạn gà nhân vật chính cũng là cô nạn. Cô nạn là có loại kia đi tới chỗ nào thì người chết ma lực, mà Tô Lâm cảm thấy mình là ngồi này khung máy bay liền theo không may vận rủi. Cái này phi cơ khoang hạng nhất cũng không lớn, chỉ có mấy cái chỗ ngồi bộ dáng. Tại khoang hạng nhất cuối cùng cũng là phòng điều khiển cửa khoang đồng dạng bị một cái rèm ngăn cách. Bất quá, cái này rèm cũng không cách âm, cho nên có thể lờ mờ nghe được phòng điều khiển cửa máy mở ra thanh âm, cũng không biết lúc này là phi cơ người điều khiển vẫn là tay lái phụ đi ra, càng không biết hắn là giống như Tô Lâm, chuẩn bị đi nhà xí, hay là bởi vì ở bên trong kìm nén đến không được, chuẩn bị đi ra cùng nữ tiếp viên hàng không tâm sự, giải buồn. Nói tóm lại chính là, vừa mới nghe được phòng điều khiển khoang thuyền cửa mở ra thanh âm, Tô Lâm cùng nữ tiếp viên hàng không liền thấy tại khoang hạng nhất bên trong trên chỗ ngồi một người nam nhân đột nhiên từ chỗ mình ngồi nhảy dựng lên. Bởi vì hắn chỗ ngồi vị trí khá cao, cho nên cơ hồ là hắn nhảy ra trong nháy mắt, liền đã vọt tới khoang điều khiển cửa khoang phụ cận, trong nháy mắt thì cùng canh giữ ở cửa khoang an toàn viên cho đối đầu cái kia an toàn viên tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này, cho nên tính cảnh giác cũng không cao. Hắn còn chưa kịp làm cái gì, cái kia nhảy dựng lên nam nhân trực tiếp rôi ra hắn đại thủ, một thanh đẻ lại an toàn viên đầu, sau đó đông nhiên đâm vào cabin khoang thuyền trên. Vách đá. Cái kia đột nhiên phát động công kích nam nhân tựa hồ lượn qua, cái này va chạm chi lực tựa hồ liền cả khung máy bay đều bị đụng hơi chấn động một chút, cái kia an toàn viên thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thì mắt trợn trắng lên, mắt tối sầm lại ngất đi. A mặt kia bên trên có trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không bị trước mắt một màn hoảng sợ kêu to một tiếng, trong miệng hét thảm một tiếng, sắc mặt trắng nhợt nói, giết người bất quá, nàng tựa hồ là đi qua phương diện này huấn luyện, kêu sợ hãi về sau, lập tức kịp phản ứng, hô lớn, nhanh, nhanh đóng cửa khoang, đừng để hắn đi vào đáng tiếc, nữ tiếp viên hàng không nhắc nhở vẫn là mượn, hoặc là nói là nam nhân kia động tác quá nhanh. Cái kia vừa mới nô ra một nửa người người điều khiển phát hiện tình huống không đúng, chuẩn bị lui về đóng cửa thời điểm, cái kia nam nhân đã một tay đẻ vào khoang thuyền trên cửa. Ngay sau đó hắn hơi hơi dùng lực, cửa khoang thì bị mở ra, đồng thời, cả người hắn cũng là lách mình tiến vào khoang điều khiển bên trong. Âm một tiếng, ở trên không tỉ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn đã đem khoang điều khiển cửa khoang cho quan bế, động tác kia mười phần nhanh nhẹn, nhìn mây bay nước chảy, tựa hồ tập diễn vô số lần. Rất lợi hại hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Không chỉ có Tô Lâm cùng nữ tiếp viên hàng không đốc, ngay cả khoang hạng nhất bên trong hắn hành khách lúc này cũng là mắt trợn tròn. Bọn họ phản ứng thậm chí chậm hơn, đến bây giờ đều không hiểu chuyện gì phát sinh. Sao? Làm sao chuyện gì phát sinh cái này mẹ hắn đến là chuyện gì xảy ra cương? Vừa mới nam nhân kia là tình huống như thế nào mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận, mỗi người sắc mặt đều hết sức khó coi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết một sự kiện, cái kia chính là thế giới là an toàn nhất công cụ giao thông cũng là phi cơ, nhưng là phi cơ một khi xuất thế, tỷ lệ tử vong cũng là tối cao một loại. Là người đều không muốn chết, Tô Lâm cũng giống như vậy, hắn cũng không muốn chết, mà lúc này đây, cái kia lĩnh Tô Lâm tới nữ tiếp viên hàng không lúc này đột nhiên thu hồi ánh mắt, ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng, nháy một chút chính mình con mắt. Lộ ra một bộ ta không phải cùng hắn một đám, ta rất là vô tội biểu lộ, đồng thời mở miệng nói ra, cái kia, thực ta cảm thấy ta còn có thể lại nghẹn một biết nữ tiếp viên hàng không. Chương 1160, phi cơ ngoài ý muốn. Nguy cơ đến quá nhanh, nhanh đến mọi người hỏi xong chuyện gì phát sinh về sau, mới hiểu được, bọn họ đây là trúng thưởng, gặp được trăm năm khó gặp một lần cướp máy bay sự kiện. Khoang hạng nhất bên trong, không chỉ có hành khách hoảng. Ngay cả ở bên trong nữ tiếp viên hàng không cũng hoảng, các nàng từng cái hoa dung thất sắc, nhưng là vẫn cô nén sợ hãi, bắt đầu trấn an khởi thừa khách tới. Mà mấy cái khác phân thì là đến thế thì dưới an toàn viên bên người, kiểm tra cái kia an toàn viên thương thế. Nam nhân kia ra tay cực rất hay, cái này va chạm phía dưới, cái này an toàn viên bị đụng đầu đầy máu tươi, thậm chí liền cabin trên mặt đất đều bị chảy ra máu tươi cho nhuộm đỏ. May mắn sức sống của hắn vẫn tương đối ương ngạnh. Này lại còn chưa chết. Tiểu Lý, ngươi nhanh đi cầm cấp cứu cái hòm thuốc một cái nhìn gầy yếu, nhưng là trên mặt lộ ra một mặt vẻ kiên nghị nữ tiếp viên hàng không đều sốt ruột khóc, che miệng khóc ra thành tiếng, hiển nhiên nàng bị an toàn viên thương thế bị dọa cho phát sợ. Cùng lúc đó, cả khoang bên trong cũng là hoàn toàn lộn xộn, hành khách như là vỡ tổ một dạng, bị hoảng sợ vòng che đậy ở trong lòng, loạn thành một bầy. Các hành khách cũng không biết nên làm cái gì, từng cái vẻ mặt cầu xin, quả thực đều muốn khóc thành tiếng. Bọn họ chỉ là ngồi cái phi cơ A lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, làm sao liền cướp máy bay loại chuyện này đều bị chính mình bắt kịp, cái này quá xui xẻo. Toàn bộ trên phi cơ, có thế giữ vững tỉnh táo, đại khái là chỉ có Tô Lâm một người. Dù sao, Tô Lâm thế nhưng là kinh lịch vô số sinh tử người, loại tình huống này cùng hắn trước kia vị trí những nguy cơ kia đến so, cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu, nhiều nhất chỉ có thể coi là có hơi phiền toái. Nam nhân kia bóng lưng Tô Lâm khá quen, tại lên phi cơ thời điểm, Tô Lâm đã từng chú ý hắn một chút. Bởi vì muốn tốt cho Tô Lâm giống cảm giác có người vẫn đang ngó chừng hắn nhìn, chờ hắn nhìn lại thời điểm, người kia sẽ giả bộ như vô sư rời ánh mắt. Thậm chí có mấy lần, Tô Lâm đều là phát hiện hắn một bên nghe, một bên len lén liếc lấy chính mình. Bắt đầu thời điểm, Tô Lâm còn tưởng rằng hắn là đang nhìn Diêm Yến. Dù sao, Diêm Yến là mỹ nữ, mà nam nhân nhìn mỹ nữ, đây là rất bình thường sự tình, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Tô Lâm trước kia nguyện vọng lớn nhất cũng là lôi kéo một đám mỹ nữ trên đường phố, sau đó bị người mang nói, thật là một đám hoa tươi cắm ở một đóa trên bãi phân châu. Hắn thì nguyện ý làm một đống để hoa tươi cắm phân châu. Cho nên, hắn đối với nam nhân loại ánh mắt này là đáp lại lý giải thái độ, lúc này xem ra, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Làm sao bây giờ a song song, chúng ta là không phải chết chắc ga cái này mẹ hắn phi trường cảnh vệ viên là bất tài a sao có thể để phần tử khủng bố lên phi cơ đâu ô ô ô, mẹ mụ, mụ mụ ta sợ hãi, ta không muốn chết đừng sợ, mụ mụ ở đây cùng lúc đó. Một cái khác nữ tiếp viên hàng không cũng là đứng lên, sau đó đối hành khách trấn an nói, mọi người không nên hoảng hốt, tình huống bây giờ không rõ, mọi người chúng ta không muốn tự loạn trận cước, xin hỏi hành khách bên trong có hay không. Thầy thuốc hoặc là y y tá, mặc kệ là trung y y vẫn là tây y y đều có thể cái này, nữ tiếp viên hàng không hô vài tiếng, cũng không có người trả lời. Ngay tại nàng sắp từ bỏ thời điểm, một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân run run rẩy rẩy đứng lên, sau đó nói, ta là thầy thuốc bậy bạ, ngươi đừng đi. Một cái tiểu nữ hài ôm thật chặt nam nhân cánh tay, khóc nói ra. Nam nhân hiền lành sờ sờ nữ hài đầu, sau đó nói, tinh nhi ngoan, bậy bạ là thầy thuốc, chăm so cờ người bi thương là ta thiên trước, ngươi đi theo mụ mụ trốn đến đằng sau qua, đừng quản ta không đi, ta sợ hãi. Nữ hài lắc đầu. Nam nhân sốt ruột, cho nữ hài mụ mụ nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng đuổi ôm chặt nữ nhi rời đi nơi này đến đằng sau qua, dù sao ai cũng không biết, cái này hành khách bên trong còn có hay không hắn bọn cướp. Nữ nhân nhìn nam nhân liếc một chút, sau đó đem nữ hài ôm đi, nam nhân khẽ cắn môi, nói, ta là thầy thuốc, bất quá ta là phụ khoa thầy thuốc, ngoại khoa lời nói, ta không phải rất lợi hại am hiểu. Nam nhân lúc nói những lời này đợi, cũng là có chút ngượng ngùng. Dù sao một đại nam nhân làm phụ khoa thầy thuốc, đúng là có chu tờ cái kia. Bất quá, lúc này, nữ tiếp viên hàng không cũng không đoái hoài tới suy nghĩ gì, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Dù sao phụ khoa thầy thuốc cũng là thầy thuốc, lúc này, đừng nói có cái phụ khoa thầy thuốc, liền xem như đi ra cái thu ý ý, các nàng cũng chỉ có thể kiên trì làm cho đối phương bên trên. Bác sĩ nam đi đến an toàn viên bên người, nhìn xem dưới vết thương của hắn, nói, không kịp nói nhảm, ta cầm máu, các ngươi ai giúp bận bịu xử lý một chút vết thương ta. Đến vừa mới nói chuyện nữ tiếp viên hàng không nói ra. Mà đổi thành bên ngoài nữ tiếp viên hàng không làm theo là hướng về phía bác sĩ nam nói ra, nhờ ngươi mau cứu hắn yên tâm, ta hội hết sức. Cùng lúc đó, lúc này mọi người đột nhiên nghe được tại trong buồng phi cơ, tựa hồ truyền đến một trận đùng đùng không dứt đinh đinh đang đang tiếng đánh nhau. Mọi người sắc mặt không khỏi biến càng thêm khó coi. Nếu như bọn cướp thật khống chế phòng điều khiển, vậy bọn hắn sinh tử thì thật nắm giữ trong tay đối phương. Ngay lúc này, một người đàn ông tuổi trẻ đột nhiên đứng lên, mở miệng nói ra, không được, chúng ta không có khả năng tiếp tục ngồi chờ chết. Hắn ôm đồm lấy một cái nữ tiếp viên hàng không nói ra, đem khoang thuyền cửa mở ra, chúng ta cùng một chỗ theo cái kia bọn cướp liều. Sau đó, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, nữ tiếp viên hàng không còn chưa kịp hành động đâu. Khoang hạng nhất cái kia tới gần cửa khoang vị trí trên chỗ ngồi, vờ ơ y ma lần nữa nhảy ra hai đại hán mặt đều đen đen. Thui đen thui, trên đầu mang theo một cái to lớn mũ lưỡi chai, khi lấy bo nở hà nở mặt, thấy không rõ lắm lúc này biểu lộ. Cùng bắt đầu đại hán khác biệt là, trong tay bọn họ lại vẫn cầm vũ khí, vờ ơ y ma hai thanh sắc bén dao găm. Cái kia dao găm Tô Lâm nhận biết, lại là hai thanh tử gốm sứ chuyên môn chế tạo gốm sứ dao găm. Loại này dao găm tại qua kiểm an thời điểm, là quét hình không ra, chỉ cần đem bọn nó giấu ở túi du lịch không đáng chú ý vị trí, liền có thể có nhẹ nhõm nút ở bên trong mang vào. Ta xem ai dám vào đi, cái kia đại hán mặt đen hét lớn một tiếng, đồng thời một thanh kéo qua một cái vô tội hành khách, sau đó nhìn cũng không chịu nổi, trong tay gốm sứ dao găm thì ở trên người hắn như vậy đâm một cái. Phốc nhất thời máu tươi biểu bay, cái kia hành khách trong miệng hét thảm một tiếng về sau, thì mềm nhũn ngã trên mặt đất, không biết là dọa đến ngất đi, hay là bởi vì thụ thương quá nặng, thật ngất đi. Mà một cái khác đại hán mặt đen lúc này ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra áo một bộ hung hãn biểu lộ, phối hợp với hắn khỏe mắt cái kia một đạo thật dài mặt sẹo, càng là bị người một loại không khỏi sợ hãi. Ta cảnh cáo các ngươi a, tốt nhất đừng loạn động, nếu không lời nói, người nào tới, ta với ai liều mạng. Không muốn chết lời nói, thì mẹ hắn cút ngay cho ta xa một chút. Chương 1161, nhường một chút, trước hết để cho ta đi qua. A, mọi người chạy mau a, bọn họ còn có người nữ nhân thét lên, nam nhân hoảng sợ, trong lúc nhất thời, lúc đầu vừa mới an tĩnh lại cabin vờ ơ y ma lần nữa biến hỗn loạn lên. Phân phật một tiếng, những cái kia còn tại khoang hạng nhất hành khách lúc này, toàn bộ đều đứng lên, hướng về khoang phổ thông chạy tới, mà lại ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, từng cái hận không thể đều chạy đến đuôi phi cơ vị trí, muốn cách những bọn cướp đó càng xa càng tốt. Càng là thời khắc nguy hiểm, nhân tính bản chất thì toát ra đến, trang diện đại loạn, đẩy đẩy đánh một chút, người trên người, thậm chí đều xuất hiện người dẫm nhân tình huống. Người người đều không muốn chết, người người đều muốn chạy trốn mệnh. Cho nên, ngươi cản ở trước mặt ta cũng là không đúng, trật tự vô cùng hỗn loạn. Mà nhìn thấy một màn này cái kia hai cái bọn cướp, trong mắt đồng đều hiện lên vẻ vui mừng. Có đôi khi, người cũng là kỳ quái như thế, nhiều khi, những bọn cướp đó sở dĩ cướp bóc thành công, rất lớn nguyên nhân cũng là quy công cho mọi người không làm. Nói rõ một chút chính là mọi người đều quá tự tư, mỗi người đều là mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngói xương tâm tính, chỉ cần không phải rơi vào trên đầu mình, mọi người thì không nguyện ý ra mặt. Chính là bởi vì cái này tâm lý, cho nên mới cổ vũ những bọn cướp đó phách lối khí diễm. Có lẽ ngươi cảm thấy hai người thì dọa đến toàn bộ trên máy bay tất cả mọi người không dám động có chu tờ thật không thể tin, nhưng là trên thực tế cứ như vậy phát sinh. Các ngươi chạy cái gì chạy a, bọn họ hiện tại mới hai người, các ngươi còn có phải là nam nhân hay không, đằng sau thì là trẻ con, lão nhân cùng hài tử. Các ngươi chạy người nào bảo vệ bọn hắn là đàn ông thì cho ta dũng cảm đứng ra chế phục bọn họ, đừng ném đàn ông mặt. Chúng ta trên máy bay nhiều người như vậy tại sao phải sợ bọn hắn hai cái lúc này? Đột nhiên một cái nữ tiếp viên hàng không lớn tiếng nói, nàng chính là mới vừa rồi tổ chức trấn an hành khách dẫn đầu nữ tiếp viên hàng không. Lúc này nói ra lời nói này, ngược lại là so trên máy bay đại bộ tờ HN nam nhân đều mạnh, rất có ma y lì hệ u không nhờ ựa nở dê ma y dâu y tứ. Bọn họ tuy nhiên có vũ khí, nhưng là chúng ta nhiều người a song quyền còn khó địch bốn tay đâu. Các ngươi cứ như vậy sợ sao? Nữ tiếp viên hàng không thoại âm rơi xuống, lại là không ai đi ra. Cái kia hai cái bọn cướp nghe được nữ tiếp viên hàng không lời nói, hơi sững sờ, hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng một màn này, bất quá, tại thấy không người chạm sau khi đi ra, vết sẹo đao kia bọn cướp cũng là cười lạnh một tiếng, nói, nếu như các ngươi ai muốn chết lời nói, có thể qua đi thử một chút, hắn thì là các ngươi hạ tràng vừa nói, hắn chỉ cái kia ngã vào trong vũng máu. Bắt đầu đề nghị muốn mở cửa tiến vào khoang điều khiển tên kia hành khách. Cùng lúc đó, mặt kia bên trên có trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không lá gan cũng lớn, lúc này vợ y ma cũng là mở miệng quát, còn có hay không lão già mồn, các ngươi không phải là ngay cả chúng ta những nữ nhân này cũng không bằng a, cả khoang bên trong tựa hồ an tĩnh một chút. Ngay sau đó tại cabin lệch hậu vị đưa trong đám người đột nhiên ra đến một cái lão đầu, trên mặt hắn đã che kín nếp nhăn. Thân thể cũng là nhìn có chu tờ không người, nhưng là lúc này, hắn thân ảnh lại là mười phần cao lớn. Hắn đem quải trượng tức giận hướng mặt đất hung hăng một sự, lớn tiếng nói, không người đến ta đến tựa hồ là đang hắn dẫn dắt phía dưới, mọi người huyết tính cũng là bị kích phát ra đến, một cái lao nhân đều đứng ra, bọn họ những nam nhân này làm sao còn không biết xấu hổ núp ở phía sau mặt đâu. Tốt nhiều nam nhân mặt đều nghẹn đỏ, cảm thấy mình không mặt mũi gặp người. Ta đến còn có ta cũng giúp ngươi thảo, tính ta một người, nếu không phải liền là cái này hơn 100 cân thịt sao, ta cũng là mẹ hắn không thèm đếm xỉa. Thảo lật bọn họ cướp máy bay mục đích chúng ta còn không rõ ràng lắm, chúng ta không có khả năng ngồi chờ chết, nhất định muốn đoạt lại khoang điều khiển quyền khống chế, không phải vậy lời nói, chúng ta tất cả mọi người không sống, muốn mạng sống, chỉ có thể liều đu nờ dê, nói đúng chúng ta nhiều người như vậy, khác sợ bọn họ. Trong lúc nhất thời, đứng ra 5-6 cái nam nhân, đem lão nhân cùng nữ tiếp viên hàng không ngăn ở phía sau. Mà những người này cử động, thế nhưng là lập tức đem cái kia hai đại hán chọc giận, nhưng là trên mặt bọn họ lại là chưa tư nở dê xuất hiện cái gì vẻ sợ hãi, hiển nhiên là có chỗ ỷ lại. Song phương bầu không khí xê ban tử, đại chiến tựa hồ vừa chạm vào tức, tựa như lúc nào cũng có thể buộc phát ra một trận trên máy bay hôn chiến. Những nam nhân này bên trong, tự nhiên là không có Tô Lâm, lúc này Tô Lâm đang hướng đám người đằng sau chen chúc đấy, đồng thời một bên chen, còn một bên rất là có lễ phép nói ra. Nhường một chút, trước hết để cho ta đi qua mặt kia bên trên có điểm trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy Tô Lâm biểu hiện, lập tức lộ ra đầy vẻ khinh bỉ thần sắc, hắn hành khách bao quát nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé nhìn, cũng đều có chút xem thường hắn. Dù sao, Tô Lâm nhìn còn tính là một cái tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê nam nhân. Mụ mụ, cái này thúc thúc thật sự là nhát gan a đu nở dê Nga. Ngươi về sau cũng không thể học hắn như thế không có đảm đương uy, ngươi còn có phải là nam nhân hay không à, ngươi sau này chạy làm gì a, bọn họ đều đánh nhau, còn có phải là nam nhân hay không à, là nam phải bận bịu a ai, tất cả mọi người đừng nói, ta nhìn hắn chính là sợ chết, lại nói, người nào không sợ chết à, chúng ta vẫn là người chú ý người đi. Tô Lâm khỏe miệng rất tốt co lại, nhưng là hắn vẫn là giống như là theo không nghe thấy giống như. Trong mắt cũng căn bản không thấy được chung quanh những người kia xem thường giống như ánh mắt, hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu lão tử muốn đi về đút cờ tiểu mẹ hắn còn kìm nén đâu. Lúc này Tô Lâm, đừng nói là đánh nhau, hắn hiện tại liền đứng cũng không vững, còn giúp cái dám bận bịu à, đoán chừng vừa mới xông đi lên, không cần cái kia thanh bọn cướp động thủ, trực tiếp thì quỳ. Đương nhiên, đây là bởi vì Tô Lâm quả thật bị kìm nén đến sốt ruột, cho nên hắn mới nhất định phải trước giải quyết xong chính mình vấn đề sinh lý lại nói, thế là hắn ỷ vào chính mình tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê, cao to lực lưỡng, chen tới chen lui cuối cùng đến cửa nhà cầu. Hô đến cửa nhà cầu trước, Tô Lâm cũng là buông lỏng một hơi, bất quá tựa hồ cũng chính bởi vì đến cửa nhà cầu, cho nên hắn đột nhiên cảm giác mình mắc tiểu càng thêm vội vàng, Tô Lâm bức thiết muốn có được phong thích. Tô Lâm đưa tay lôi kéo môn, kết quả môn không có kéo ra. Hắn lại rồi, vẫn là bất động, lúc này mới phát hiện nguyên lai cửa nhà cầu là bị khóa trái lấy. Phanh phanh phanh, Tô Lâm gõ gõ cửa, nói, mở cửa a. Tô Lâm kìm nén đến thanh âm đều có chu tờ biến dạng, chán nở dê lẽ lại hắn thật muốn bị nghẹn nước tiểu không chết được, hắn cả đời anh danh liền muốn tại trên máy bay này hủy hay sao. Lúc này, một cái rụt rè giọng nữ nói, ngươi là ai a, ta là phi cơ hành khách. Làm phiền ngươi mở cửa a. Tô Lâm không cần nhìn cũng biết, chính mình mặt nhất định kìm nén đến lục. Không ra giọng nữ mềm mại nói ra, ai biết ngươi có phải hay không bọn cướp giả trang, gạt chúng ta mở cửa tới, chúng ta mới không mở cờ mưu đâu. Chương 1162, đi nhà xí. Nghe được nữ sinh lời nói, Tô Lâm kém một chút chửi ầm lên. Mẹ nó, ta muốn là bọn cướp lời nói. Còn hội ôn nhu thể thiếp như vậy thương lượng với ngươi có mở hay không môn vấn đề, ta trực tiếp thì phá cửa mà vào, chỗ nào cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ngay tại Tô Lâm muốn dùng cơ di để nữ sinh đem cửa mở ra thời điểm, vờ ơ y ma từ trong nhà vệ sinh chuyển tới Diêm Yến thanh âm. Giữ cửa mở một chút đi, người này là ta đồng bạn, ta biết hắn không phải bọn cướp tất tiếng sột soạt tốt. Trong vài giây, cửa nhà cầu đột nhiên răng rắc một tiếng mở ra. Tô Lâm xem xét, ngoa tào. Khá lắm, nho nhỏ một gian trong phòng vệ sinh, vờ ơ y ma ẩn núp lấy 6-7 người, bao quát Diêm Yến ở bên trong có 3 nữ sinh, 2 cái tiểu hài tử, còn có một người đàn ông tuổi trẻ. Cái kia nam nhân trẻ tuổi Tô Lâm tại lên phi cơ thời điểm, cũng chú ý dưới, bởi vì hắn thật sự là quá nương. Trên thân không chỉ có xịt nước hoa, ngay cả trên mặt đều vạch lên đồ trang sức trang nhã, giống như sợ người khác không biết hắn là gay giống như. Tuy nhiên có chút ít chen chúc, nhưng là Tô Lâm cũng mặc kệ, trời đất bao la, đi tiểu lớn nhất. Hắn trực tiếp kéo cửa ra, sau đó thì hướng bên trong chen, ta trước đi nhà vệ sinh á, ai nha nha, người nam nhân này tại sao như vậy nha. Lúc này, cái kia nương pháo giống như nam nhân đột nhiên giống như là bị người giống cái đuôi giống như, hét dầm lên. Gọi, gọi, gọi con em ngươi A V đút cờ cũng không phải nhà ngươi, kêu nữa ta quất ngươi A. Tô Lâm hung dữ nói ra. Đóng, mau đóng cửa. Lúc này, bắt đầu nói không mở cửa nữ sinh cũng là vội vàng nói. Một cái khác nữ sinh, chuyển động một cái thân thể, dùng một cái hết sức khó coi tư thế, gian nan vươn tay, phế sức chín châu hai hổ mới đóng cửa lại. Tô Lâm tiến vào V đút cờ, cũng là buông lỏng một hơi, gạt mở một cái, gạt mở hai cái, bằng vào hắn cao siêu kỹ thuật, rốt cục cọ đến buồn cầu bên kia, mà tại buồn cầu bên cạnh cũng là Diêm Yến. Xem ra, Diêm Yến tính cảnh giác cũng không tệ lắm, tính ra là ngay từ đầu biết phát sinh nguy hiểm, cái thứ nhất trốn vào tới. Tô Lâm đoán thật đúng là không sai, Diêm Yến xác thực là cái thứ nhất trốn vào đến, bởi vì nàng biết mình căn bản giúp không được gì, cùng cho Tô Lâm thêm phiền, không nếu như để cho chính mình đưa thân vào an toàn địa phương, dạng này Tô Lâm cũng tốt yên tâm đối phó địch nhân. Phi cơ tiểu V đút cờ buồn bực kín gió, thêm vào bên trong không ít người, ngay cả nhiệt độ cũng là có chút điểm cao. Bọn cấp chế phục sao? Diêm Yến đối Tô Lâm hỏi. Tô Lâm cười khổ một tiếng nói, không biết, ta sốt ruột tìm V đút cờ, không có chú ý nhìn, bất quá ta lúc rời đi đợi, còn không có chế phục thật sự là không may, cũng không biết làm sao gặp loại sự tình này. Bên trong một người nữ sinh nói ra, nàng thân thể phía sau lưng dán Tô Lâm, bởi vì trong nhà vệ sinh nhiệt độ tương đối cao, tăng thêm mọi người nhét chung một chỗ, trên thân đều ra một tầng mồ hôi, cho nên y phục vẹn vẹn thiếp ở trên người nàng, nàng dựa vào Tô Lâm. Tô Lâm đều có thể cảm giác được trên người đối phương cái kia kinh người có giãn. Bất quá Tô Lâm lúc này là không lo được thể nghiệm loại này diễm phúc, hắn chạm tại trước buồn cầu mặt, phí thật lớn kình mới vươn ra chân đứng lại. Nhìn hai bên một chút, Tô Lâm hơi cảm thấy có chu tờ quất bách, bởi vì chung quanh nữ quá nhiều người à, có ba cái dưới. Cái này Diêm Yến thấp giọng nói, ngươi mau tới đi. Ta sợ các ngươi nhìn lén ta, Tô Lâm nói ra. Phòng vệ sinh gạt ra mấy cái lòng dạ đàn bà đều ở bên ngoài đâu, từng cái theo chấn kinh mai con, chỗ nào lo lắng thượng quan chú Tô Lâm đâu, mà cái kia hai cái tiểu hài tử khẳng định không hứng thú nhìn hắn. Tới nôi nói vậy cái kia cái nương tháo, may mắn hắn cách xa xôi, nếu như bị hắn nhìn thấy lời nói, Tô Lâm phải bị thua thiệt. Bất quá, lúc này đã kìm nén đến cảm giác mình nhanh nổ, Tô Lâm cũng qua nở không nhiều như vậy, hắn giải khai quần liền bắt đầu thuận tiện đứng lên. Bên trong một nữ nhân bắp chân cơ hồ là cùng Tô Lâm bắp chân gấp dính chặt vào nhau, hai người thiếp rất gần, nữ nhân không khỏi nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn về phía trần nhà, giống như phía trên thật có hoa giống như. Trừ lưng tựa Tô Lâm nữ nhân kia đỡ một ít, ngay cả Diêm Yến lúc này tình cảnh cũng kém không nhiều. Nếu như chỉ là Tô Lâm cùng Diêm Yến hai người cũng không có gì, lúc này nhiều người như vậy, Diêm Yến cũng là cảm giác được một tia ngượng ngùng. Cộc cộc cộc đắt, Tô Lâm nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần. Nhưng là đột nhiên, phi cơ không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên dốc hết ra động một cái, vốn là thần kinh so sánh khẩn trương mọi người bị như thế giật mình, càng là hoảng sợ không thôi. Riêng là dựa lưng vào Tô Lâm nữ nhân kia, bởi vì nàng không có Diêm Yến cùng một nữ nhân khác như vậy xấu hổ, cho nên muốn cũng tương đối nhiều, cho nên nàng cứ như vậy khẽ run rẩy. Kết quả nói có khe ho hay không cánh tay vừa lúc đụng vào Tô Lâm eo. Tô Lâm bị như thế va chạm, cũng là thân bất do kỳ lắc một cái, kết quả bi thương sự tình phát sinh, Tô Lâm cái kia vô căn chi thủy lúc này cũng là mười phần phong tao địa hất lên, một chút thì lấy tới Diêm Yến cùng Tô Lâm bên người một nữ nhân khác cái kia hai đầu trắng như tuyết thon dài gợi cảm chân dài bên trên, riêng là cái kia Tô Lâm cũng không biết nữ nhân, ngay cả nàng cái kia màu tím nhạt trên váy ngắn cũng dính vào mấy giọt. Bị thấm ướt Diêm Yến ngược lại là không quan trọng, dù sao. Nàng và Tô Lâm là thân mật nhất người, nhưng là một nữ nhân khác thì khác biệt, khuôn mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Thật xin lỗi Tô Lâm vội vàng xin lỗi, đồng thời giải thích, ta không phải cố ý, là đằng sau có người chạm ta muốn là đổi bình thường. Không chừng nữ nhân này muốn cùng Tô Lâm xé bước một trận, nhưng là lúc này nữ nhân lại là không có ý định này. Không biết là nàng vận khí tốt đâu còn là vận khí tốt. Tô Lâm vô căn thủy vẩy vào nàng trên đùi so với Diêm Yến đến nhiều không ít, cái kia trong suốt dịch thể theo nàng bắp đùi chạy tới đầu gối, sau đó lại theo đầu gối chạy tới bắp chân, đồng thời dọc theo nàng cái kia bóng loáng bắp chân, một mực chạy tới mắt cá chân chỗ. Rất nhanh, cái kia trong suốt dịch thể thì tí tách điệu từ mu bàn chân mắt cá chân chạy tới nàng cặp kia giày cao gót bên trong. Nữ nhân cảm giác bắp đùi ngứa, nhưng lại không động đậy. Nàng ngậm miệng, tựa hồ nhịn được rất khó chịu, vụng trộm nhìn Tô Lâm liếc một chút, thì tràn ngập thẹn thùng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Tô Lâm nhanh chóng giải quyết tốt, sau đó đem quần nhấc lên. Cùng lúc đó, Diêm Yến lúc này cũng là từ xí trong hộp giấy quất ra mấy chương giấy vệ sinh đưa cho nữ nhân kia, đồng thời chính nàng cũng là không đủ thân thể, lau. Mà nữ nhân kia tiếp nhận giấy vệ sinh, nói một tiếng cảm ơn về sau, cũng là một tay nắm lỗ mũi, sau đó một cái tay khác cầm giấy vệ sinh sát nàng bắp đùi. Bởi vì một trang giấy không đủ, mà lại Tô Lâm vừa mới ở trên người nàng lưu đồ vật tương đối nhiều, cho nên vừa xoa trên đùi, cái kia giấy thì ướt đẫm. Nàng vứt bỏ viên giấy, lại đổi mấy chương. Bất quá, nữ nhân ở lao thời điểm lại là làm khó Tô Lâm. Bởi vì bên này nàng nhất động, bởi vì dán chặt lấy thân thể người cũng không khỏi cùng Tô Lâm lần nữa quấn cùng một chỗ. Chương 1163, phi cơ giằng co. Tô Lâm thân thể không khỏi cứng đờ, thân thể của hắn không hề động, nhưng là nữ nhân kia bờ mông lại là bởi vì tại hạ thấp người thời điểm, chủ động trên đỉnh tới. Nơi đó mềm nhũn thịt mềm cơ hồ đem Tô Lâm cả bàn tay bao phủ lại đi vào. Bất quá, Tô Lâm thế nhưng là một cái chính trực người, hắn cũng sẽ không dậu đổ bìm leo. Huống chi, Diêm Yến ở chỗ này, liền xem như Tô Lâm có lòng này, cũng không có lá gan này. Cho nên, Tô Lâm rất là quân tử đưa tay rút ra. Nhưng là hắn vừa mới rút ra, nữ nhân kia phần đít thì hướng về Tô Lâm bắp đùi đỉnh đến, đồng thời theo nữ nhân hạ thấp người lau. Cái kia tròn vo phần đít cũng là thỉnh thoảng tại Tô Lâm trên thân ma sát, để Tô Lâm không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bất quá, Tô Lâm cũng biết lúc này không phải muốn những khi này, thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, Tô Lâm ánh mắt cũng là trong nháy mắt biến thanh minh. Không tiểu một thân nhẹ Tô Lâm lúc này sống lưng thẳng tắp, hai chân không dốc hết ra, cả người cảm giác trong nháy mắt thì tràn ngập sức sống giống như. Hắn nhìn Diêm Yến liếc một chút, sau đó nói, ngươi không sao chứ ta không sao, Diêm Yến lắc đầu nói ra. Một người được không, Tô Lâm lại hỏi. Diêm Yến cười một tiếng, nói, nơi này cũng không phải ta một người, tất cả mọi người ở đây, cái kia ngươi chiếu cô thật tốt tốt chính mình, Tô Lâm nói xong. Sau đó đối tiểu trong phòng vệ sinh hắn người nói, mọi người nhường một chút, ta phải đi ra ngoài một bận, bọn cướp còn chưa giải quyết, bọn họ hiện tại tuy nhiên tránh trong phòng vệ sinh, nhưng là trên thực tế cũng không an toàn. Vẫn là đừng đi ra ngoài a, nữ nhân kia mở miệng nói ra. Đu nở dê đờ ơ y, những bọn cướp đó thật đáng sợ, hoảng sợ đến người ta trái tim nhỏ hiện tại còn phù phù phù phù nhảy. Thật sự là rất ít hê ru đắt, cái kia nương pháo một dạng nam nhân nói. Đồng thời, trong phòng vệ sinh tiểu nữ hài cũng là nói, đại thúc, đừng đi ra ngoài, chúng ta thì tránh ở bên trong đi, dựa lưng vào Tô Lâm nữ nhân cũng nói, chúng ta liền tại bên trong trốn tránh, đừng đi ra ngoài đi. Bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Đu nở dê đờ ơ y, những này bọn cướp đã dám cướp máy bay, vậy các nàng khẳng định là một đám người liều mạng, giết người không chớp mắt. Cái khác bên ngoài một nữ nhân cũng là nói, no y Tô Lâm thế nhưng là tu giả, đồng thời còn là lính đánh thuê chi vương Xích Long đoàn lính đánh thuê người sáng lập, há sẽ biết sợ một đám không có chuyên nghiệp tố dưỡng bọn cướp, nếu không phải là bởi vì hắn vừa mới thật sự là bị nghẹn nước tiểu không được, đã sớm xuất thủ đem những bọn cướp đó chế phủ. Tô Lâm sử dụng lực ra bên ngoài chen, thế nhưng là phòng vệ sinh địa phương cứ như vậy lớn, hiện tại động một cái cũng khó khăn, cho nên căn bản là chen không đi ra, đều bị mấy người dồn chặt. Hắn không khỏi nghĩa chính ngôn từ nói, ta là nam nhân nhất định phải có đảm đương, gặp được nguy hiểm, ta nhất định phải xông lên đầu tiên tuyến. Theo cái đàn bà giống như đến trốn ở chỗ này có làm được cái gì, a lưu manh nếu quả thật muốn giết người. Các ngươi cho là hắn hành khách hội công chính liên minh, quên mình vì người ở phía trước giúp các ngươi cản trở a, đã sớm cả đám đều chạy đến phía sau cùng, cái này nhà cầu thế nhưng là tại khoang phổ thông phía trước nhất một cái, đến. Lúc đó mọi người vừa chạy, nơi này chính là trước hết nhất bị để trống, đến lúc đó chỉ còn lại chúng ta mấy cái, bọn cướp cũng sẽ không giống ta cũng như thế ôn nhu, sẽ còn gõ cửa hỏi các ngươi có mở hay không. Cái này phi cơ phòng vệ sinh môn chất lượng thế nào, các ngươi cũng rõ ràng, bọn cướp một chân thì đá văng, đến lúc đó chúng ta muốn chạy đều chạy không, quả thực là bắt rùa trong hũ một dạng đơn giản thì đem tất cả chúng ta một mẻ hốt gọn. A hắn nói xong có đạo lý, thật đúng là dạng này lưng tựa Tô Lâm nữ nhân biến sắc no im hóa, cái kia muốn hay không chúng ta cũng ra ngoài đi, cái kia nương pháo một dạng nam nhân nhỏ giọng hỏi, sắc mặt cũng là có chút điểm sốt ruột. Trong này chỉ có Diêm Yến là bình tĩnh nhất một cái, bởi vì nàng biết Tô Lâm thực lực, đối phương những này bọn cướp căn bản cũng không tại lời nói dưới. Đại thúc nói có đạo lý, chúng ta muốn làm sao, ta nhớ mụ mụ hiện tại tất cả mọi người bị Tô Lâm cái này nói chuyện, đều ở vào một cái bối rối không có chủ ý trạng thái. Thân hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh. Nghe gió cũng là mưa, riêng là cái kia nương pháo nam nhân, chạy nhanh nhất, cái này mà lại bởi vì hắn tương đối gần phòng vệ sinh môn vị trí, cho nên trực tiếp liền đem môn cho mở ra, sau đó trực tiếp liền chạy đường. Tô Lâm mỉm cười, cũng thuận thế đi theo mọi người cùng nhau đi ra. Diêm Yến cũng giống như vậy, từ trong nhà vệ sinh đi ra, Tô Lâm liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi đến đằng sau qua, chú ý an toàn. Đường Diêm Yến gật gật đầu, nói, ta biết, ngươi phải cẩn thận một chút. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nói, thực lực của ta ngươi còn không biết ta, đối phó mấy cái tiểu mao tặc còn không là một bữa ăn sáng á. Tô Lâm nói xong, thì hướng về khoang hạng nhất đi đến. Trong khoang thuyền các hành khách lúc này đều đã lặng ngắt như tờ, bọn họ đều đã bị cướp phi hung tàn bị dọa cho phát sợ. Chỉ gặp cái kia hai cái bọn cướp êm đẹp địa trạm đang điều khiển cửa khoang trước trông coi cửa vào, mang trên mặt một tia đùa cợt cười lạnh. Tại trước mặt bọn họ đã lại không có một cái nào chạm người, ngược lại là có mấy người ngã trên mặt đất không ngừng rên rỉ, máu tươi từ trên người bọn họ chảy ra, có thì là trực tiếp hôn mê, sắc mặt trắng bệnh dọa người. Chỉ có một cái nhìn 18-19 tuổi người trẻ tuổi còn đứng lấy, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cái kia hai cái bọn cướp. Thái quyền cao thủ hắn đối hai cái bọn cướp hỏi. Bên trong cái kia trên mặt tại mặt sẹo bọn cướp nhìn người trẻ tuổi này liếc một chút, nói, tiểu tử ngươi vừa mới dùng là không thủ đạo đi, bất quá còn kém xa lắm đâu, vừa mới đứng ra những nam nhân kia cùng bọn cướp đỏ sức cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, vốn cho rằng nhiều người lực lượng lớn, thế nhưng là trên thế giới là có rất nhiều ảo giác. Tỷ như, ngươi cho rằng dung mạo ngươi giống Kim Thành Vũ, thực dung mạo ngươi giống Kim Thành Vũ Đại Lang. Ngươi cho rằng dung mạo ngươi giống Lưu Diệp Phi, thực dung mạo ngươi giống La Ngọc Phượng. Tất cả mọi người coi là nhiều người như vậy xông đi lên, liền xem như nôn ngụm nước bọn, cũng có thể đem những bọn cướp đó giải quyết. Kết quả lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Bọn họ là xông đi lên, thế nhưng là đối cái kia bọn cướp liền thương tổn đều không có thụ, liền đem bo nở hà nở tất cả mọi người đều đánh ngã. Thông qua vừa mới giao thủ phát hiện, cái kia hai cái bọn cướp đều là cao thủ, mà lại là tu luyện thái quyền cao thủ. Lực lượng to lớn, lực công kích mãnh liệt, người bình thường căn bản cũng không phải là đối thủ. Cùng bọn hắn rằng có người trẻ tuổi này hẳn là luyện qua không thủ đạo, hơn nữa nhìn bộ dáng còn tu luyện không thời gian ngắn, thế nhưng là liền xem như là như thế này, cũng căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Mặt khác cái kia bọn cướp 10 phần phách lối nói ra, trông thấy đi, những người này cũng là phản kháng chúng ta hạ tràng, đã vừa mới đã cảnh cáo các ngươi, có thể các ngươi không nghe cảnh cáo, cho nên đừng trách chúng ta đại khai sát giới. Vừa mới loại tình huống đó phía dưới, thế mà còn có người dám phản kháng, cái này tốt có thể hay không để cho bọn họ làm một cái yên tĩnh bọn cướp, cho nên bọn họ rất tức giận, cũng rất là để bọn hắn nổi nóng. Cho nên vì chấn nhiếp đám người này, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Chương 1164, ai kêu ta? Những này bọn cướp mục đích rất đơn giản, cái kia chính là trước dùng lôi đình thủ đoạn, giết gà dọa khỉ giống như địa giết chết mấy người, lời như vậy, liền sẽ dọa lùi phần lớn người. Dù sao mọi người vô luận là đồng loạt ra tay đối phó bọn hắn vẫn là núp ở phía xa xa cách bọn họ, mục đích đều chỉ có một cái kia chính là mạng sống. Mà thấy có người chết, người khác tự nhiên là không muốn chính mình cũng rơi vào kết cục giống nhau. Ta đột nhiên phát hiện, giết người cảm giác rất không tệ, suy các ngươi có thể cảm nhận được nóng rực máu tươi từ vết thương biểu bay loại kia thê mị a vết xẻo đao kia bọn cướp một mặt khát máu chi sắc rôi ra đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm chính mình mới bờ môi. Có Chu Tở biến thái nói ra. Hắn ánh mắt băng lãnh, giống như là không có cảm tình máy móc giống như, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm dày đặc nanh trắng, vết xẻo đao kia theo hắn nụ cười tại trên mặt hắn có rúm, giống như là một con ngô công đang động giống như. Ngươi nói, ta là trước hết giết ai vậy, các ngươi là mình đưa lên tới một người đâu, vẫn là chính ta qua tìm các ngươi hạ hạ. Hắn cười đến rất lợi hại phát rồ. Ngươi dám, người tuổi trẻ kia tựa hồ rất có huyết tính, nghe được bọn cướp lời nói, còn muốn cùng bọn hắn liều mạng, thế nhưng là trên người hắn thương tổn thật sự là quá nặng, mới vừa vặn nhất động, hắn dừng bước, một cái không có đứng vững cơ hồ liền muốn té ngã trên đất. Ngươi không được, đừng đi, cái kia trước hết nhất đứng ra lão đầu một thanh đỡ lấy hắn, mở miệng khuyên nhủ. Đằng sau cái kia phụ khoa thầy thuốc cũng là mở miệng lớn tiếng nói, đem hắn kéo tới đằng sau đến trước ta cho hắn dừng cầm máu. Cùng lúc đó, trong buồng phi cơ hai cái nữ tiếp viên hàng không cũng một trái một phải giữ chặt, gắt gao giữ chặt hắn, không cho hắn qua Sony công ty. Đằng sau hành khách lúc này cũng là tránh ra một con đường, để người trẻ tuổi qua trị liệu vết thương. Lần này, đã không ai cản ở phía trước. Trên tại khoang phổ thông những lao nhân kia, nữ nhân cùng tiểu hài tư đều bại lộ tại kiếp phi trước mắt, vết xẻo đao kia mặt bọn cướp tựa hồ là tâm lý biến thái, không nhanh không chậm xoa xoa tay bên trong gốm sứ dao găm, thỉnh thoảng tiếu một chút, sau đó chậm rãi từng bước một ép về phía đám người. Tử vong thực cũng không đáng sợ, đáng sợ là chờ đợi tử vong giai đoạn kia. Mê mang, bàng hoàng, sợ hãi, đủ để đánh tan một cá nhân ý chí. Cái này giặc cướp tựa hồ rất là người am hiểu bản tính. Đừng tới đây, van cầu các ngươi không được qua đây. A ô ô ô mụ mụ, ta sợ hai xong, chúng ta muốn chết cứu mạng à, hắn lập tức sẽ tới, ta còn trẻ, ta còn không muốn chết. Các hành khách đều điên tựa như lần nữa sau này chạy, thế nhưng là phi cơ cứ như vậy lớn, đã có không ít người chen ở phía sau, lại lui vài mét thì lui bất động. Người trẻ tuổi kia lúc này quát, ta qua cùng bọn hắn liều vừa nói, hắn thì dây rũa lấy đẩy ra bên cạnh lôi kéo hắn không gian, liền muốn chuẩn bị đi lên. Bất quá lúc này, cái kia phụ khoa thầy thuốc lại là quát, ngồi xuống cho ta, ngươi bây giờ thụ thương, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nữ tiếp viên hàng không cũng gấp cắt khuyên nhủ, ngươi đi cũng là không không chịu chết. Người trẻ tuổi cắn răng nói, có thể làm sao bây giờ, không ai đánh thắng được bọn họ à, khó nói chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết sao. Lớn tuổi nhất một cái nữ tiếp viên hàng không cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhu nhu nhược nhược mặt mũi tràn đầy bất lực mà nhìn xem hắn hành khách. Xin giúp đỡ nói, có người hay không có thể giúp một chút mọi người a, có người hay không có thể đi ra mau cứu mọi người. Mặt kêu bên trên có trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không cũng là mang theo nước nỡ nói, người nào ra đến ngăn trở bọn họ a. Một cái ôm hài tử phụ nữ lạnh rung dốc hết ra nói, nơi này còn có thật nhiều lão nhân cùng hài tử a, trên máy bay thật nhiều người đều đang khóc lóc cầu cứu, nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, từng bước một tiếp cận bọn họ bọn cướp, bọn họ đã không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi tử vong hàng lâm. Ta van cầu các ngươi, người nào đến giúp giúp mọi người a. Mắt thấy bọn cướp đã cách bọn họ chỉ có xa mấy mét, cái kia trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không một mặt tuyệt vọng. Phanh, đột nhiên cái kia trước hết nhất đứng ra lão đầu dùng sức xử xử chính mình quái trượng, giận dữ hét, để cho chúng ta những lao gia hỏa này cùng bọn hắn liều, dù sao chúng ta đều sống lớn như vậy, đã đủ vốn. Lao gia hỏa, bắt đầu cũng là ngươi một mực đang ồn ào, đã ngươi muốn chết vậy ta trước hết thành toàn ngươi tốt. Bọn cướp tâm lành ánh mắt rơi vào lao trên đầu người, nắm dao găm thì hướng về lao đầu phóng đi. Ai nhất thời hành khách một mảnh kêu sợ hãi, cả đám đều không đành lòng nhắm mắt lại. Cái kia trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không sau cùng dọa đến hô to một tiếng, nói, có hay không cao thủ đến cứu lấy chúng ta a. Đột nhiên trong đám người vang lên một cái cả lơ phất phơ thanh âm, nói, ta là cao thủ, ai kêu ta. Cùng lúc đó mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một bóng người thì trong nháy mắt xuyên qua đám người. Phanh một tiếng vang thật lớn về sau, mọi người không khỏi mở to mắt, không khỏi bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Riêng là cái kia đứng ra lão đầu, vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn đã nhắm mắt chờ đợi tử vong, không nghĩ tới là mình không có việc gì, cái kia mặt thẻo bọn cướp lại là bay ra ngoài, đâm vào cabin bên trên, trong tay gốm sứ dao găm cũng là rơi trên mặt đất. Cái kia trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không mở to mắt, cũng là sững sờ, cả kinh nói, là ngươi. Hắn các hành khách cũng hoảng hốt địa nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Người này không phải cái gì khác người, chính là mới vừa rồi giải quyết vấn đề sinh lý Tô Lâm. Tô Lâm hướng về phía trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không cười cười, nói, là ta ngươi, ngươi, ngươi vừa mới không là cái thứ nhất chạy sao. Trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không kinh ngạc hỏi, tương phản thật sự là quá lớn. Tô Lâm không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, mất cười một tiếng, nói, ta chạy sao chỉ bằng bọn họ cũng đáng được ta chạy sao ngươi cũng không phải không biết, ta vừa mới kìm nén cua tiểu đâu, ngươi phải cho ta trước giải quyết một cái a. Nghe được Tô Lâm lời nói, cái kia trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không cùng trước đó mấy cái xem thường qua Tô Lâm người lúc này mới hiểu được, cảm tình người ta nguyên lai không phải nhát gan mới chạy tới vê đút cờ trốn tránh, mà chính là thật mắc tiểu. Cái kia thụ thương người trẻ tuổi lúc này cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì hắn liếc thấy đạt được Tô Lâm cũng là luyện qua, nếu không không có khả năng lập tức liền đem bọn cướp cho đánh bay. Huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút. Bọn họ đều là thái quyền cao thủ, Tô Lâm đối người trẻ tuổi này cũng vô cùng có hảo cảm, dù sao lúc này, dám đứng ra người, có thể không có mấy cái. Thái quyền cao thủ sao? Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta thích nhất ngược thái quyền cao thủ, đoạn thời gian trước ta còn phế một cái thái quyền cao thủ đâu, cũng không gì hơn cái này đi hiện ở chỗ này giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Thanh niên kia vẫn có chút không yên lòng, sợ Tô Lâm chủ quan, tiếp tục nói. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tô Lâm cười cười, nói, thực lời này ngươi hẳn là đối cái kia hai không may bọn cướp nói. Chương 1165, bây giờ chuẩn bị được không? Thực lời này ngươi hẳn là đối cái kia hai không may bọn cướp nói. Nghe được Tô Lâm lớn lối như thế lời nói, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tâm lý ám đạo người này ai vậy, cũng quá tự tin a. Tuy nhiên Tô Lâm vừa mới đem một tên cướp đánh bay. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Tô Lâm liền có thể chiến thắng còn thừa bọn cướp. Dù sao vừa mới bọn cướp cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, bọn họ cái kia nhiều người đi lên, đều bị hai cái bọn cướp đánh bại, Tô Lâm một người lời nói, bọn họ vẫn có chút không coi trọng. Huống chi, đang điều khiển trong khoang thuyền còn có một cái khác bọn cướp, ai cũng không rõ ràng cái kia bọn cướp có thủ đoạn gì. Hắn là ai á không biết, không biết có lợi hại hay không. Hy vọng hắn có thể đánh bại bọn cướp đi. Cái kia bị Tô Lâm đánh bay bọn cướp lúc này cũng là đứng lên, căm tức nhìn Tô Lâm, nói, tiểu tử, ngươi dám đánh lén ta. Đánh lén? Tô Lâm lắc đầu, nói, ngươi còn không đáng cho ta dùng đánh lén thủ đoạn. Cái kia bọn cướp cũng là bị Tô Lâm lời nói cho tức điên, nhìn lấy đứng ra Tô Lâm nói, ha ha, tiểu tử vẫn rất phách lối à, đừng tưởng rằng ngươi luyện qua thì dám đứng ra, a phi, nói cho ngươi, vừa mới là ta chưa chuẩn bị xong. Chờ sau đó ta chuẩn bị kỹ càng, vậy liền xin lỗi, liền chuẩn bị bắt ngươi khai đao. Tô Lâm nghe được đối phương lời nói, cũng không tức giận, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, nói, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị kỹ càng sao? Ngươi có ý tứ gì? Vết xẻo đao kia bọn cướp cười lạnh một tiếng hỏi. Hả, không có ý gì, cũng là nếu như ngươi chuẩn bị kỹ càng lời nói, vậy ta có thể muốn xuất thủ a. Tô Lâm no y bọn cướp nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi giận dữ. Hắn cảm thấy Tô Lâm đây là đang vũ nhục hắn, tại khinh bỉ hắn ai quy, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là còn chưa kịp há mồm, chỉ gặp một đạo hắc ảnh hiện lên. Phanh vết xẻo đao kia mặt bọn cướp lại một lần nữa kêu thảm một tiếng, sau đó bay ra ngoài, hung hăng đâm vào đối diện cabin trên vách khoang. Ai ra ra? Tô Lâm nhìn lấy cái kia dãy rủa lấy, chuẩn bị lần nữa đứng lên bọn cướp, nói ra, ngươi lần này chuẩn bị kỹ càng không, không có việc gì. Ta thời gian có là, muốn không ngươi lại chuẩn bị một chút lần này. Cái kia bọn cướp nói không ra lời, hắn một mặt sợ hãi lui lại, từ trước đến nay một cái khác bọn cướp đứng ở cùng một chỗ, mới phát giác được có một tia cảm giác an toàn. Mặt theo bọn cướp, hỏi, ngươi đến là ai? Ta là cao thủ A. Tô Lâm nói ra, vừa mới không phải có người hô cao thủ A, ta chính là cao thủ mặt theo bọn cướp, trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không, mà một cái khác bọn cướp tại Tô Lâm đi ra thời điểm. Một mực không nói gì, hắn một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Lâm, mở miệng nói, ngươi là Tô Lâm? Thanh âm hắn khàn khàn, giống như là cổ họng từng bị lửa thiêu giống như. A, Tô Lâm sững sờ, chợt ánh mắt cũng là rơi vào trên người đối phương, cái này bọn cướp một mực không nói gì, Tô Lâm còn tưởng rằng hắn là người câm đây. Ngươi biết ta? Cái kia bọn cướp không có trả lời Tô Lâm vấn đề, mà là hướng về phía mặt thẹo bọn cướp nói ra, biết gặp phải cường địch, chúng ta cùng một chỗ sóng vai bên trên. Sau khi nói xong, hắn đã động, tay cầm dao găm, vừa xài bước ra, chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn liền đã giết tới Tô Lâm trước mặt. A, cái kia trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không lúc này không khỏi dọa đến hô, ngươi cẩn thận A. Nàng là thật quan tâm Tô Lâm, trước kia thời điểm, hắn đối Tô Lâm không có hảo cảm gì, riêng là Tô Lâm lúc ấy lại vẫn lâm trận bỏ chạy, quả thực là ném nam nhân mặt. Nhưng là hiểu lầm giải khai về sau, cái này trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không ngược lại cảm thấy Tô Lâm thật sự là quá vĩ đại. Lòng của nữ nhân lý chính là như vậy, chán ghét ngươi thời điểm, ngươi chính là đem tốt nhất cho nàng, nàng cũng lười nhìn ngươi liếc một chút. Thích ngươi lời nói, liền xem như ngươi làm chuyện bậy, các nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi khuyên. Siêu trên tay dao găm đã đâm đi qua, tản ra tử thần khí tức, thẳng đến Tô Lâm cái bụng mà đi. Nếu như đổi thành người bình thường, trong tay mình không có vũ khí, mà lại đối phương vẫn là vô cùng hung ác giết người không chớp mắt bọn cướp, lúc này nói không chừng đã sợ đến không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng là Tô Lâm là ai? Tô Lâm thế nhưng là lính đánh thuê trì vương, dạng này trang diện căn bản uy hiếp không được hắn. Tô Lâm chỉ là nhẹ nhàng sau này một cái lui bước, đồng thời không có dấu hiệu nào tới một cái bên trên đá, ra bất ngờ địa một chân đá vào bọn cướp trên cổ tay. Đinh dọn cái kia gốm sứ dao găm liền bị Tô Lâm một chân đá bay, sau đó rơi trên mặt đất. Bọn cướp sững sờ, nhíu mày hỏi, tê cun đô tốt tiểu hỏa tử không tệ, xinh đẹp quá huy vũ đại thúc ngươi thật sự là đẹp trai ngốc, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử đông đảo hành khách thấy cảnh này, tất cả đều khen hay. Tô Lâm nhìn lấy bọn cướp, đưa ngón trỏ ra lung lay nói, no, ta đây là hoa hạ công phu. Bọn cướp mặt tối sầm, chào hỏi mặt theo bọn cướp, lần nữa xuống lại. Hai người tuy nhiên đều không gốm sứ dao găm, nhưng là, bọn họ lại không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì bọn hắn đòn sát thủ thế nhưng là bọn họ thái quyền công phu. Không có dao găm trói buộc, bọn họ thái quyền cũng có thể tốt hơn phát huy, lực sát thương cũng càng thêm to lớn. Quyền phong gào thét, trưởng phong sắc bén. Hai cái bọn cướp đều mắt lộ ra hung quang, một trái một phải hướng về Tô Lâm giáp công mà đến. Đến được tốt, Tô Lâm hét lớn một tiếng, đồng dạng xuất quyền. Khoảng trừng đều xuất hiện, lấy một địch hai. Phanh cả khoang bên trong tựa hồ trong nháy mắt an tĩnh lại, Tô Lâm thân thể sừng sững bất động, nhưng là hai cái bọn cướp thân thể lại là tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt bay rớt ra ngoài. Đương nhiên, đây là Tô Lâm thu lực kết quả, nếu như không phải sợ hãi toàn lực bạo phát quá mức kinh hãi thế tục lời nói, chỉ cần chân khí của hắn nội kình hơi dùng một điểm, Tô Lâm liền có thể đem hai người cả người xương cốt cho chấn vỡ. Nhưng là hắn lại là không biết, lúc này một màn cho mọi người cảm giác liền đã coi là kinh hãi thế tục. Hai cái bọn cướp ngã trên mặt đất, thật lâu không có khả năng đứng lên, những hành khách đó còn cho là mình là đang nằm mơ đây. Không biết qua bao lâu, mới có mở miệng khen, ngoa tào, đây cũng quá lợi hại a, làm tốt lắm, đây mới là chân thực công phu a, tiểu hỏa tử không tệ, có tiền đồ, không biết có hay không nam bằng hữu không, là bạn gái. Ta đem tôn nữ của ta giới thiệu cho ngươi mụ mụ, ta về sau cũng phải giống như đại thúc, đánh người xấu trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không kinh ngạc há to mồm, ngơ ngác nhìn lấy thoáng như chiến thần Tô Lâm. Trước kia tất cả mọi người đánh không lại bọn cướp, lại bị Tô Lâm như thế dễ như trở bàn tay đánh bại, loại này thị giác tương phản thật sự là khiến người ta kinh ngạc không thôi. Nếu như là không có khôi phục trí nhớ Tô Lâm đối phó hai người, nói không chừng còn muốn phí một chút khí lực. Nhưng là đã khôi phục trí nhớ Tô Lâm, đã không phải là số lượng có thể chiến thắng. Chương 1166, tạm thời an toàn. Bọn cướp từ dưới đất bò dậy, hai nhân cánh tay đều có chu tờ run rẩy, hiển nhiên Tô Lâm nhất quyền lực lượng rất lớn, lớn đến đem bọn hắn cánh tay chân chết lặng. Các ngươi hai cái muốn hay không lại chuẩn bị một chút? Tô Lâm nhìn lấy hai người, cười hỏi. Tô Lâm, ngươi không muốn phách lối cái kia? Bọn cướp cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn chúng nhân nói. Các ngươi có muốn biết hay không, chúng ta tại sao muốn cướp máy bay a? Vì cái gì đu nở dê? Chính là, các ngươi tại sao muốn cướp máy bay là vì tiền sao? Mọi người ngươi một lời ta một câu bắt đầu nói ra, không biết vì cái gì, Tô Lâm đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Quả không phải vậy, lúc này, cái kia bọn cướp mở miệng, hắn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ Tô Lâm nói, cũng là hắn, cũng là bởi vì hắn. Chúng ta mục đích cũng là Tô Lâm. Các ngươi thực đều là bị hắn liên lụy. Vâng, hắn là rất lợi hại, nhưng là nhiên tịnh trưng cái này bọn cướp tựa hồ thường xuyên lên mạng, liền trên internet lưu hành ngữ đều biết. Hiện tại ta tiểu đồng bọn chính ở phi cơ khoang điều khiển bên trong, phi cơ người điều khiển khẳng định không phải đối thủ của hắn, đến lúc đó liền xem như Tô Lâm đánh bại chúng ta, cũng cải biến không các ngươi vận mệnh a. Nguyên lai là bởi vì hắn am hóa, người này thật là xấu, liên lụy chúng ta đi theo hắn cùng chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Muốn là cái kia bọn cướp đem người điều khiển giết, chúng ta làm sao bây giờ a? Mọi người ngươi một lời ta một câu nói đến, lời nói đương nhiên đều là công kích Tô Lâm, nói Tô Lâm không được. Tô Lâm nghe chúng hành khách lời nói, không khỏi nhíu mày. Mọi người đừng bảo là ngay tại bọn cướp cười lạnh không thôi thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, nói chuyện không phải cái gì khác người, chính là cái kia trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không. Mọi người coi chừng bị lừa à, đây là bọn cướp nhu kế, bọn họ muốn để cho chúng ta dậy nội chiến. Trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không nói, lại nói, liền xem như thật bởi vì Tô Lâm, thế nhưng là Tô Lâm vừa mới cũng cứu chúng ta ai chúng ta bây giờ làm không phải trách ai, mà chính là muốn dồn phục bọn cướp. Tô Lâm nghe cái này trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không nói chuyện, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra nụ cười, cái này nữ tiếp viên hàng không nhìn lấy rất đần, không nghĩ tới đúng á lời nói còn rất có đạo lý. Tuy nhiên Tô Lâm biết những này bọn cướp hẳn là không có nói sai, nhưng là nghe được có người tin tưởng mình, có người biện giải cho mình, Tô Lâm vẫn là thật vui vẻ. Thực từ đối phương xử xuất thái quyền thời điểm, Tô Lâm liền biết hẳn là mình tại quán ba địa hạ quyền tràng đem ba tùng đánh bại, ba tùng người sau lưng tìm đến mình phiền phức. Đã đối phương không biết sống chết lời nói, Tô Lâm cũng không để ý làm cho đối phương tổn thất nặng nề. DNG, đây nhất định là những này bọn cướp kế ly gián. Bọn họ không đánh lại được chúng ta, hiện tại liền muốn để cho chúng ta nội chiến, chúng ta có thể coi chừng bị lừa, đánh chết bọn họ cái kia trước hết nhất đứng ra lão đầu lúc này cũng là mở miệng, vừa nói, lại đem trong tay quải trượng hướng về bọn cướp ném đi. DNG, bọn họ rất đáng hận. Ta kém chút thì tin tưởng bọn họ lời nói các huynh đệ cầm vũ khí, chúng ta đập chết bọn họ DNGLI, chúng ta đánh không lại bọn hắn, nhưng là Tô Lâm có thể đánh thắng được à, bọn họ xông không qua đến, chúng ta đập chết bọn họ DNG, cùng bọn hắn mẹ hắn liều DNG, điện thoại di động ta quên đi ra một cái ôm hải tử nữ người nói. Điện thoại di động này cũng quá nhỏ đi, liền xem như không có đại ca đại, cũng tốt xấu đến cái Nokia A một người nói ra. Ta chỗ này có Nokia ta cái này cũng có ngoại tạo, đại tỷ, ngươi làm sao cho ta băng vệ sinh a ngươi cái này là chuẩn bị muốn ta dùng băng vệ sinh dán hắn một mặt gì máu a nền a, đập chết bọn họ quá không biết xấu hổ vô số ấm nước, điện thoại di động, trang điểm hộp, cái gương nhỏ, tiểu đồ trang điểm cái bình, đương nhiên còn có băng vệ sinh ca cờ loa y hi kỳ cổ quái gì đồ vật đều có, toàn đánh tới hướng cái kia không biết làm sao bọn cướp. Một tên cướp gáy bị một cái điện thoại di động đập trúng, trong miệng hét thảm một tiếng. Ai u, ta qua, ta thật không có nói sai a Tô Lâm đối cái kia trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không cảm kích cười cười, sau đó thừa dịp xông loạn đến bọn cướp bên người, trực tiếp một cái chùm quyền đánh vào bọn cướp mặt bên trên. Phốc cái kia bọn cướp cái mũi lúc ấy thì phun huyết, đồng thời lúc này, một cây quải trượng cũng là hướng phía Tô Lâm bay tới. Mọi người nhìn điểm Tô Lâm thân thể nghiêng một cái. Đồng thời đưa tay lập tức đem quải trượng nắm ở trong tay, sau đó hướng phía cái kia bọn cướp cái hốt mánh liệt gõ một chút. A cái kia bọn cướp không khỏi trong mắt lật một cái, đã hôn mê. Một cái khác mặt theo bọn cướp nhìn thấy đại thế đã mất, đồng thời Tô Lâm chính hướng phía chính mình đi tới, không khỏi nói ra, ta tự mình tới ngay sau đó. Hắn tại mọi người giật mình trong ánh mắt, hung hăng hướng phía cabin va chạm, sau đó cũng là ngất đi. Hô nhìn thấy bọn cướp bị Tô Lâm giải quyết, mọi người cũng là không khỏi buông lỏng một hơi. Nhưng là, tiếp xuống bọn họ cũng là vô hạn phẫn nộ. Cho nên, quần tình xúc động mọi người lúc này đột nhiên soạt lập tức, mặc kệ nam nữ, toàn bộ đều hướng về ngất đi bọn cướp phóng đi. Dù sao, bọn họ hiện tại đã tối tăm, cho nên hành khách lá gan cũng lớn. Vọt thẳng đi qua cũng là một hồi đánh cho tê người, thậm chí còn có người chưa có xếp hạng đội. Cứ thế mà đem hai cái đã ngất đi bọn cướp cho thức tỉnh, sau đó lại đánh ngất đi. Tô Lâm tâm lý không khỏi an mồ hôi một chút, đây cũng quá khủng bố. Tô Lâm tâm trong lặng lẽ thay hai cái bọn cướp mặc niệm một chút, còn chúng phẫn nộ là đáng sợ đừng đánh. Trước cho bọn hắn trói lại đi Tô Lâm nhìn lấy đã nhanh không có hình người bọn cướp, không khỏi mở miệng nói. Đúng đúng, chúng ta đều nghe Tô Lâm, đều nghe Tô Lâm. Cái kia trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không tựa hồ là nhớ kỹ Tô Lâm tên, nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi lớn tiếng nói. Tại tất cả mọi người đứng trước nguy hiểm thời điểm, Tô Lâm đột nhiên như là chiến thần một dạng đứng ra, một người ngăn trở hai cái bọn cướp, đem mọi người giải cứu. Lúc này Tô Lâm nói chuyện mọi người đương nhiên hội nghe. Sau khi bình tĩnh lại, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Vừa mới thật là nguy hiểm à, nếu không phải Tô Lâm đột nhiên xuất hiện lời nói. cái kia hai cái bọn cướp thật đúng là muốn đại khai sát giới, lao đầu kia khẳng định là trước hết nhất bị độc thủ. Cảm ơn A ngài thật là cao thủ A, vừa mới quả thực đẹp trai ngốc A, đối đãi ta gầy đến co eo thời điểm, ngươi cưới ta được chứ? Một cái rất gái mập hài hoa si mê gái trai nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Tô Lâm nhìn một chút, kém chút cho nôn. May mắn, theo nhựa tớ lặt tiệp thổ lộ không phải chỉ có khủng long, còn có mỹ nữ. Riêng là những nữ tiếp viên hàng không đó, cái kia chất lượng thế nhưng là cũng rất cao. Ngay cả cái kia trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không cũng là theo chân ồn ào bên trên, một đôi mị nhãn trông đi qua, đưa tay sờ cái kia gợi cảm bờ môi, cho Tô Lâm ném một nải hôn gió đi qua. Chương 1167, bất hạnh tin tức. Trên máy bay, các hành khách một lần nữa khống chế lại trừ khoang điều khiển bên ngoài địa phương, đồng thời còn đem hai cái đã hôn mê bọn cướp bó một cái cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, mười phần có đồng tình tâm đem bọn hắn ném vào trong nhà vệ sinh, đồng thời đem vê đút cờ một mực khóa lại. Lúc này, mọi người cũng không tiếp tục chú ý bọn cướp máy bay tránh thức mục đích, bọn họ hiện tại cũng đối Tô Lâm tràn ngập lòng cảm kích. Mặc dù nói trong phòng điều khiển bọn cướp còn không có chế phục, nhưng là đem trong buồng phi cơ bọn cướp chế phục cũng đã là so vừa rồi tình huống tốt hơn nhiều, mọi người cũng là không khỏi thở phào một hơi. Thật nhiều người lúc này đối Tô Lâm nói lời cảm tạ, bất quá đại đa số người đều bị cái kia trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không ngăn cản mở. Người tốt ta là quốc hàng CM1783 chuyến bay nữ tiếp viên hàng không Mễ Kỳ, rất hân hạnh được biết ngươi. Cái kia trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không đem người khác đuổi đi, sau đó chính mình đối Tô Lâm giới thiệu chính mình. Ách, ngươi tốt, ta là Tô Lâm. Tô Lâm có chu tờ sở không tới đầu não. Lúc này Mễ Kỳ nhìn lấy Tô Lâm trong ánh mắt, đã tràn ngập ngôi sao nhỏ. Nữ nhân yêu ảo tưởng, càng giống như là Mễ Kỳ ở độ tuổi này nữ hài tử, càng là như vậy. Các nàng đối ái tình tràn ngập chờ mong, các nàng ưa thích anh hùng, ưa thích đồng thoại đồng dạng ái tình. Các nàng đều khát vọng có một cái dẫm lên bảy màu đám mây đến cưới các nàng trí tôn bảo. Mà lại Tô Lâm lần này có thể nói là ngăn cơn sóng dữ, cơ hồ cũng là lấy sức một mình, đem những bọn cướp đó chế phục. Đây đối với tiểu nữ hài tới nói, sức hấp dẫn có thể nói là chữ chí mạng. Mễ Kỳ tựa hồ là nâng lên rất lợi hại đại dũng khí, nàng xem thấy Tô Lâm, thẹn thùng nói, Tô Lâm, ta biết tên ngươi, ta nghe mọi người nói. Đu nờ dê, ngươi. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái hay không? Không có lời nói, ngại hay không có một cái có chuyện, ngại hay không đổi một cái? Nếu như không muốn đổi lời nói, để ý thêm một cái hoặc là thêm một cái dự bị. A Tô Lâm nghe Mễ Kỳ lời nói, có chu tờ dở khóc dở cười. Một màn này, vừa lúc bị từ phía sau chạy đến Diêm Yến cho nhìn thấy, thật xa thì cho Tô Lâm một cái khinh thường, ý là ta mới không tại bao lâu thời gian, ngươi liền bắt đầu tán gái. Lần này, Tô Lâm càng thêm oan uổng, hắn thề, hắn thật không có tán gái, là muội tử tại của hắn cùng muội tử là phát hồ tình, dừng hồ lễ, căn bản không có làm bất luận cái gì vượt rào cử động a, hắn nhưng là một cái thuần khiết người. Tiểu muội muội đừng làm rộn, hiện tại thật không phải nói đùa thời gian, vẫn chưa xong đâu. Tô Lâm có chu tờ lo lắng nói ra. Nghe được Tô Lâm lời nói, nữ tiếp viên hàng không Mễ Kỳ cũng vô ý thức hướng khoang điều khiển bên kia nhìn một chút. Không chỉ có Tô Lâm biết sự tình mỗi xong đâu, mọi người ai cũng biết sự tình còn không có kết thúc, tại trong phòng điều khiển, còn có một tên cướp ở bên trong đây. Cũng không biết bên trong một cái khác người điều khiển thế nào, bởi vì tại bắt đầu thời điểm, còn nghe được có đọ sức âm thanh, nhưng là tại Tô Lâm bọn họ bên này đem mặt khác hai cái bọn cướp giải quyết về sau, cái kia khoang điều khiển bên trong thì không có động tĩnh. Mễ Kỳ lúc này, cắn cắn miệng môi, nói, ta tin tưởng ngươi đã có thể cứu vãn mọi người. Vì cái gì tin tưởng ta như vậy? Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Bởi vì mẹ nói qua, ta trong cuộc sống, khẳng định sẽ xuất hiện một cái anh hùng đến thủ hộ ta, mà lần này, thì chứng minh mụ mụ nói chuyện, ta tin tưởng ngươi chính là ta trong cuộc sống cái kia anh hùng. Tô Lâm tuy nhiên không có việc gì thời điểm thì ném cái tiền xu ném cái dạy để phán đoán một ít chuyện, nhưng hắn cũng không mê tín, Mễ Kỳ mụ mụ nói chuyện cũng chính là lừa gạt một chút tiểu nữ hài thôi. Bất quá, Tô Lâm một mực tin tưởng vững chắc một điểm sự do người làm, không đến kết quả xuất hiện, như vậy thì còn có cơ hội. Phòng điều khiển phía trước, mọi người một mảnh tình cảnh bi thảm. Một cái nam hành khách không khỏi mở miệng nói ra, chúng ta phải có người đi vào à, bằng không cứ như vậy chờ lấy cũng không phải sự tình. Một cái khoảng không giải thích tỷ nói, chúng ta cabin bên ngoài cũng không có dự bị chìa khóa, chỉ có một cái chìa khóa tại trong phòng điều khiển treo. Vậy làm sao bây giờ? Mặt khác có người đặt câu hỏi. Không có khả năng lại ngồi chờ chết, có muốn hay không chúng ta giữ cửa đập ra cái này? Hành khách nói, cũng là bắt đầu nhấc chân lên, một chân hướng về cửa khoang đã tới. Mặt khác cũng có hành khách đi qua hỗ trợ, sau đó nói, chúng ta tuy nhiên đối phó không bọn cướp, nhưng là vẫn có thể cống hiến một phần lực tức giận, đập ra nó, cho chúng ta anh hùng tiết kiệm chút khí lực dễ đối phó bọn cướp. Đu nờ dê, tính ta một người còn có ta mấy cái cao to lực lưỡng hành khách đều vây quanh, bắt đầu thay nhau phá cửa, đáng tiếc, nhiên tình chứng. Chứ đông đông đông thanh âm nghe rất lợi hại vang bên ngoài, cái kia phòng điều khiển cửa khoang cũng chỉ là rơi mấy khối lớp sơn mà thôi. Ngay lúc này, cái kia mới bắt đầu tổ chức chấn an mọi người nữ tiếp viên hàng không ngự khí hấp tấp nói, mọi người khác tốn sức, vô dụng, không có chìa khóa không được, chỉ dựa vào nhân lực là nện không ra, này môn mấy tầng hợp kim đây. Lập tức có người hỏi, thế nhưng là bên ngoài không có chìa khóa a, chúng ta có thể làm sao lúc này? Có người đề nghị, muốn không chúng ta tìm tiện tay công cụ giữ cửa đập nát đi, một khi bọn cướp khống chế phi cơ, mọi người chúng ta tất cả mọi người đều có nguy hiểm tính mạng. Một tên có chu tờ bi quan nữ tiếp viên hàng không nói, có lẽ, vừa mới xông đi vào người kia khả năng đã khống chế phi cơ. Vậy cũng phải đi vào, khó nói chúng ta thì ngồi chờ chết sao? Cái kia mới bắt đầu đứng ra lão đại gia nói ra. Hắn các hành khách cũng minh bạch lúc này không tề tâm hiệp lực là không được. Nghìn cân treo sợi tóc, mạng sống như treo trên sợi tóc. Bọn họ có thế dựa vào, chỉ có thể là chính mình. Nhưng là, rất nhanh mọi người bị ai phát hiện, căn bản tìm không thấy cái gì tiện tay ra hỏa. Bởi vì trên máy bay cho phép mang theo đồ vật hạn chế rất nhiều, nếu quả thật nếu là thật có một cây búa vẫn còn có hy vọng, nhưng bây giờ cái gì cũng không có, chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp cầm độn khí hướng trên cửa đập. Một lần, hai lần, năm lần. 10 lần lúc này so trước đó có một chút điểm hiệu quả, ngoài cửa khoang ra tầng thứ nhất đã có chu tờ biến hình, nhưng là, vẫn là nhiên tịnh chứng, cái này cũng vẹn vẹn làm bị thương ngoài cửa khoang ra. Môn là không thể nào đập ra. Tất cả mọi người có chu tờ tuyệt vọng thời điểm, nữ tiếp viên hàng không đưa ra một cái đề nghị nói, muốn không chúng ta liên hệ khoang điều khiển, nhìn xem bọn cướp mục đích đến là cái gì. Vừa nói, nàng cũng là bước nhanh chạy tới cầm lấy dụng cụ thông tin. Có thể ngay sau đó nàng lại mặt mũi tràn đầy thất vọng buông xuống. Nhìn tại mọi người ánh mắt nghi ngờ, nàng bất đắc dĩ nói ra, không liên lạc được, cabin thông báo thiết bị bị khoang điều khiển đơn phương chặt đứt. Nữ tiếp viên hàng không tiếp tục nói, hẳn là bọn cướp làm, mà lại nói cho mọi người một cái bất hạnh tin tức, cái này giặc cướp hẳn là có điều khiển máy bay hành khách kinh nghiệm, nếu không lời nói, là không thể nào biết nhiều đồ như vậy. Hiện tại, chúng ta cũng không biết hắn hội đem chúng ta đưa đến địa phương nào qua. Chương 1168, mở cửa. Mọi người đang nghe nữ tiếp viên hàng không nói tin tức này thời điểm, sắc mặt đều trở nên khó coi, vừa mới chế phục cabin bọn cướp tâm tình cũng biến vẻ lo lắng đứng lên. Bởi vì cái này tin tức thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Ngay cả Tô Lâm nghe được tin tức này thời điểm, sắc mặt cũng là như cùng ăn con rồi một dạng, lục. Khoang điều khiển bên trong là có phi cơ người điều khiển, thế nhưng là nếu như lưu manh vì đạt được đến chính mình một loại nào đó mục đích cựa NGF tờ phi cơ người điều khiển lời nói, người điều khiển lượn vòng một chút nói không chừng còn có thể tìm tới một chút cơ hội. Bởi vì bọn cướp tuy nhiên hung tàn, nhưng là không có đạt tới mục đích trước đó, là khẳng định không dám giết phi cơ người điều khiển, không phải vậy thì không ai mở phi cơ. Thế nhưng là, nếu như bọn cướp nếu thật là chính mình liền biết được máy bay hành khách điều khiển lời nói, vậy hắn liền có thể không hề cố kỵ giết phi cơ người điều khiển A mà lại bên trong buồng lái này người điều khiển bắt đầu khẳng định không biết chuyện gì phát sinh, vẫn chưa có người nào tiếp ứng, bọn họ là một điểm phản kháng cơ hội đều không có, chỉ có thể mặc người chém giết. Ta qua đại gia ngươi lúc này, ngay cả Tô Lâm đều mẹ hắn muốn bạo nói tụ. Hiện ở trong nước những này bọn cướp mức độ đều nhanh muốn cùng quốc tế lính đánh thuê nối tiếp, không chỉ có hội thái quyền, còn mẹ hắn hội lái máy bay. Phải biết, hiện tại Trung Đông bên kia tốt nhiều lính đánh thuê đều không có bọn họ như thế đa tài đa nghệ a, chẳng lẽ bọn họ cũng đức trí thể mỹ cực khổ toàn diện? Dương Tô Lâm không nhịn được nghĩ đến. Bọn họ, bọn họ nha sẽ không mở lấy phi cơ mang bọn ta đụng cao ốc đi thôi. Một người hành khách nhịn không được phỏng đoán đến. Dù sao, nước Mỹ cái kia 911 sự kiện thế nhưng là hành động toàn cầu đại sự a, thậm chí tại cái kia về sau, thế giới các nước đều triển khai một đoạn thời gian rất dài đả kích phần tử khủng bố hoạt động hành động. Mà lại tiến vào vừa mới giao thủ, Tô Lâm thế nhưng là đám này lưu manh vô cùng hung ác. Hắn cũng là lo lắng nhất một cái đám này cháu trai nếu như phát hiện mục đích không đạt được, chó cùng dứt dậu hình ảnh, nói không chừng thật là chuyện gì đều làm được. Chúng ta vẫn là xin giúp đỡ đi nữ tiếp viên hàng không lúc này, cũng không lo được tín hiệu gì quá nhiều, chính mình mở ra tay thì liên hệ mặt đất, có thể là không chung quan hệ, đương nhiên, cũng có thể là địa lý vị trí so góc vắng vẻ, điện thoại di động của nàng vờ ơ y mà không có tín hiệu. Mà hắn hành khách nhìn thấy về sau, cũng là mở ra điện thoại di động thử một chút, đáng tiếc là đồng dạng tín hiệu là khoảng không. Ngoa tào, chúng ta đây là đến Bắc Cực sao, làm sao liền tín hiệu đều không có xoa a, đáng chết di động, ta không phải toàn cầu thông a, thông bà nội ngươi, ta sau khi trở về, nhất định muốn khiếu nại bọn họ ta liên thông cũng không có tín hiệu. Mọi người không khỏi ngươi một lời, ta một câu bắt đầu nguyền rủa dậy tổng đài tới. Điện thoại di động không tín hiệu thì trách tổng đài, đáng tiếc hiện tại liền tín hiệu cũng không có, tự nhiên không có cách nào khiếu nại. Mễ Kỳ lúc này cũng là tự mình an ủi nhìn lấy Tô Lâm nói, nhất định còn có khác biện pháp, hiện tại còn không phải ngồi chờ chết thời điểm. Nói, nàng nhìn về phía Tô Lâm, mở miệng nói, Tô Lâm, ngươi nhất định có hắn phương pháp đem cửa mở ra, đúng hay không? Ta nói đúng hay không? Tô Lâm không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, nói, ngươi thật coi ta là siêu cấp anh hùng A, ngươi chính là ta siêu cấp anh hùng A, Mẹ Kỳ nói ra. Mà lúc này đây, tuyệt vọng khủng hoảng bầu không khí tại trong buồng phi cơ lan tràn ra. Bất quá, Mẹ Kỳ một câu lại làm cho Tô Lâm náo tử nhất động. A chờ một chút, mở cửa mở khóa hắc cú huy, phá cửa mà đi là không được, nhưng là mở khóa lời nói đây không phải mẹ hắn anh em nghề cũ A nghĩ như vậy. Tô Lâm cũng là nhìn một chút Mẹ Kỳ. Cái này trẻ sơ sinh nữ tiếp viên hàng không nhìn kỹ phía dưới, vẫn là rất đẹp, xem ra quốc gia dưỡng một đám người rảnh rỗi cũng không phải toàn bộ đều mới bất tài, chí ít những cái kia bình chọn nữ tiếp viên hàng không ban ra mở kha ho vẫn tương đối có ánh mắt. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Mễ Kỳ hỏi. Ta đột nhiên phát hiện ngươi vẫn là thật thông minh, vờ y ma biết ta có thể đem cửa mở ra, Tô Lâm nói xong, sau đó thì hướng về phòng điều khiển cửa đi đến. Để cho ta tới thử một chút đi, Tô Lâm mở miệng nói ra. Cái kia mới bắt đầu tổ chức người lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không kinh ngạc thượng hạ nhìn Tô Lâm liếc một chút, mang theo hoài nghi nói, Tô Lâm, nhiều người như vậy cùng một chỗ đều nện không ra, ngươi chuẩn bị dùng cái gì giữ cửa đập ra? Mọi người cũng là một mặt hoài nghi nhìn lấy Tô Lâm, ngay cả Mẹ Kỳ cũng giống như vậy. Tuy nhiên Tô Lâm thực lực là không tệ, liền bọn cướp đều có thể đánh thắng được. Nhưng là cái này phi cơ phòng điều khiển cửa khoang có thể cũng không phải là có thể đánh liền có thể đập ra. Đương nhiên, vẫn là có người đối Tô Lâm có lòng tin. Để hắn thử một chút đi, nói không chừng có thế có kỳ tích đâu, đu nở dê đờ y. Tô Lâm liền bọn cướp đều đánh thắng được, này môn tự nhiên ngăn không được hắn. Mà Tô Lâm nghe mọi người lời nói, tâm lý có chu tờ im lặng, ai nói muốn nện không nện làm sao mở cửa, na y lớn tùa y không gian nữ tiếp viên hàng không ngốc nói. Chúng ta nơi này chính là không có chìa khóa A, Tô Lâm cười thần bí, nói, ai nói mở cửa không phải dùng chìa khóa. Vừa nói, hắn chạy tới khoang điều khiển cửa, ngồi xổm xuống nhìn xem cái kia lỗ khóa. Liếc một chút Tô Lâm thì có ít, dù sao hắn trước kia thế nhưng là Xích Long đoàn lính đánh thuê người sáng lập, tự nhiên cũng tiếp nhận một chút trộm cả tờ danh quý đồ vật hoặc là chân quý tư liệu nhiệm vụ. Mà những vật kia tự nhiên cất giữ trong vô cùng an toàn địa phương. Tự nhiên là vô cùng phức tạp quỹ bảo hiểm hoặc là mật địa, Tô Lâm tự nhiên là không có chìa khóa, cho nên chỉ có thể học tập mở khóa kỹ thuật. Chỉ là Tô Lâm tại về nước về sau liền không có lại dùng qua kỹ năng này, cũng không biết lâu như vậy vô dụng, còn có quen hay không luyện. Tô Lâm đối nữ tiếp viên hàng không gật gật đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề về sau, lập tức đối người phía sau nói, tìm cho ta cái khúc kim băng, nếu như không có khúc kim băng lời nói, bút bi cũng được. Nhưng là, không muốn viết ký tên, liền muốn loại kia dùng bút tâm phổ thông bút bi. Cái kia nữ tiếp viên hàng không có chu tờ hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn tại cái gì? Một số người thậm chí đang nghĩ, Tô Lâm có phải hay không muốn tại cái này trên máy bay lưu danh A, tiết kiệm chính mình sau khi chết, được cứu viện đội tìm đến lúc đó, không biết thân phận. Thế nhưng là, cái kia cũng là phải tìm viết ký tên A, bởi vì bút bi là không có cách nào ở phi cơ cửa buồng phi cơ bên trên viết chữ, môn quá cứng quá trơn, viết không được chữ. Nếu như Tô Lâm biết rõ đạo chúng nhân ý nghĩ này, đoán chừng phải đập đầu chết tại cabin trên cửa chính. Hắn là loại kia ngồi chờ người chết sao? So cái này càng thêm nguy hiểm vô số lần hiểm cảnh, Tô Lâm đều vượt qua đến, điểm ấy tiểu phong sóng sao có thể dọa đến Tô Lâm? Tuyệt vọng nhanh lên cho ta đi, Tô Lâm ngẫm lại, còn nói bổ sung, nếu có ý nghĩa dùng ống tiêm cũng được, chủ yếu là kim tiêm. Tô Lâm sợ hãi chính mình kỹ thuật nếu như không thuần thục, cửa mở chẳng phải mất mặt ném lớn, cho nên vẫn là chuẩn bị nhiều một ít tốt. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhưng là lúc này, vẫn là ngựa chết chữa như ngựa sống đi làm. Chương 1169, khóa mở. Toàn bộ phi cơ trên sàn nhà đều là hành lý cùng đánh nện những bọn cướp đó đồ vật không có quy luật chút nào tán lạc, mọi người bắt đầu bận rộn. Một tìm, khúc kim băng không tìm được, nhưng là thật đúng là tìm tơ y bút bi. Mễ kỳ giống như là tranh công một dạng, đem bút bi cho Tô Lâm, y lý hãy dùng kim tiêm cũng có người từ hộp cấp cứu bên trong lấy ra một cái đưa cho Tô Lâm. Mỗi cái thời đại đều có bi quan người, thật không may là, trên máy bay này thì có mấy cái, mà lại tại loại tình huống này, những cảm xúc tiêu cực đó xác thực dễ dàng sinh sôi, đặc biệt là những ý chí lực đó không kiên định người. Bên trong mấy người tuyệt vọng, khóc giống, bọn họ căn bản không có đem đối Tô Lâm mở khóa ôm có hy vọng khi. Bất quá lúc này Tô Lâm lại là rất lợi hại chuyên chú, người khác không coi hắn là chuyện, chính mình muốn vì mạng nhỏ mình phụ trách. Huống chi, nơi này còn không phải hắn một người còn nhỏ mệnh. Nhân môn đều nói chuyên chú nam nhân là đẹp trai nhất, bất quá có đẹp trai hay không thực chỉ nhìn ba điếm, cái kia chính là xem mặt chuyện trọng yếu nói ba lần. Nếu như dung mạo ngươi giống như Ngô Ngạ Tổ, cái kia ngươi chính là qua xúc cức, đoán chừng đều có người nói ngươi đẹp trai. May mắn tuy nhiên Tô Lâm không có dáng dấp hại nước hại dân, nhưng cũng xem là khá nhìn qua mắt. Cho nên chuyên chú Tô Lâm cũng là thật đẹp trai. Vì thuận tiện, Tô Lâm cũng không có vặn ra ống đựng bút, ngón tay hơi hơi dùng lực, Tô Lâm lập tức liền đem bút bi ống đựng bút cho bóp nát, rất lợi hại không có lòng công đức đem bút bi thoái phiến bức trên mặt đất. Bất quá lúc này, cũng không có người chú ý Tô Lâm cái này không có lòng công đức động tác. Mọi người chỉ là nhìn chằm chằm Tô Lâm tay, cái kia một đôi trắng non tay. Đến bây giờ, bọn họ mới phát hiện Tô Lâm tay là như vậy tinh tế ti mi bóng loáng, đẹp mắt đến để nữ nhân đố kỵ, bọn họ đều rất ngạc nhiên. Tô Lâm dạng này một đôi lúc đầu nên đan ở piano tay, tại sao có thể bộc phát ra lớn như vậy lực lượng đâu? Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Mặc kệ là Tô Lâm tay, vẫn là lần này cướp máy bay sự kiện, nhất định là ảo giác. Tô Lâm có thể mặc kệ bọn hắn, lúc này Tô Lâm đã đến mở khóa thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ gặp hắn xuất ra bút tâm, sau đó nửa quỷ phòng điều khiển cửa khoang trước nhìn một chút. Tô Lâm có chút khó khăn, không phải cái này phòng điều khiển cửa khoang khóa quá cao cấp, mà chính là quá cấp thấp. Cái này phòng điều khiển đại môn loại khóa tuy nhiên không phải bình thường gia dụng chế thức khóa, nhưng là thực cũng kém không nhiều lắm, cơ bản nguyên lý đều là giống nhau, mà lại đây là khung máy bay cũng là lao phi cơ. Dù sao đổi phi cơ là muốn tiền, hơn nữa còn hoa không phải bình thường nhiều. Cho nên phi cơ thay đổi chiều đại thực là rất chậm. Bởi vậy, đại môn kia khóa tâm vẫn là rất nhiều năm trước lao chế thức, cái này ngược lại là để Tô Lâm có chút khó khăn, bởi vì hắn trước kia học tập đều là thế nào mở cao đoan khóa. Bất quá còn tốt, bất kể nói thế nào, khóa tâm làm sao biến, vẫn là vạn biến không rời tông, cho nên Tô Lâm quyết định thử một chút hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bút bi nhọn vào khóa vào trong lỗ. Cùng lúc đó, tay trái cầm nữ tiếp viên hàng không cho đến kim tiêm, rất nhuần nhuyễn địa bóp lấy kim tiêm đỉnh đầu, sau đó dùng sức từ biệt, kim tiêm nhất thời chỗ ngoặt một đoạn nhỏ. Đem kim tiêm điều chỉnh đến 90 độ uốn lượn về sau, Tô Lâm nắm bắt ống tiêm hướng lỗ khóa phía dưới đâm một cái, dán chặt lấy bút bi đi vào. Tô Lâm nhắm mắt lại, đem lỗ thai dán tại trên ván cửa, y đi theo dáng dấp tìm một cái cảm giác, tay cũng là chậm rãi thao tác bút bi tâm bắt đầu động. Mọi người toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tô Lâm, đồng thời trong lòng cũng là dâng lên một chút hy vọng. Bởi vì Tô Lâm nhìn rất lợi hại chuyên nghiệp, vô cùng chuyên nghiệp đến cho người ta cảm giác cũng là một cái chuẩn bị nhập thất được kẻ trộm. Tô Lâm nếu như biết mọi người ý nghĩ, khẳng định là hô to hoan uổng, hắn có tiền như vậy, làm sao lại đi làm tờ cờ đâu? Ước chừng qua 3 năm giây, không biết là Tô Lâm kỹ thuật thật phi thường tốt, hay là bởi vì mèo mù gặp cá rán. Nói tóm lại, nói mà tóm lại cũng là Tô Lâm nghe được khóa vào trong lỗ có cái gì bà vàng một tiếng. Tô Lâm kinh nghiệm phong phú, tự nhiên là biết mình đã đụng phải then chốt địa phương, hắn không tiếp tục động kim tiêm, mà chính là mở mắt ra nhanh chóng vặn một cái bút bi bút tâm. Ai làm sao bây giờ a, muốn là mở không, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết sao? Khẳng định vào không được, muốn không chúng ta thử lại lần nữa liên hệ mặt đất đi. Tín hiệu không thông a, ngươi nói có phải hay không là bọn cướp dùng cho nhiều thiết bị dựa theo bình thường tới nói, liền xem như không trùng cũng không có khả năng không tín hiệu a. Mấy cái hành khách cũng là đang lặng lẽ thương lượng biện pháp giải quyết, dù sao hợp ba cái đầu thành ra cắt lượng, bọn họ tự nhận là thế nhưng là so thợ giày lợi hại nhiều, chung vào một chỗ, khẳng định so ra cắt lượng như bức. Mà vừa lúc này, chỉ nghe được bên tai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng vang động, ngay sau đó tất cả mọi người sững sờ, sau đó quay đầu nhìn sang. Mà lúc này đây, Tô Lâm cũng là lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn mở ra, bằng không coi như ném đại nhân. Hắn mi đầu mở ra, sau đó nói, được. Đồng thời, Tô Lâm nhẹ nhàng ngốn éo chốt cửa, chỉ nghe két kẹt kẹt thấy thuốc, cửa khoang kia liền ra bên ngoài bắn ra một cái khe. Môn, vờ ơ y ma mở. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm dưới tầm mắt, môn mẹ hắn thế mà thật bị Tô Lâm cho cậy mở. Trước kia còn có chút hoài nghi Tô Lâm nghề nghiệp, người hiện tại cũng xác định, Tô Lâm nhất định là mở khóa tả cờ, thậm chí có người cũng đang lo lắng có phải hay không đợi chút nữa xuống phi cơ thời điểm, báo động để cảnh sát mang Tô Lâm về cục cảnh sát hiệp trợ điều tra một chút, nói không chừng hắn cũng là biến mất nhiều năm cường đạo. Bởi vì Tô Lâm mở khóa tốc độ thật sự là quá nhanh, trước sau cộng lại cũng liền hơn 10 giây thời gian A, liền xem như những cái kia mở khóa chuyên gia, tại dụng cụ chuyên nghiệp trợ giúp dưới, đều không có nhanh như vậy à, mà lại Tô Lâm cái kia thuần thục động tác. Xuất khí tư thế, mở khóa thời điểm cái kia không có áp lực chút nào biểu lộ, không một không hề tỏ rõ lấy một sự kiện ta là vạn năng chìa khóa, ta là mở khóa cao thủ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mễ Kỳ cũng nhịn không được bạo nói tục kêu lên, ta dựa vào, quả nhiên là ta thủ hộ thiên sứ, cái này đều được cửa mở. Môn mẹ hắn thật mở, có hành khách hưng phấn thét to. Cái kia thanh quải trượng đều ném lao đại ra, con mắt đều trừng đến tròn. Chỉ Tô Lâm, ha hô cờ mô mở, cuối cùng nói, em gái ngươi à, thật mở a. Hắn các hành khách cũng thấy sửng sốt một chút, nhất thời bạo một trận vui mừng. Trong những người này, đã có không ít người từ bỏ, lại không tài liệu cái này Tô Lâm không chỉ có võ công giỏi, thậm chí ngay cả mở khóa thì là một tay hảo thủ. Hơn nữa thoạt nhìn còn giống như dáng dấp rất đẹp trai, quả thực cũng là toàn tài, quả thực cũng là nam thần A. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng cũng là vô đùi, đối Tô Lâm tán dương, làm tốt lắm, sau khi trở về, ta nhất định cho ngươi mời công đầu, thật sự là quá tốt quá lợi hại A. Mọi người một mảnh tán dương thanh âm, bọn họ mân mê năm xa ưu phu tờ đều không đập ra môn, người ta Tô Lâm chỉ là tùy tiện gậy tam hạ lưỡng hạ thì cho cậy mở. Nhiều khi nam nhân ưu không ưu tú không phải nhìn ra, mà chính là so ra tới, tỉ như lúc này. Tô Lâm một người song bạo toàn bộ trên máy bay tất cả nam nhân. Đương nhiên, cái này bạo cũng không phải cường bạo lỗ cúc hoa bạo. Chương 1170, bầy giận. Phòng điều khiển khóa mở, mọi người không khỏi tu nở dê một đại khẩu khí, trong khoang thuyền gieo họ cũng là một mảnh. Nhìn lấy cái kia so phần tử khủng bố còn muốn đa tài đa nghệ Tô Lâm. Tất cả mọi người không có không keo kiệt đưa đi nhiệt liệt nhất bội phục cùng thao thao bất tuyệt ngưỡng mộ chi tình. Tô Lâm cũng là cười khổ không thôi, nói thật, mở khóa kỹ năng này, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Lâm thật đúng là không quá nguyện ý dùng, bởi vì nó trang không bước, đùa nghịch không đẹp trai. Lúc trước nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ cần, mà lại Tô Lâm lập chí muốn làm binh vương chi vương, hắn là khẳng định không học kỹ năng này. Tô Lâm đều cảm thấy mình mẹ hắn đều thành mở khóa hộ chuyên nghiệp. Lúc này, Diêm Yến cũng không đến, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm cũng không rõ ràng tại trong đám người này, còn có hay không bọn cướp hắn đồng bọn, mặc dù nhưng đã thanh lý hai cái, nhưng là ai biết bọn cướp đến có mấy người đâu, cho nên Tô Lâm không cho Diêm Yến cùng mình biểu hiện qua thân cận, nếu không nếu như bị cướp phi phát hiện chú ý tới, đến lúc đó hắn thừa dịp Tô Lâm không chú ý. Đem Diêm Yến bắt lại uy hiếp Tô Lâm lời nói, cái kia Tô Lâm khóc đều không địa phương. Khóc. Địch sáng ta tối, vẫn là cẩn thận là hơn. Mà lần này, Tô Lâm đột nhiên cảm thấy thực mở khóa cũng là một hạng vĩ đại nghề nghiệp, bởi vì có nó, Tô Lâm mới cứu vãn nhiều như vậy tánh mạng. Tô Lâm ngẫm lại vẫn rất đắc chí, dù sao bị người tán dương cùng sùng bái cảm giác cũng khá. Đương nhiên, nên khiêm tốn, Tô Lâm vẫn là khiêm tốn, cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn cũng thế, ôn quyền nói, chút lòng thành, mọi người lại khen ta một cái thì không sai biệt lắm chính nói sao. Nơi xa nhìn chằm chằm vào Tô Lâm mẹ kỳ đột nhiên hô, Tô Lâm, cẩn thận a cẩn thận. Đằng sau Diêm Yến lúc này, cũng là hoảng sợ gào thét, dọa đến Hoa Dung thất sắc đứng lên. Bởi vì ngay lúc này, vừa mới mở ra trong khe cửa đột nhiên nhô ra một thanh dính lấy tươi đẹp vết máu gốm sứ dao găm, Tô Lâm kém ném một cái ném liền bị cuốn tới. May mắn mọi người mắt sắc, mà lại Tô Lâm phản ứng cũng là rất nhanh, trực tiếp cũng là trên mặt đất như vậy lăn một vòng, lúc này mới chật vật tránh thoát một kiếp. Tô Lâm tâm lý tối mồ hôi một tiếng. Chủ quan, chủ quan. Quả nhiên hư vinh không được à, chính mình vừa mới đắm chìm trong mọi người ca ngợi cùng tán dương bên trong, thậm chí ngay cả tính cảnh giác đều giảm xuống không ít. Tất cả mọi người còn không có an toàn đâu, trong buồng phi cơ còn có một tên cướp đây. Bất quá, lúc này, Tô Lâm cũng là tức giận. Mẹ chứng, đối phương cũng quá không nể mặt chính mình, thật vất vả trang cái bức, tiếp nhận mọi người tán dương, làm sao lại có người phá hư đâu, hơn nữa còn để cho mình chật vật như thế. Không được, Tô Lâm đến vãn hồi chính mình hình tượng. Chỉ gặp Tô Lâm bộ mặt tức giận, Ma Lưu Điệu từ dưới đất đứng lên, hắn muốn cho cái kia bọn cướp một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nếu như không phải là không muốn quá mức kinh hãi thế tục, đem bọn cướp dọa cho chết, Tô Lâm đều chuẩn bị biến thân thành vì siêu xây đạ, trực tiếp đem cửa đánh cái xuyên thấu, hắn cảm thấy mình cũng nghe không dễ dàng. Nếu như mình qua diễn kịch, nhất định có thể cầm giải Oscar. Dùng gốm sứ dao găm không phải cái gì khác người, chính là cái kia cướp máy bay cho mở dâu ra y quái thúc thúc. Hắn gặp cửa mở, cho nên hắn đi ra cản môn. Đồng thời Tô Lâm trong lòng cũng là có chu tờ may mắn chính mình ngồi chiếc máy bay này kiểu cũ phi cơ. Bởi vì kiểu cũ phi cơ là không có loại kia bên trong khóa. Cái gọi là bên trong khóa cũng là khoang điều khiển bên trong khóa, chỉ cần người điều khiển đem bên trong khóa khóa, vậy chỉ có thể người điều khiển ở bên trong tự mình mở ra, ở bên ngoài là không có cách nào mở ra, cho dù là bên ngoài có chìa khóa đều mở không ra, mục đích tự nhiên là vì phòng ngừa cướp máy bay. Cho nên, không có lắp đặt mới khóa cũng là ở một mức độ nào đó giúp Tô Lâm bọn họ đại ân. Cho nên, tại môn đột nhiên mở ra thời điểm, dâu quai hàm này bọn cướp cũng chỉ có thể từ ghế lái rời đi đến muốn lần nữa đóng cửa lại. Thế nhưng là đã môn đều mở, mọi người có thể nào để hắn đã được như nguyện đâu hướng chi, ở chỗ này còn có hết sức tức giận Tô Lâm ở đây. Vì duy trì chính mình cao lớn uy mãnh cao thủ hình tượng, Tô Lâm cũng là dũng mãnh vô cùng. Khi nhìn đến cho mở dâu ra y bọn cướp xuất hiện một khắc này, hắn lập tức một ngựa đi đầu địa sông đi lên, dùng cả tay chân, quyền đấm cướp đá. Tại Tô Lâm nén giận thế công phía dưới, đừng nói là bọn cướp chỉ là người bình thường, liền xem như tu giả đều gánh không được. Cho nên, hắn thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị Tô Lâm đánh ngã trên mặt đất, rên rỉ không thôi. Nhanh đến giúp đỡ giữ chặt môn, đừng để hắn đóng lại. Chúng ta cùng một chỗ hợp lực đem bọn cướp cho bắt tới Anna y lớn tuổi y nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng không dám đi lên hỗ trợ, sợ bị làm bị thương, nhưng là nàng vẫn là có kinh nghiệm, biết phòng điều khiển tầm quan trọng, nếu như bọn cướp lại đi vào đem cửa chắn, bọn họ thì không thể dễ dàng như thế mở cửa, ẩn tàng thì ở phía sau la lớn. Mà những hành khách đó tại nhìn thấy Tô Lâm dũng mãnh biểu hiện, riêng là nhìn thấy bọn cướp đã ngã trên mặt đất, liền phản kháng năng lực cũng không có. Nam hành khách chỗ nào sẽ còn mập mờ, hồng hộc liền lên đến 3 năm cái đại hán. Đánh lợi hại người bọn họ không dám, khi dễ yếu gà, bọn họ vẫn là rất vui vẻ. Dù sao, mạnh được yếu thua mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại, đều là áp dụng. 3 năm cái thanh tráng niên cùng nhau tiến lên, nắm chặt tóc, chảnh y phục, ra hắc cước, dùng nắm đấm đờ ập tờ ma nhờ. Thậm chí còn có một cái trực tiếp sử dụng độc tố công kích nổ nước miếng. Tô Lâm thậm chí trực tiếp bị bọn họ cho gạt ra vòng chiến, cái kia bọn cướp cũng đổ nấm mốc, nhanh gọn bị cái này mấy người đại hán cứ thế mà từ bên trong lôi ra tới. Hơi trọng yếu hơn là cái này bọn cướp tuy nhiên luyện cũng là thái quyền, nhưng là thực lực thật sự là quá yếu, chỉ là có một ít cơ bản nhất võ thuật công mà thôi, cũng không có vừa mới hai người kia thân thủ tốt. Dù sao, hắn nhưng là hội lái máy bay kỹ năng, nhân tinh lực là có hạn, tất nhiên sẽ lái máy bay, cái kia thái quyền luyện không tốt, cũng là hợp tình lý sự tình, hắn cho nên rất nhanh liền được mọi người hợp lực chế phủ. Hồng hộc mọi người cùng nhau đến đánh hắn vương bắt đảng đánh chết hắn thảo lật hắn quần chúng lực lượng là vĩ mọi, mọi người cùng một chỗ vây quanh hắn cũng là một hồi đánh cho tê người, đánh trình độ thậm chí liền Tô Lâm đều có chu tờ không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Bởi vì mọi người tựa hồ đánh ra cảm giác, bắt đầu thời điểm chỉ có người tuổi trẻ, đến bây giờ không chỉ có lão nhân. Ngay cả nữ nhân cùng kim ngạch tiểu hài tử cũng là thỉnh thoảng thừa dịp loạn cho hắn mấy lần. Riêng là những nữ nhân kia, đặt chân rất tối, mà lại mang giày cao gót, Tô Lâm thậm chí trông thấy một nữ nhân trực tiếp mưu đủ kình, hướng bọn cướp mệnh căn tử chỗ chào hỏi. Nhìn Tô Lâm không khỏi trong gió lộn xộn, quả nhiên là tha cho cờ quân tư, đừng chọc tiểu nhân. Thà gây tiểu nhân, đừng chọc nữ nhân, đáng sợ, nữ nhân trả thù đứng lên, thật sự là đồng dạng yêu đáng sợ. Cái này bọn cướp chỉ là tại trong khe cửa làm một cái đánh lén động tác, về sau liền cái giấm đều không thả, liền bị quần tình xúc động hành khách cho thảo luận. Bên kia mấy cái nữ tiếp viên hàng không cũng không có tham dự vào trong lúc đánh nhau, mà là tại bọn cướp bị lôi ra ngoài một khắc liền vọt vào trong phòng điều khiển, bởi vì còn có so đánh bọn cướp càng chuyện trọng yếu muốn làm. Chương 1171, người nào tại lái máy bay? Phi cơ trọng yếu nhất là cái gì tự nhiên là người điều khiển, lúc này mặc dù bọn cướp được giải quyết, nhưng là người điều khiển không rõ sống chết, nếu như người điều khiển cũng quỳ lời nói, toàn bộ phi cơ người, đoán chừng đều sẽ cùng theo người điều khiển cùng một chỗ quỳ. Cờ sở xỉ mấy cái nữ tiếp viên hàng không đem người điều khiển từ bên trong ôm ra, trách trách hô la lên bác sĩ, phi cơ có bác sĩ sao mau tới bác sĩ à? Cứu người trước đó phụ khoa bác sĩ nghe được về sau, cũng là lập tức đi qua, mở miệng nói nhanh, nhắc đến ta nơi này. Người điều khiển thân thể bị thương rất nặng, thân thể nhiều vết đao chém, hiển nhiên là đang cùng bọn cướp đỏ sức thời điểm lưu lại, may mắn là hắn chả có một hơi treo, tuy nhiên cả người ở vào ngất xỉu tới, nhưng là còn có rất nhỏ hô hấp thanh âm, rõ ràng không chết. Thật nhiều người nghe được tin tức này về sau, cũng không khỏi thở phào. Quá tốt, vấn đề rốt cục giải quyết. Chúng ta mệnh thật to lớn a, hô sống tới a, chúng ta thoát hiểm a, hạ hạ, trước kia ta còn chưa tin, hiện tại ta minh bạch đoàn kết là lực lượng a, phi cơ tất cả nhân viên đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, bất quá tại cao hứng đồng thời, mọi người cũng đều cảm thấy có chút không đúng. Giống như gì tất cả mọi người quên cái gì trọng yếu nhất sự tình giống như. Lúc này, đột nhiên có người ngữ xuất kinh nhân, nói ai? Ai tại lái máy bay đúng a, người nào tại lái máy bay lúc này, bọn cướp đã bị chế phủ, phi cơ người điều khiển cũng là bởi vì hôn mê bất tỉnh được mang ra đến, cái kia phi cơ là ai tại mở đầu chúng ta, cái này là muốn đi nơi nào, người nào có thể nói cho ta biết, quả thực là họa vô đơn chi a, chúng ta làm sao xui xẻo như vậy, mọi người không khỏi bắt đầu phàn nàn đứng lên, vừa mới vui vui mừng tâm tình giải tán lập tức, cabin tới lập tức biến. Tình cảnh bi thảm đứng lên. Thầy thuốc, người điều khiển thế nào a, có thể hay không tỉnh lại tiếp tục điều khiển phi cơ a, có người mở miệng hỏi. Đúng a thầy thuốc, ngươi có thể nhất định muốn đem người điều khiển cho cứu trở về a, không chỉ có người điều khiển mệnh trong tay ngươi, chúng ta toàn bộ phi cơ tất cả mọi người thánh mạng đều trong tay ngươi a, bảo dưỡng tổ tất cả mọi người giống như nữ tiếp viên hàng không, toàn bộ đều sắc mặt như cho tàn. Mà cái kia lớn tuổi một chút nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng đột nhiên một mặt căng cứng nhìn một chút mọi người, mở miệng hỏi các ngươi, người nào ai sẽ lái máy bay a, lái máy bay mọi người lúc này toàn ngơ ngẩn, lúc này mới nghĩ đến cái này vấn đề mấu chốt. Đúng vậy à, hiện ở phi cơ người điều khiển không có có ý thức, tự nhiên muốn tìm hội lái máy bay người thay thế thay, nhưng là con mẹ nó ngươi đang trêu chọc người chơi a, lái máy bay là kỹ năng gì, ngươi cho rằng cùng ăn cơm uống nước một dạng. Là người biết sao, xem như cưới xe đạp xe gắn máy còn được bản thân luyện một chút, lái xe lời nói, càng là lấy được điều khiển chưa NG ho cờ, có huấn luyện viên tay nắm tay dạy. Lái máy bay thật nhiều người đừng nói là mở, xem như đi máy bay, tại Hoa Hạ phần lớn người đều không có ngồi qua phi cơ. Liên phi cơ đều là tại truyền hình điện ảnh tới nhìn qua. Tới nôi nói lái máy bay, ha ha. Đây không phải mẹ hắn nói đùa a, nữ tiếp viên hàng không khả năng cũng là cảm thấy mình hỏi vấn đề này có chu tờ ngu ngốc, dù sao, các nàng cùng bảo dưỡng tạo thành viên đều là mỗi ngày ở phi cơ, liền bọn họ cũng sẽ không, hành khách tới chớ nói chi là. Nhưng là, nàng vẫn là không nhịn được hỏi một câu, dù sao nói không chừng thật có dấu vết. Dù sao, bọn họ liền hiếm có cướp máy bay sự kiện đều gặp, còn có cái gì không có khả năng xuất hiện đâu, lòng mang hy vọng luôn luôn không có sai. Nhìn thấy tất cả mọi người sửng sốt, không nói gì, nữ tiếp viên hàng không tâm cũng là chìm xuống. Nhưng mà, càng thêm hỏa tới dầu, để mọi người sợ hãi một bức tranh xuất hiện mẹ nó, mọi người bỗng nhiên cảm thấy một trận rất nhỏ mất trọng lượng, ngay sau đó phi cơ càng ngày càng chìm xuống. Mà lại, theo thời gian chuyển rời, nó chìm xuống tốc độ lại có càng lúc càng nhanh xu thế. Cùng lúc đó, tại trong buồng phi cơ, cũng bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên, mọi người thân thể cũng bắt đầu hướng đầu phi cơ phương hướng nghiêng, rất có thể là bọn cướp cùng người điều khiển ở bên trong đánh nhau thời điểm, đụng phải hoặc là chạm hỏng thứ gì để phi cơ mất khống chế. Nếu như là cái trước lời nói, còn tốt, nếu như là chạm hỏng phi cơ thứ gì, cái này cơ bản muốn phi cơ hủy người vong tiết tấu a, mọi người không khỏi bắt đầu biến hoảng loạn lên. Ta đi mở lái tự động Na Y lớn tuổi y nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng sắc mặt trắng nhợt, sau đó cũng là lung la lung lay hướng về phòng điều khiển phóng đi. Ngươi biết mở sao, có người hỏi. Ta sẽ không, nhưng là ta gặp người điều khiển dùng qua một lần, lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không đáp. Cùng lúc đó, mấy cái nữ tiếp viên hàng không bay nhanh đi qua hỗ trợ. Mễ Kỳ lúc này cũng là cùng Tô Lâm đi theo vào. Diêm Yến tuy nhiên cũng muốn, nhưng là nghĩ đến Tô Lâm nói chuyện với chính mình, vẫn là nhịn xuống. Bởi vì Tô Lâm nói, tại không có tuyệt đối an toàn trước đó, hai người quan hệ không có khả năng biểu hiện qua đặc thù, nếu không nói không chừng sẽ cho bọn cướp thừa dịp cơ hội. Tô Lâm cũng không sợ cái gì, nhưng là hắn sợ hãi bọn cướp bí quá hóa liều, được ăn cả ngã về không thương tổn đến Diêm Yến, vậy hắn chết trăm lần không đủ. Bất quá, không biết vì cái gì, tựa hồ Lao Thiên là muốn chơi bọn họ. Mặc dù nói chuyện cũ kể tốt trời không tuyệt đường người, nhưng là lần này, ông trời thật sự là xem bọn hắn khó chịu, muốn tuyệt bọn họ. Mới vừa vào khoang điều khiển, bao quát Tô Lâm ở bên trong tất cả mọi người hít một hơi lanh khí. Mẹ nó, cái này bên trong buồng lái này rõ ràng đi qua kịch liệt bọ sức, các loại mảnh kiếng bể tản mát tại đang điều khiển khoang thuyền mặt đất tới, phi cơ chí ít có 4 cái đồng hồ đo đều nát. Mà lại, còn có một số cái nút cơ giới đắp toàn lật ra đến, thậm chí càng khủng bố hơn là một chút không biết cái tác dụng gì tuyến đường lại vẫn thỉnh thoảng nhảy lư á cha y hoa, một mảnh hỗn độn. Na Y lớn tuổi y nữ tiếp viên hàng không lúc này cũng không đoái hoài suy nghĩ nhiều, phi cơ lúc này còn tại hạ xuống, ai cũng không biết lu cờ na ho máy bay rơi. Nàng một bước trước, mã phi nhanh theo mấy cái khóa, vịn một cái giống như là cờ lê vẫn là phanh lại một vật. Đáng tiếc là phi cơ chẳng những không có cải biến trạng thái, phản mà trụy xuống càng thêm lợi hại. Cái này nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng tuy nhiên lớn tuổi một chút, nhưng là dù sao vẫn là nữ nhân, phát hiện không được, cũng là không khỏi hoảng hốt, cái chán tới, xuất hiện dày đặc mồ hôi, lại luống cuống tay chân lặp lại một lần vừa mới động tác. Đáng tiếc là sau đó chứng. Mặt nàng lộ ra một tia cười thảm, lập tức quay người nói ra lái tự động giống như hỏng. Ta mở ra không nghe được nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng lời nói, mọi người kém chút mắt tối sầm lại, ngất đi. Cái này mẹ nó thật sự là quá hô cha. Cha NG lẽ lại bọn họ phải đem bọn cướp làm tỉnh lại, để bọn cướp đến lái máy bay sao, đây không phải mẹ hắn đùa giỡn hay sao? Chương 1172, máy bay rơi. Không nói trước bọn cướp có thể hay không giúp bọn hắn, vẹn vẹn có thể hay không làm tỉnh lại cũng là một cái vấn đề. Dù sao, vừa mới thời điểm, chúng người hạ thủ thế nhưng là cả đám đều đủ hắc, toàn bộ đều không có thủ hạ lưu tình, bọn cướp lúc này có thể còn sống đã rất lợi hại không dễ dàng. Dù sao, cái này giặc cướp là muốn bắt cóc bọn họ, đối với cựu nhân, bọn họ ra tay tự nhiên đủ hung ác. Na Y lớn tổ y nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng phát hiện lái tự động hỏng cũng là hoảng hốt, tranh thủ thời gian lại theo mở truyền tin thiết bị cùng mặt đất chỉ huy trung tâm liên hệ, kêu gọi mặt đất chỉ huy trung tâm. Kêu gọi mặt đất chỉ huy trung tâm, nơi này là quốc hàng CM1783 chuyến bay, nơi này là quốc hàng CM1783 chuyến bay, thu đến xin trả lời tư tư xì xì xì trừ tư tư điện kia lửa thanh âm gì cũng không có, bọn cướp vợ âm y ma đem truyền tin thiết bị, cũng làm hỏng. Phi cơ lại là một trận kịch liệt sóng, thật nhiều người bởi vì không có chuẩn bị, đều té lăn trên đất. Mễ Kỳ cũng là một cái không có đứng vững, bả vai đâm vào Tô Lâm trên ngực, Tô Lâm vô ý thức ôm lấy nàng. Mọi người mặt xám như cho, lúc này thông qua khoang điều khiển pha lê liền có thể nhìn thấy, phi cơ chính lấy 45 độ nghiêng sừng từng chút hướng xuống rơi, đồng thời tốc độ một mực đang tăng tốc, lại tiếp tu cờ như thế bọn họ thì máy bay rơi. Trước kia bọn họ còn rất lợi hại ưa thích lấy 45 góc độ, rất là văn nghệ nhìn lên bầu trời ngẩn người, hiện ta y bo nở hà nở lại rất chán ghét 45 độ cái góc độ này. Một tên nữ tiếp viên hàng không kêu thảm nói, mọi người nhanh nghĩ biện pháp tha lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không lắc đầu, nói, ta sẽ chỉ mở lái tự động, nhưng là hiện tại chức năng lái tự động đã hư hao, chỉ có thể dựa vào dùng tay thao tác, thế nhưng là trừ người điều khiển không có người hội A một tên theo vào đến hành khách nghe được câu này, không khỏi hai mắt vô thần ngồi sập xuống đất, trong miệng thì thảo nói ra, xong, xong A Tô Lâm lúc này, cũng là không khỏi nhữ mày hỏi, cái kia người. Điều khiển còn có thể hay không đứng lên bên ngoài phụ khoa bác sĩ nghe được Tô Lâm tra hỏi, lắc đầu, nói, không có khả năng, trên người hắn mất máu quá nhiều, mặc dù nhưng đã bị ngừng, nhưng là nếu như không nhanh chóng đưa đi bệnh viện cứu chữa lời nói, đừng nói đứng lên, liền thức tỉnh đều rất khó, rất có thể sẽ biến thành người thực vật. Phi cơ độ cao không ngừng hạ xuống, trong buồng phi cơ cảnh báo cũng là âm thanh liên tiếp vang lên. Nhân viên phi hành đoàn nữ tiếp viên hàng không cùng một chút sốt sáng hành khách vẫn đang điều khiển khoang thuyền nỗ lực, ngựa chết chữa như ngựa sống, từng cái địa thí nghiệm lấy phía trên ấn phím. Kết quả tình huống chẳng những không có cái gì tốt chuyện, phi cơ ngược lại so vừa rồi hạ xuống độ càng nhanh một chút, mà lại cửa khoang còn kém chút bị mở ra. Đương nhiên, nơi đó là có khóa an toàn chết, không có mở an toàn trước đó là không thể nào mở ra, nhưng là cũng vô cùng nguy hiểm a khác nghề như cách núi. Ngoài nghề cũng là ngoài nghề. Đây không phải tìm vận may liền có thể được, muốn là lái máy bay đơn giản như vậy, quốc gia phi công liền sẽ không quý giá như vậy. Cabin tả diêu hữu hoảng, mọi người lòng nóng như lửa đốt. Các vị hành khách, vô cùng thật có lỗi, ta là quốc hàng CM1783 chuyến bay nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng Triệu Lâm, ta đại biểu đội bay toàn thể thành viên cho mọi người tạ lỗi. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, bởi vì chúng ta công tác sơ sẩy, cho nên dẫn đến lần này cướp máy bay sự cố. Phía dưới hiện tại đã thấy mặt đất, chúng ta đã đem hết toàn lực, thế nhưng là vẫn chưa được, phi cơ đem tại sau 5 phút rơi xuống mặt đất, thật xin lỗi. Nữ tiếp viên hàng không thanh âm, nhất thời để cabin bầu không khí lần nữa ngưng tụ. Dù sao phi cơ cứ như vậy lớn, muốn giấu giếm cũng không gạt được, bi quan tâm tình lần nữa lan tràn, bởi vì đã có người bắt đầu viết di thư. Mụ mụ, ô ô ô chúng ta. Chúng ta là không phải liền muốn chết một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài khóc hỏi. Sẽ không hài tử, khẳng định có người hội cứu chúng ta mẫu thân cố nén nước mắt, ôm chặt nữ nhi nói ra. Tiểu nữ hài đối với mẫu thân lời nói, luôn luôn tin tưởng không nghi ngờ, nghe được về sau, không khỏi kinh hỉ hỏi. Thật sao ai chẳng lẽ là siêu phàm thúc thúc sẽ đến cứu ta sao tiểu nữ hài này nhất định là thường xuyên nhìn nước Mỹ mảng lớn. Siêu phàm là nước Mỹ, không phải hoa hạ, muốn cứu người. Cũng phải hô hoa hạ anh hùng à, tỉ như kim cương hổ lô hoa cái gì. Nữ hải mẫu thân lặng yên lau khô nước mắt, gạt ra một cái nụ cười, an ủi, RUNG, ngươi nói đúng, siêu phàm thúc thúc nhất định sẽ tới cứu ngươi, ngươi đáng yêu như thế, hắn nhất định sẽ tới. Vậy thì thật là quá được rồi, ta có thể gặp đến siêu phàm thúc thúc ghim một cái đuôi ngựa tiểu nữ hải quay đầu đối hắn hành khách nói, các ngươi không cần phải sợ. Siêu phàm thúc thúc lập tức tới ngay rồi tiểu hài tử luôn luôn như thế ngây thơ, nhưng là cũng chính bởi vì loại này ngây thơ, mới càng để cho người lòng chua xót không thôi. Bọn họ cũng đều là hài tử ai nhìn lấy hài tử khờ dại nín khóc mà cười, người nào cũng không có vạch trần lúc này mỹ hảo, trong lòng bọn họ chỉ có bi thương. Mẹ, nhi tử bất hiếu, thật xin lỗi, không có khả năng lại chiếu cố ngài ngốc hài tử, ngươi nói cái gì lời nói là mẹ không tốt. Nếu không phải ta nhất định phải lôi kéo ngươi đi Nam Hải thành phố du lịch, chúng ta cũng sẽ không gặp phải loại sự tình này, là mẹ hại ngươi a mẹ, ngài đừng nói, không trách ngài một đôi mẹ con đối thoại để rất nhiều người rơi nước mắt, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ đến chính mình. Mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng là lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng vẫn là gọi nói, ai biết bây giờ nên làm gì có hay không hành khách hiểu máy bay hành khách điều khiển có người hay không có thể giúp một chút mọi người ai nhìn thấy không một người nói chuyện. Tô Lâm không khỏi nói ra, phi cơ sở dĩ hạ xuống, đó là bởi vì chúng ta bây giờ phi hành độ quá chậm, cho nên động lực bảo trì không được mới hạ xuống. Nghe được Tô Lâm lời nói, ánh mắt mọi người không khỏi sáng lên, tất cả mọi người một mặt chờ mong nhìn lấy Tô Lâm, Mẹ Kỳ càng là kích động không còn hình dáng, hỏi, Tô Lâm, ngươi cũng hiểu lái máy bay Tô Lâm nói rất nhiều, dưới phi cơ rơi nguyên nhân, cũng là bởi vì động lực không đủ cho nên phi cơ mới bảo trì không được tiến lên tư thái, bị trọng lực kéo lấy hạ xuống. Nhìn đến mọi người đều nhìn chính mình, Tô Lâm khiêm tốn nói ra, ta đương nhiên hiểu, ta trước kia ở nước ngoài mở qua phi cơ, bất quá Tô Lâm lời nói vẫn không nói gì, liền bị nữ tiếp viên hàng không bọn họ cắt đứt. Mở qua ngươi làm sao không nói sớm à, ngươi tranh thủ thời gian mở a mọi người không cần lo lắng, Tô Lâm hội lái máy bay, mọi người yên tâm tốt, chúng ta được cứu lớn tuổi không gian không đợi Tô Lâm đem đằng sau nói cho hết lời, thì tuyên bố phát thanh, nói cho cabin tất cả mọi người. Bởi vì mọi người cần muốn tin tức này đến phân chấn nhân tâm. Tô Lâm ha hô cờ mô mở, hắn thực muốn nói là, hắn trước kia mở là máy bay chiến đấu, không phải máy bay hành khách, mặc dù nói máy bay chiến đấu cùng máy bay hành khách hữu tựa nở dê tựa như phương, nhưng là thực vẫn là có rất lớn khác biệt, liền Tô Lâm chính mình cũng không dám hứa chắc có thể nhất định được. Nếu không lời nói, hắn đã sớm đứng ra, căn bản sẽ không kéo đến bây giờ. Chương 1173, lái máy bay. Mọi người nghe được nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng lời nói, cũng nhịn không được nữa, cả đám đều bắt đầu khóc lên. Mẹ nó, chơi người cũng không mang theo chơi như vậy. Mọi người chỉ cảm thấy hôm nay kinh lịch hết thảy thật sự là quá kinh tâm động phách, quả thực cũng là cùng ngồi xe cáp treo một dạng, thay đổi rất nhanh. Nếu như có bệnh tim người, đoán chừng sẽ bị trực tiếp hủ chết đi. Không phải là gạt chúng ta A Tô Lâm hắn thực biết mở sao các ngươi tin tưởng sao không quản các ngươi tin hay không. Dù sao ta là tin mọi người ngươi một lời, ta một câu bắt đầu thảo luận. Mụ mụ, có phải hay không siêu phàm thúc thúc tới cứu chúng ta vừa mới bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy chờ đợi đối mẹ của nàng hỏi. Đu nở dê vờ ơ y a trên mặt nữ nhân tuy nhiên vẫn là lo lắng thần sắc, nhưng là vẫn đáp. Vừa mới cái kia thúc thúc cũng là siêu phàm thúc thúc thật sao tiểu nữ hài cau mày nói, thế nhưng là, vì cái gì hắn không được biến thân đâu tiểu hài tử cũng là ngây thơ. Dễ dàng tại loại vấn đề này bên trên chăm chỉ. Hả, có thể là hắn quá lười, hôm qua không có giặt quần áo lót, cho nên liền không có đem quần cộc mặc bên ngoài hôm nay hắn là thường phục phiên trực thế nhưng là, mụ mụ vì cái gì phi hành bây giờ còn đang hạ xuống a mụ mụ, phi cơ đương nhiên tại tiếp tục hạ xuống, bởi vì cái này thời điểm, Tô Lâm căn bản liền không có tại tư thế phi cơ. Nghe xong Tô Lâm lời nói, khoang điều khiển bên trong tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Ngươi nói ngươi trước kia mở là máy bay chiến đấu lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng hỏi. Đúng Tô Lâm có chút ngượng ngùng nói, cho nên, hàng không dân dụng ta cũng là lần đầu tiên mở, có thể không dám hứa chắc mở tốt khoang điều khiển bên trong người nghe được Tô Lâm lần nữa xác nhận, nội tâm lại một lần nữa chìm xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì điều khiển quân dụng phi cơ cùng hàng không dân dụng máy bay hành khách cũng không là một chuyện. Quân dụng phi cơ, đặc biệt là máy bay chiến đấu, cường điệu là linh hoạt tính, tỉ như hoành nhấp nhô làm cùng tiểu chỗ ngoặt quay đầu các loại. Nhưng là dân dụng máy bay hành khách vĩnh viễn không cần hoành nhấp nhô làm. Nếu như máy bay hành khách phi công, muốn là làm hoành nhấp nhô làm, toàn phi cơ hành khách đến kích cỡ lao xuống, khiếu nại tin đoán chừng hội thuận tiện nhồi vào hàng không công ty lão tổng hộp thư. Mà lại quân dụng phi cơ đồng hồ đo cùng máy bay hành khách đồng hồ đo cũng không chỉ có giống nhau, có khác nhau rất lớn. Xong. Muốn máy bay rơi một người tuyệt vọng nói ra. Rơi cái giám A Tô Lâm cũng là không khỏi giận, mặc dù nói máy bay chiến đấu cùng máy bay hành khách không giống nhau, nhưng là mình còn chưa có thử, làm sao sẽ biết không được chứ Tô Lâm cảm thấy mình vẫn là cho bọn hắn một chút lòng tin tốt. Nói xong, hắn liền trực tiếp ngồi ở phi cơ trên ghế lái, hít sâu một hơi về sau, ánh mắt thì trong nháy mắt biến bình tĩnh đứng lên. Hắn đưa tay liền theo dưới cùng trong buồng phi cơ trò chuyện cái nút, sau đó đối mịp rổ phồn nói, mọi người không cần lo lắng máy bay rơi vấn đề, hiện ở phi cơ từ ta điều khiển, nếu như các ngươi còn tin tưởng ta, như vậy hiện tại các ngươi cứ dựa theo ta nói làm. Ta muốn các ngươi dùng nhanh nhất độ tìm tơ y chính mình chỗ ngồi xuống, sau đó tất cả đều thắt chặt dây an toàn. Lập tức ta cần muốn mọi người phối hợp hiện đang điều khiển công tác từ ta tiếp nhận Tô Lâm sau khi nói xong. Sau đó đối khoang điều khiển bên trong người khác cũng là nói, các ngươi cũng đều đi ra ngoài cho ta, đừng cho ta quấy rối. hiện tại nhất định phải dùng tay điều khiển, không có đi qua mấy năm chuyên nghiệp huấn luyện cùng thực tập huấn luyện người căn bản không có khả năng. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không vẫn có chút không yên lòng, đối Tô Lâm nói ra, bất quá nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Lâm cắt đứt. Không có ta không được lại nói, ta tốt xấu từng có thao tác kinh nghiệm, người khác được không? Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng nghe được Tô Lâm lời nói, cắn cắn bờ môi của mình, không có nói tiếp, bởi vì hiện ở loại tình huống này, cũng chỉ có thể để Tô Lâm đến đụng một cái. Liêu thắng, tất cả mọi người sống, nếu như thua, kết quả vẫn là một dạng, mọi người cùng nhau tìm thượng đế nói chuyện phiếm. Pha lên nơi khác mặt đã càng ngày càng gần, thậm chí có thể nhìn thấy trên không trung bay lượn chim chóc, loại này chim chóc nếu như đụng vào phi cơ lời nói, vậy bọn hắn chết càng nhanh. Bởi vì tầng trời thấp phi hành bản thân lì hệ nờ là cực nguy hiểm, phi trường phụ cận thậm chí đều không cho phép có rừng rậm cùng bố câu bầy. Bởi vì vừa mới chậm trễ không thiếu thời gian, cho nên bây giờ cách máy bay rơi cũng chỉ thừa hơn một phút đồng hồ thời gian. Nếu như Tô Lâm không có khả năng ngăn cơn sóng dữ, đoán chừng máy bay rơi về sau, chỉ có hắn có thế bằng vào cường hãn thực lực sống sót. Bất quá, liền xem như Tô Lâm thật sống sót, cũng khẳng định là trọng thương. Lúc này, Tô Lâm toàn thân đều căng cứng, bởi vì lúc này hắn không chỉ có nắm mạng nhỏ mình, còn có trên máy bay nhiều người như vậy sinh mệnh, bao quát lão nhân, bao quát tiểu hải tư. Hiện tại Tô Lâm đã không nghĩ nữa hắn vấn đề, hắn hiện tại cần làm liền là tận chính mình khả năng tối đa nhất đem phi cơ kéo lên. Mặt đồng hồ cùng cái nút hỏng tốt nhiều, nhưng cũng có một chút là tốt. Mà lại bởi vì máy bay chiến đấu cùng hàng không dân dụng máy bay hành khách khác nhau, phía trên rất nhiều mặt đồng hồ Tô Lâm cũng không biết cái tác dụng gì. Tất cả mọi người mười phần khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, thậm chí đều ngừng thở, không dám lớn tiếng xuất khí. Chỉ gặp Tô Lâm ngón trỏ nhất động, lập tức thì tại khống chế dụng cụ cái trước ấn phím điểm một chút, sau đó tốt không ngừng lại, lại theo kế tiếp ai cũng không biết cái nút. Tiếp lấy liền nghe đến ào ào ào một tiếng, giống như trong máy bay bộ có những biến hóa gì giống như, nhưng là mọi người thấy qua, lại hình như biến hóa gì đều không có. Mễ Kỳ lúc này nhịn không được hỏi, Tô Lâm, ngươi vừa mới mù theo cái gì a? Tô Lâm không có trả lời. Nhưng là lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng là lớn nhất kinh nghiệm một cái, sắc mặt nàng giật mình, sau đó hoảng sợ nói, trong khoang thuyền tiết ép thật tiết ép trên mặt nàng có kích động, khẩn trương, vui vẻ chờ các loại tâm tình. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, bắt đầu đối Tô Lâm có lòng tin đứng lên. Đi qua vừa mới đọ sức, khoang điều khiển bên trong đã một mảnh hỗn độn, không chỉ có dây điện bốc lên hỏa tinh, còn có một số thiết bị cho hỏng, lại thêm không trúng sốt ruột rơi xuống. Nếu như không an toàn tiết ép lời nói, không đợi phi cơ kéo lên độ cao, phi cơ chính mình khả năng thì lại bởi vì gánh không được nội bộ cao áp, trực tiếp nổ tung. Tuy nhiên máy bay chiến đấu cùng hàng không dân dụng máy bay hành khách điều khiển là có khác nhau, nhưng là một chút thường quy kinh nghiệm, vẫn là thông dụng. Đương nhiên, vẹn vẹn tiết ép còn chưa đủ. Muốn tránh cho loại khả năng này, còn cần hắn chuẩn bị. Mà Tô Lâm căn bản không để ý người khác ngạc nhiên ánh mắt. Hắn phối hợp lại một lần đưa tay theo mấy cái tất cả mọi người xem không hiểu cái nút, sau cùng còn 333 đẩy một vật. Mà lần này, làm theo không có người nói Tô Lâm, bọn họ đều khẩn trương chờ đợi, toàn bộ đều đang mong đợi Tô Lâm có thể lần nữa để phi cơ phát sinh kỳ tích. Rất nhanh, tại Tô Lâm theo xong những cái kia cái nút về sau, phi cơ đột nhiên run lên, độ lại đột nhiên một nhanh. Chương 1174, được cứu. Tô Lâm vừa mới đẩy đồ vật, không phải cái gì khác, đó chính là phi cơ chân ga. Không sai, phi cơ chân ga là tay khống, mà không phải chân đạp. Những này nữ tiếp viên hàng không cùng nhân viên phi hành đoàn tìm nửa ngày đều không có tìm được chân ga, bị Tô Lâm thì nhẹ nhàng như vậy một chút liền mở ra. Ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như trọng lực tăng thêm một chút giống như. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng thở, trợn to hai mắt, gắt gao nhìn lấy thao tác phi cơ Tô Lâm. Thở mạnh cũng không dám, sợ ảnh hưởng đến Tô Lâm phát huy. 1.000m, 800m, 600m, 400m phi cơ trước mắt vẫn là tại hạ xuống, nhưng là bởi vì Tô Lâm mở ra động lực tiến lên trang bị, cho nên hạ xuống độ hiện tại cũng là càng ngày càng chậm. Khi dưới phi cơ xuống đến 200m nguy hiểm độ cao thời điểm, mọi người dọa đến đều nhắm mắt lại, tựa hồ chỉ muốn trong nháy mắt, bọn họ liền có thể cùng mặt đất tới một cái thân mật vô bổ tiếp xúc. Mọi người nhi tờ tim đờ ập tờ không khỏi phù phù phù phù bắt đầu gia tăng tốc độ đứng lên. Mọi người ở đây tâm đều nhanh muốn nhấc đến cổ họng thời điểm, máy bay hành khách rốt cục thay đổi trạng thái, bị Tô Lâm kéo lên một cái tới. Lên cho ta, Tô Lâm nhịn không được quát to một tiếng. Ngay sau đó, phi cơ ngay tại bắt đầu từ từ đi lên đứng lên. 500m, 1000m, 1500m hô cảm nhận được máy bay hành khách một lần nữa biến vững vàng, mọi người nhịn không được lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu như vẹn vẹn là một người hơi thở lời nói, có lẽ rất nhỏ giọng, nhưng là bởi vì mọi người vừa mới đều 10 phần khẩn trương, mà lại người nào cũng không nói gì, lúc này cơ hồ là đồng thời hơi thở. Cho nên, cái thanh âm này thì nghe rất lớn tiếng. Rốt cục thoát khỏi nguy hiểm cao. Máy bay hành khách một lần nữa bay lượn tại thiên không. Thư một hơi mọi người ở trong nháy mắt này, cảm giác mình quả thực đều điên. Mấy cái kia nữ tiếp viên hàng không càng là nhịn không được hoan hô lên, lẫn nhau ôm chính mình, kích động đều chảy ra nước mắt, vui đến phát khóc. Tất cả mọi người là người, tất cả mọi người không muốn chết. Cùng lúc đó, phô thiên cái địa tiếng hoan hô cũng là từ trong khoang thuyền tuôn ra đến, hành khách cũng đồng dạng kích động lẫn nhau ôm ấp, trong mắt hiện ra nước mắt. Bay lên, chúng ta bay lên được cứu A, thực sự cứu, cảm tạ Thượng Đế, ta đây không phải nằm mơ A, không muốn cảm tạ Thượng Đế, muốn cảm tạ Tô Lâm, đúng đúng đúng, muốn cảm tạ hắn, chúng ta không có việc gì, chúng ta rốt cục không có việc gì. Mẹ Kỳ nhìn lấy Tô Lâm, cũng là khuấy động không thôi. Tô Lâm, ngươi thật lợi hại, xem ra vậy coi như mệnh hòa thượng tính toán nghe chuẩn xác. Sau đó, mấy cái nữ tiếp viên hàng không nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt cũng tất cả đều biến, Tô Lâm thật đúng là toàn năng A. Không chỉ có sẽ đánh cái đánh người, hơn nữa còn hội lái máy bay, dáng dấp có đẹp trai, quả thực cũng là nam thần tiêu chuẩn A. Ngay lúc này, nam y lớn tuổi y nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng đi đến Tô Lâm trước mặt, sau đó cầm ống nói lên, mở miệng nói ra, xin chú ý, mọi người xin. Chú ý, ta là CM1783 chuyến bay nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng, hiện tại chúng ta phi cơ đã thoát khỏi nguy hiểm khu vực, lặp lại một lần. Chúng ta phi cơ đã thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Hiện tại là người điều khiển Tô Lâm đang vì chúng ta tư thế phi cơ. A mau nhìn ngoài cửa sổ A thấy không rõ lắm mặt đất thật bay lên A mụ mụ, là siêu phàm thúc thúc cứu chúng ta sao, cái kia cái đuôi ngựa biện tiểu nữ hài đối mẹ của nàng hỏi. Không, không phải, mụ mụ lắc đầu, nói, là ngươi Tô Lâm thúc thúc cứu chúng ta. Tô Lâm nghe bên ngoài thanh âm, chính mình nội tâm cũng là đắc ý, chính mình quả nhiên như cùng hắn nhóm nói như thế. Là cái toàn tài. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Tô Lâm không khỏi vung tay lên, nói, tốt, các ngươi đều ra ngoài đi, nơi này giao cho ta liền tốt. Tô Lâm, ngươi xác định được không, lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng hỏi nói, có muốn hay không chúng ta lưu lại giúp ngươi. Tô Lâm sao có thể tại trước mặt nữ nhân mất mặt đâu, không khỏi mở miệng nói ra, không cần, không cần, nhiều người ngược lại thêm phiền. Nói cũng thế, vậy chúng ta thì ra ngoài đi Tô Lâm. Vậy trong này thì nhờ ngươi A An, An theo mọi người lục tục ngo ngoe ra ngoài, khoang điều khiển bên trong cũng là chỉ còn lại có Tô Lâm một người, hắn cũng biến thành trầm tĩnh lại, vậy mà bắt đầu hừ lên ca. Đông đảo nữ tiếp viên hàng không bắt đầu ở bên ngoài an ủi khởi thừa khách đến, mọi người tâm tình cũng là dần dần ổn định lại. Ngay lúc này, phi cơ đột nhiên một trận run rẩy dữ dội đứng lên. Làm sao, chuyện gì phát sinh, không phải là lại xảy ra vấn đề gì a, ta cảm thấy ta hay là lại đi xem một chút đi. Mễ Kỳ nhìn lấy lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng nói ra. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng mấy người cũng vội vàng chạy vào khoang điều khiển. Phòng điều khiển khoang thuyền cửa không có khóa, cho nên mọi người trực tiếp nối đuôi nhau mà vào. Mà Tô Lâm quay đầu nhìn các nàng liếc một chút, sau đó khẽ di một tiếng, nói. Các ngươi tại sao lại quay lại, vừa mới chỉ là gặp được cái khí lưu, rất bình thường. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng nhịn không được hỏi, Tô Lâm, ngươi xác định ngươi có thể chứ, khách này trên máy thế nhưng là có bên trên gần 110 cái nhân mạng đâu, thật là qua loa không được khinh thường, ngươi chân thật định ngươi có thể làm. Tô Lâm nhíu môi, lòng tin 10 phần, nói, đương nhiên. Cha nở dê, lẽ lại các ngươi còn có người nào ai sẽ lái máy bay, mọi người. Cái này chẳng phải kết ta vẫn phải dựa vào ta. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng lúc này, đột nhiên nhìn xem ngoài cửa sổ, hỏi, vậy bây giờ chúng ta đây là hướng chỗ nào mở đầu. Tô Lâm lẽ thẳng khí hùng nói ra, ta làm sao biết ta, dáng vẻ đều hỏng, trước mở ra chứ sao? Trước mở ra chứ sao? Mở ra chứ sao? Lấy chứ sao? Chứ sao? Mọi người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, Tô Lâm nói một câu nói sau cùng này tại bọn họ bên thai phiêu đãng, kém chút mắt tối sầm lại thì té xỉu. A Mễ Kỳ bị Tô Lâm lời nói cho kinh ngạc đến ngây người, nói, trước mở ra ngươi liền hiện tại là phương hướng nào cũng không biết ngươi thì dám để cho chúng ta đều ra ngoài, ta dựa vào ngươi đây là đem đầu đừng ở dây lưng quần lên. A trước đó nhìn thấy Tô Lâm đem phi cơ kéo trở về uy mãnh biểu hiện, mọi người vẫn rất yên tâm, hiện tại xem ra, tựa như là đánh giá cao hán. May mắn bọn họ hiện tại lại quay lại, muốn, không phải vậy bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào nha. Đây không phải có đồng hồ đo cùng hiển kỳ bình mạc sao? Một cái theo vào đến hành khách sốt sáng hành khách nói ra, tuyến đường đi đều là cố định, chúng ta dựa theo tuyến đường đi đi liền có thể đến phi trường, không phải sao đu nở dê, nhiều người lực lượng mọi người cùng một chỗ hỗ trợ nhìn xem lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng nói ra. Tô Lâm liếc liếc các nàng, lắc đầu, nói, không cần rút, mấu chốt nhất hai cái đồng hồ đo đều hỏng. Vừa rồi đọ sức thời điểm bị nện đến mẹ kỳ chỉ Tô Lâm trước mặt mấy cái mặt đồng hồ, nói, đây không phải còn có mấy cái được chứ.